Đáng ghét. Kim Thương Các chủ trên hốc mắt gân xanh một trận nhảy lên, cái này đáng ghét Dịch Thu, chẳng những đưa hắn xấu mặt, mà khi lấy hắn mặt, giết chết hắn thuộc hạ, quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Dịch Thu nhận lấy cái chết. Kim Thương Các chủ gầm lên tận trời, kim thương huy vũ, trong khoảnh khắc vô số kim sắc thương mang phá không mà ra, huyền như cuồng phong báo táp giống như hướng về Dịch Thu đánh tới, lần công kích này, không gì sánh được sắc bén, phạm vi cực lớn, cơ hồ phong tỏa Dịch Thu toàn bộ đường lui, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng hoàn toàn tránh thoát. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu tức khắc ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo mạnh mẽ hắc sắc kiếm thuẫn. Chương 2482, trở thành quỷ nô. Kiếm thuẫn này chính là hư không chi lực cùng chiến đế thánh lực, quán chú mà thành, sức phòng ngự vô cùng tự nhiên kinh người, bất quá tại Kim Thương Các chủ công kích phía dưới, dễ nhận thấy còn chênh lệch khá xa. Chỉ nghe nổ vang sau, hư không kiếm thuẫn liền không kiên trì nổi, sụp đổ ra. Vô số kim sắc thương mang, thế như trẻ che hướng về Dịch Thu vào tới. Chỉ một chút nữa là đem Dịch Thu bao phủ trong. Bao gồm Kim Thương Các chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, lật bàn tay một cái, một mặt thanh đồng cổ kính bay ra, sau đó nên phong biến lớn dài, trong nháy mắt trở nên lớn, như nhất đạo tường đồng vách sắt giống như, nằm ngang Dịch Thu trước người. Ùng ùng. Những thứ kia kim sắc thương mang đánh vào bát cực cổ kính trên, đem bát cực cổ kính rung động động không ngừng. Ngay sau đó vô số kim sắc thương mang bị bát cực cổ kính đều bắn ra, hướng về hắn Kim Thương Vũ Các cường giả kích bắn đi. Cái gì? Những kim thương đó Vũ Các cường giả căn bản chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị Kim Thương Các chủ thương mang ào ào đánh chết tại chỗ. Bát cực cổ kính. Kim Thương Các chủ nằm mơ cũng thật không ngờ, như vậy chí bảo sẽ trong tay Dịch Thu, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Kim Thương Vũ Các cường giả đã còn dư lại không có mấy. Nhìn nằm trên mặt đất mười mấy xác chết, Kim Thương Các chủ bên trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là hắn nhiều năm bồi dưỡng thuộc hạ, Kim Thương Vũ Các toàn bộ tinh nhuệ cơ hồ đều ở chỗ này. Không nghĩ tới vậy mà chết ở trong tay hắn, hắn làm sao có thể không cực kỳ bi thương. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói, Kim Thương Các chủ quả nhiên là thủ đoạn độc ác, thậm chí ngay cả thủ hạ mình đều giết, Dịch Mộ thật là bội phục đầu giảm xuống đất. Dịch Thu nói, không khác tại Kim Thương Các chủ trên vết thương sắt muối. Kim Thương Các chủ triệt để nổ tung, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi cho là có bát cực cổ kính, ngươi thì có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn sao? Tiếng nói rơi xuống, Kim Thương Các chủ thân hình bỗng nhoáng lên, thân pháp mảy may không kém hư không vô cực bộ. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Dịch Thu trước người, chợt kim thương trực tiếp hướng về Dịch Thu đâm tới. Kim Thương Các chủ thân là Thất Tinh đỉnh phong đế hoàng, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, nhãn lực phi thường, tranh đấu lâu như vậy, hắn dĩ nhiên nhìn ra Dịch Thu khuyết điểm. Dịch Thu mặc dù có thể tránh được hắn công kích, là bởi vì Dịch Thu có khả năng khám phá hắn vũ kỹ thần thông, vì vậy chung quy là có thể dễ dàng tìm được chỗ sơ hở, từ đó né tránh. Đã như vậy, hắn liền không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Cứ như vậy, không có dự triệu phía dưới, Dịch Thu cũng liền không phản ứng chút nào. Đúng là, Kim Thương Các chủ lần này đột nhiên xuất thủ, để cho Dịch Thu sai không kịp đề phòng, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể đem bát cực cổ kính cản ở trước người. Thình thịch. Kim Thương nện ở bát cực cổ kính trên, bá đạo không so bị lực lượng, tức khắc chuyển tới, trực tiếp đem Dịch Thu kể cả cái gương cùng nhau đánh bay ra ngoài. Dịch Thu trợn trọng trọng đụng vào dưỡng thi điện trên, đáng sợ lực đánh vào, cơ hồ đem dưỡng thi điện vách tường và sụp. Phúc. Dịch Thu chợt cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, giống như đều bị chấn nát một dạng, cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, khí sắc trong nháy mắt ủ rũ xuống, biến phải vô cùng nhợt nhạt. Chỉ lần này một kích, để Dịch Thu bị trọng thương như thế, Thất Tinh đỉnh phong đế hoàng, đúng là còn chưa phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Bất quá lúc này, Dịch Thu cũng không kịp thương thế trong cơ thể, vội vàng đứng lên, sau đó thi triển hư không bộ, hướng về kia vạn thi quật bên ngoài lao đi. Hừ, chạy đi đâu? Kim Thương Các chủ há có thể đơn giản phóng Dịch Thu rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, chợt phi thân lên, nhanh như thiểm điện giống như hướng về Dịch Thu phóng đi, thân pháp cực nhanh. Không đến thoáng chốc thời gian, liền xuất hiện tại Dịch Thu sau lưng. "Tiểu tử, hôm nay ngươi nghỉ nghĩ còn sống rời đi." Kim Thương Các chủ giơ lên kim thương, trong mắt lóe lên quần quần sát ý, liền muốn một thương đem Dịch Thu quán xuyến. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. "Rồi một cái võ đạo các chủ, cũng dám chạy đến chúng ta Thi Quỷ Thánh viện đến Dương Oai, ta xem ngươi mới thì không muốn sống cái kia đi." Tiếng nói rơi xuống, lưỡng đạo vóc người huyền chuyển nữ tử xuất hiện tại giữa không trung. Trong dẫn đầu nữ nhân kia, dung nhan tuyệt thế, dáng người ngạo nhân, nghiễm nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Xê chuyện bất quá khi Kim Thương Các chủ thấy rõ thời điểm, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì người đến không là người khác, đúng là Thi Quỷ Thánh viện viện trưởng Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà từ lúc thống ngự Thi Quỷ hai phái sau, đem Thi Quỷ hai phái hoàn toàn hợp lại cùng một chỗ, đồng thời dẫn dắt Thi Quỷ đại quân, liên tục càn quét cảnh nội mấy cương địch, làm cho Thi Quỷ Thánh viện biến phải chưa từng có phát triển. Mà Thẩm Thanh Hà cũng trở thành mọi người nghe đến đã biến sắc lánh huyết viện trưởng. Phàm là cùng với nàng là địch nhân, không là trở thành sát chết, chính là bị luyện thành quỷ nô, kết quả cực thảm. Sở dĩ vừa nhìn thấy cô gái này xuất hiện, Kim Thương các chủ liền tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Kim Thương các chủ ngượng ngùng cười một tiếng, nguyên lai là Thẩm tông chủ, tại hạ chỉ là lại đuổi giết Dịch Thu, cũng không phải tới thi quỷ thánh viện phá đám. Thẩm Thanh Hà lại không để ý đến hắn, mà là đối bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến nói, ngươi đi xem cái tên kia. Nhiếp Tiểu Thiến không nói hai lời, vội vàng đi tới Dịch Thu bên cạnh, cha nhìn một chút Dịch Thu thương thế, cau mày nói, hắn gân mạch đều bị chấn đoạn, sợ là thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tốt. Thẩm Thanh Hà nghe nói như thế, đôi mắt đẹp trong tức khắc tuôn ra một cổ hàn mang, lạnh diễm trên khuôn mặt càng là hiện ra vài phần lệ khí tới. Vô luận ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thanh Hà thân ảnh giống như quỷ mị giống như tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Thẩm Thanh Hà liền xuất hiện tại Kim Thương các chủ phía trước, sắc bén như câu năm ngón tay, tức khắc hướng về Kim Thương các chủ chụp tới. Kim Thương các chủ lúc này sợ đến mặt như màu đất, vội vàng cơ múa kim thương chống lại. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà tu vi đã đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng trung kỳ, há là này Kim Thương các chủ có khả năng chống lại. Thẩm Thanh Hà rung cổ tay, tức khắc vô số đạo vô ảnh quỷ trảo đổ ập xuống hướng về Kim Thương các chủ chụp tới. Kim Thương các chủ tức khắc luống cuống tay chân chống lại lên. Tiếc rằng Thẩm Thanh Hà vô ảnh quỷ trảo đã luyện đến mức tận cùng, sau một lát, Kim Thương các chủ cũng đã vết thương chồng chết, toàn thân máu me đầm địa. Kim Thương các chủ tuyệt vọng nói, Thẩm tông chủ, thả ta một lần, sau này ta cũng không dám nữa bước vào thi quỷ thánh viện nửa bước. Thẩm Thanh Hà hừ nói, muộn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kim Thương các chủ biết Thẩm Thanh Hà động sát tâm, mắt sáng lên, đem kim thương hướng về Thẩm Thanh Hà chợt ném tới, nhưng sau đó xoay người hướng về một hướng khác chạy trốn. Muốn đi? Thẩm Thanh Hà đỏ rực cánh môi, nhếch lên nhất đạo băng lãnh độ cong, chợt thân hình lóe lên, tức khắc tại chỗ biến mất. Kim Thương các chủ quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không có phát giác Thẩm Thanh Hà ở sau người, coi là Thẩm Thanh Hà không có đuổi theo, không khỏi thở phào, nhưng mà hắn vừa mới thả lỏng trong nháy mắt, liền nghe trước người vang lên Thẩm Thanh Hà vô tình thanh âm. Từ hôm nay trở đi, trở thành ta quỷ nô một trong đi. Chương 2483, Thất giai ma long. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thanh Hà thân hình liền xuất hiện tại Kim Thương các chủ phía trước, tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, từ từ bắt lại Kim Thương các chủ đỉnh đầu, sau đó mạnh mẽ hộ lực, sát na rót Kim Thương các chủ tại trong thức hải. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo Kim Thương các chủ trong miệng phát ra làm người nghe mà biến sắc. Hồi lâu sau, Kim Thương các chủ ánh mắt biến phải ngây dại ra, dung mạo cũng biến thành vô cùng dữ tợn, răng nanh răng nhọn, hai mắt đỏ như máu, da rẻ xanh đen, khóe miệng tích táp chảy ra làm người ta buồn nôn nước bọt, hình như ác quỷ. Đường đường một cái Kim Thương các chủ, Thất Tinh Đế Hoàng cường giả tối đỉnh, nghiêm nhiên trở thành quỷ nô. Đây đối với Kim Thương các chủ mà nói, tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống. Kim Thương các chủ tức khắc quỳ trên mặt đất. Thẩm Thanh Hà nói, không có ta mệnh lệnh, không cho phép lên. Kim Thương các chủ khẽ gật đầu. Thẩm Thanh Hà không để ý tới nữa Kim Thương các chủ, lắc mình đi tới Dịch Thu trước mặt, nhìn Dịch Thu, nhàn nhạt vấn đạo nói, ngươi như thế nào đây? Dịch Thu cười khổ một tiếng, cảm kích không thôi nói, không có việc gì, không chết. Đa tạ tông chủ kịp thời cứu rút, nếu không thì lần này, Dịch Mộ có thể phải chết tại kia gia hỏa trong tay, hai người các ngươi làm sao tới trùng hợp như vậy? Nhiếp Tiểu Thiến nói, tông chủ lo lắng ngươi, bởi thế là cố ý tới thăm ngươi. Thẩm Thanh Hà hơi đỏ mặt, khẽ quát nói, câm miệng, ai cố ý đến xem hắn, ta chỉ là có chuyện muốn làm, vừa may đi ngang qua nơi này mà thôi. Dịch Thu cao mày nói, chuyện gì? Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói, gần nhất chúng ta thi quỷ thánh viện lãnh địa phụ cận, một thất giai đế vẫn ma long gây chuyện, sư tôn đang chuẩn bị mang ta đi tiêu diệt con thú này. Vừa may đi ngang qua nơi này, chứng kiến Kim Thương các chủ đám người, vì vậy liền cố ý chạy tới. Thì ra là thế. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, không bằng như vậy, ta bồi Thẩm tông chủ đi kích sát đế vẫn ma long như thế nào? Ngươi muốn đi? Thẩm Thanh Hà chân mày cau lại, xem Dịch Thu một cái nói, như ngươi vậy thương thế, ngay cả mình đều bảo hộ không, ngươi đi ngược lại thêm phiền, vẫn là ở tại chỗ này dưỡng thương đi. Dịch Thu nói, chính là tiểu thương, không dùng được nửa ngày là có thể khỏi hẳn, ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi vẫn để cho ta thay tiểu thiến cô nương bồi tông chủ đi một chuyến đi, lấy thực lực ta có lẽ có khả năng đến giúp tông chủ. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, nói ngược lại em hai, ta xem ngươi là có mục đích khác mới phải. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, Thẩm Thanh Hà nói không sai, hắn sở dĩ chủ động yêu cầu cũng không phải là giúp Thẩm Thanh Hà, mà là muốn có được thất giai đế vẫn ma long tinh thạch. Xích Viêm Long trong khoảng thời gian này tuy là cũng tiến bộ không nhỏ, đã đạt đến lục giai đế vẫn ma long đỉnh phong, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có đột phá sau cùng nhất đạo bình cảnh. Sở dĩ Dịch Thu muốn có được viên kia thất giai đế vẫn ma long tinh thạch, giúp đỡ Xích Viêm đột phá bình cảnh. Nếu như Xích Viêm đạt đến thất giai nói, với hắn mà nói, tự nhiên lại tăng thêm vài phần chiến lực. Lúc này Thẩm Thanh Hà nếu nhìn ra tâm tư khác, Dịch Thu cũng không có giấu giếm, lời ngay nói thật. Thẩm Thanh Hà cau mày nói, ma long tinh thạch sao? Ta giúp ngươi mang về chính là, không cần ngươi đi. Dịch Thu nói, ngược lại ta nhàn rỗi vô sự, vẫn để cho ta đi với ngươi một chuyến đi. Vừa lúc cũng có thể tị phong đầu, vạn nhất lại có ai tìm tới nơi này, ai còn có thể cứu ta. Thẩm Thanh Hà suy nghĩ chốc lát, nói, được rồi, đã như vậy, Ngươi đi theo ta đi, Tiểu Thiến hồi Phong Đô Quỷ Thành. Đệ tử tuân mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến hướng về phía hai người mỉm cười, lắc mình rời khỏi. Thẩm Thanh Hà xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi trước ở chỗ này chữa thương, cùng ngươi thương thế tốt chúng ta tái động thân không muộn. Dịch Thu nói, đa tạ tông chủ quan tâm. Ai quan tâm ngươi, ta chỉ là sợ ngươi kéo ta chân sau a. Thẩm Thanh Hà sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tức giận công toi Dịch Thu một cái, sau đó nói, còn có từ nay về sau, không nên cứ gọi ta tông chủ. Ách, không gọi tông chủ, tên gì? Dịch Thu gãi đầu một cái, mặt mờ mịt nói, ta không tên gì. Thẩm Thanh Hà tức giận nói, liền gọi Thanh Hà đi, tốt hay bớt xàm luôn đi, nhanh chóng chữa thương đi. Nói xong Thẩm Thanh Hà đỏ mặt xoay người đi. Thanh Hà. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, chợt bắt đầu chữa thương lên. Không thể không nói, kim thương các chủ quả nhiên lợi hại. Chỉ là một thương, liền cơ hồ đem Dịch Thu trong cơ thể gân mạch xương cốt toàn bộ đánh gãy. Cũng may là, Dịch Thu chiến đế thân thể, khôi phục lực cực kỳ đáng sợ. Vì vậy không đến nhất ngày thời gian, Dịch Thu thương thế liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, để cho Thẩm Thanh Hà giật mình không nhỏ. Thẩm Thanh Hà chứng kiến Dịch Thu thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa khôi phục ngày xưa sinh long hoạt hổ bộ dáng, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi tìm đầu kia ma long đi. Được. Thẩm Thanh Hà không nói hai lời, mang theo Dịch Thu rời khỏi Vạn Thi Quật, hướng về ma long chỗ phương hướng lao đi. Ba ngày sau, Thi Quỷ Thánh Viện lãnh địa, Âm La trên tòa thánh thành khoảng không, một hình thể to lớn, như tựa như là núi hắc sắc ma long, nằm ngang giữa không trung, cơ múa hai đáng sợ long rực, cuốn lên từng đạo kinh người phong bạo, hướng về phía dưới thánh thành đánh tới. Tại cái này phong bạo hoành kích phía dưới, Âm La thánh thành quân coi giữ sụp đổ, tử thương vô số, trên 1 triệu cư dân tứ tán chạy trốn, toàn bộ Âm La thánh thành rối loạn thành đoàn. Các huynh đệ, viện quân lập tức tới ngay, nhất định đem kia ra hỏa cản lại. Giữa không trung, mười mấy Thi Quỷ Thánh Viện đệ tử đem màu đen kia ma long bao bọc vây quanh, sau đó điên cuồng hướng về kia hắc sắc ma long phát động công kích, nhưng mà màu đen kia ma long thân thể quá mức mạnh mẽ, bọn họ công kích đánh vào ma long trên thân, cơ hồ cùng cù lét không sai biệt lắm, đối màu đen kia ma long hoàn toàn không tạo được nửa điểm đe dọa. Ngược lại thì có không ít Thi Quỷ đệ tử chết ở ma long trong miệng, trở thành ma long trong bụng thực. Mắt thấy Âm La thánh thành sắp bị này ma long hủy diệt, đúng lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến, súc vật cũng dám tại chúng ta Thi Quỷ Thánh Viện náo sự, ta xem ngươi là chẳng sống. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trong một cô gái, vóc người ngạo nhân, dung nhan tuyệt lệ, khí chất cao quý, không là người khác, đúng là Thi Quỷ Thánh Viện viện trưởng Thẩm Thanh Hà. Mà ở nàng bên cạnh, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Chứng kiến Thẩm Thanh Hà xuất hiện, Thi Quỷ Thánh Viện đệ tử đều là nghị lực phấn chấn lên, cùng kêu lên hô to, viện trưởng muôn năm. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, lắc mình đi tới Thất Giai Đế Vẫn Ma Long phía trước, khí thế cường đại, trong nháy mắt phát ra, hướng về kia Thất Giai Đế Vẫn Ma Long áp bách tới. Thất Giai Đế Vẫn Ma Long tự nhiên cũng cảm thụ được Thẩm Thanh Hà cường đại, đung đưa lớn đại đầu lâu, hướng về Thẩm Thanh Hà phát ra âm u gầm thét, phảng phất tại cảnh cáo Thẩm Thanh Hà. Súc vật, tự tìm cái chết. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay giao nhau ở trước ngực, sau đó mạnh mẽ về phía Thất Giai Đế Vẫn Ma Long chụp tới, trong nháy mắt chộp vào Đế Vẫn Ma Long trên đầu. Chương 2484, thề không trùng. Một chảo này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là lại ẩn chứa Thẩm Thanh Hà chín thành công lực, đủ để kích sát bất kỳ một cái nào thất tinh đỉnh phong đế hoàng. Thất Giai Đế Vẫn Ma Long tuy là lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, lại cũng khó mà chống lại. Xoát một tiếng, đại chiếc vảy rồng bị vồ nát, đỏ tươi huyết dịch theo Đế Vẫn Ma Long trên đầu quần cuộn ra. Thất Giai Đế Vẫn Ma Long đau nhức phía dưới, nổi giận không gì sánh được, tức khắc hướng về Thẩm Thanh Hà nhào cắn đi qua. Thẩm Thanh Hà yêu kiểu thân thể nhỏ, ở đó Đế Vẫn Ma Long thân hình khổng lồ trước, nhỏ bé như loài run rế một dạng, phảng phất căn bản không có thể một kích. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà lại hừ lạnh một tiếng, không động cũng không lui, đưa ra một cây xanh miết ngón tay ngọc, hướng về kia vọt tới Ma Long, dùng sức bắn ra. Thình thịch, nhất đạo khí lãng nổ tung, Thất Giai Đế Vẫn Ma Long thân hình khổng lồ, vậy mà trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, sau đó trọng trọng rơi xuống đất, đem toàn bộ mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Mọi người thấy thế, không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu Liên Dịch Thu đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà thực lực mạnh mẽ tới mức như thế, chỉ là một trong nháy mắt, liền đem một Thất Giai Đế Vẫn Ma Long đánh bay, quả thực đáng sợ. Xem ra trong khoảng thời gian này, người nữ nhân này cũng có biến hóa rất lớn. Thất Giai Đế Vẫn Ma Long đung đưa thân thể, muốn dây rủa đứng dậy, Thẩm Thanh Hà lại sao lại cho hắn cơ hội, cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở đó Đế Vẫn Ma Long trên thân, đột nhiên đưa ra một ngón tay, tại đem Đế Vẫn Ma Long bụng nhẹ nhàng rạch một cái, Đế Vẫn Ma Long tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó liền thấy Thất Giai Đế Vẫn Ma Long bụng nứt mở một cái lớn lỗ hổng lớn, tiên huyết như suối trào, bắn ra ngoài. Thẩm Thanh Hà đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái, theo Thất Giai Đế Vẫn Ma Long bụng bên trong, lấy ra một viên màu đen đậm long tinh thạch tới. Thất Giai Đế Vẫn Ma Long tức khắc không ở động đậy. Một cái Thất Giai Đế Vẫn Ma Long cứ như vậy bị giết chết. Toàn bộ quá trình, liền nửa nén hương cũng chưa tới. Liên tại mọi người cảm thán không thôi thời điểm, Thẩm Thanh Hà dĩ nhiên trở lại Dịch Thu bên cạnh, đem màu đen đậm long tinh thạch ném cho Dịch Thu. "Đây là ngươi muốn cái gì, cất xong đi." Dịch Thu tiếp nhận long tinh thạch âm thầm vui vẻ, có vật này, Xích Viêm có lẽ liền có thể đột phá thất giai. Thẩm Thanh Hà nói, "Ma Long đã chết, chúng ta nên trở về đi." Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Chậm đã, còn có việc." Thẩm Thanh Hà hiếu kỳ nhìn Dịch Thu. Dịch Thu nói, "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái chỗ này chính là Thi Quỷ Thánh Viện nội địa, làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một thất giai Ma Long?" Bị Dịch Thu như vậy nhắc nhở, Thẩm Thanh Hà cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nói, "Ý ngươi là, cái này Ma Long là có người cố ý thả ra?" Dịch Thu nói, "Không dám xác định, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi." Thẩm Thanh Hà cau mày nói, "Nếu quả thật là như vậy, đến là ai phóng này Ma Long, với lại xem vậy là cái gì?" Dịch Thu suy nghĩ chốc lát, một cái không tốt dự cảm ra hiện tại hắn trong lòng, thấp giọng nói, "Nếu quả thật là người làm, vậy bọn họ có thể là cố ý đem ngươi theo Phong Đô Quỷ Thành dẫn ra, dù sao cái này Ma Long, trừ ngươi ở ngoài, không có người có thể đối phó." Thẩm Thanh Hà âm thầm nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ?" Dường như nghĩ đến cái gì, Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. Dịch Thu thấy thế, vội vàng hỏi, "Làm sao?" Thẩm Thanh Hà khí sắc khó chịu nói, "Này Ma Long tất nhiên là Vạn Thú Thánh Viện người thả ra." Dịch Thu hiếu kỳ nói, "Làm sao ngươi biết?" Thẩm Thanh Hà giải thích, "Số 1, trong khoảng thời gian này, Vạn Thú Thánh Viện viện trưởng đích thân tìm đến ta, muốn cho ta đem ngươi giao ra, hắn sẽ cho ta hậu lễ làm hồi báo. Thứ hai, toàn bộ Trung Nguyên giới có khả năng tùy ý thao túng Ma Long như vậy ma thú, trừ bọn họ Vạn Thú Thánh Viện ở ngoài, cũng không có khác thế lực người có như vậy bản lĩnh. Sở dĩ này Ma Long nhất định là bọn họ cố ý đem ta theo Phong Đô Quỷ Thành dẫn ra, bọn họ nhất định là sẽ đối Quỷ Thành động thủ, chúng ta được dành thời gian trở về." Nói xong, Thẩm Thanh Hà liền muốn xoay người đi. Dịch Thu vội vàng kéo lại nàng nói, "Đừng có gấp, ta có biện pháp, có thể tại trong nửa canh giờ phản hồi Phong Đô Quỷ Thành." Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Dịch Thu nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi bây giờ bảo hộ ta, không nên để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, trong vòng nửa canh giờ, ta cam đoan có thể cho ngươi phản hồi Phong Đô Quỷ Thành bên trong." Thẩm Thanh Hà nói, "Được." Dịch Thu không nói nhảm nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển hư không chi lực, cấu tạo hư không thông đạo. Thật lấy Dịch Thu hiện tại hư không chi lực, ngưng luyện một dạng hư không thông đạo, không đến nửa nén hương thời gian là được, thế nhưng này hư không thông đạo, chẳng những truyền tống khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa còn chỉ định phương vị, sở dĩ cấu tạo lên, tự nhiên muốn cực kỳ phiền toái. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà bên cạnh tức khắc xuất hiện nhất đạo hư không vết nứt. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Cuối cùng hoàn thành, ta vẫn là lần đầu tiên ngưng luyện làm sao cự ly xa hư không thông đạo, chúng ta đi thôi." Là cấu tạo này một cái hư không thông đạo. Dịch Thu đem toàn bộ hư không chi lực đều hao hết, thậm chí còn suýt nữa không đủ. Bất quá cũng may có hư không thiên thạch, vì vậy ngược lại cũng miễn cưỡng hoàn thành. Thẩm Thanh Hà nửa tin nửa ngờ nói, "Ngươi cái này hư không thông đạo, không phải ngẫu nhiên sao? Vạn nhất đem ta đưa đến xa hơn địa phương làm sao bây giờ? Ngươi xác định thứ này dùng tốt?" Dịch Thu bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi đi không được đi, không đi ta khả năng liền đi." Nói xong, Dịch không nói lời gì kéo Thẩm Thanh Hà mềm mại không có xương tay nhỏ bé chui nhập hư không đường hầm ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà liền dĩ nhiên đi tới Phong Đô Quỷ Thành, hơn nữa còn là đi thẳng tới phủ thành chủ bên trong. Điều này làm cho Thẩm Thanh Hà chẳng những trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát giác không đúng, bởi vì cả vị thành chủ phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết rằng lúc này đúng là giữa trưa, hẳn là dòng người không ngừng mới đúng, làm sao lại như vậy yên lặng? Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, vội vàng tiến nhập bên trong phủ. Chợt liền thấy giữa sân đầy đất thi thể. Thẩm Thanh Hà mạnh mẽ biến sắc, vội vàng một bước chui vào bên trong đại sảnh, chợt liền thấy mười mấy thi quỷ hai phái cường giả, từng cái lộ ra bi thương không thôi biểu tình tới. Chứng kiến Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà vào đây, thi quỷ thánh viện cường giả hào hào đứng dậy. Thẩm Thanh Hà nói, "Làm sao?" Nhiếp Tiểu Thiến lắc mình đi tới Thẩm Thanh Hà, thoáng cái nào tới Thẩm Thanh Hà trong lòng, khóc chít chít nói, "Sư tôn, ngươi sau khi đi, Vạn Thú Thánh Viện viện trưởng liền dẫn người xông vào phủ thành chủ, tìm kiếm Dịch Thu hạ lạc, bọn họ không tìm được Dịch Thu, liền đem đại sư tỷ, nhị sư thúc cùng tam sư thúc toàn bộ bắt đi, sau đó để lại một câu nói, trong vòng 3 năm, sư tôn không cầm Dịch Thu trao đổi, liền đem đại sư tỷ các nàng đưa đến xào huyệt của rắn cho ăn xả. Vạn Thú Thánh Viện, ta Thẩm Thanh Hà với các ngươi thể không chung." Chương 2485, phi lễ chớ nhìn. "Vạn Thú Thánh Viện, ta Thẩm Thanh Hà với các ngươi không đội trời chung." Thẩm Thanh Hà nghe được Nhiếp Tiểu Thiến nói sau, một cổ lẫm liệt sát khí tức khắc phát ra, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ đều đột nhiên hạ thấp mấy lần, biến phải vô cùng băng lãnh. Thẩm Thanh Hà nói, "Yên tâm, coi như ta đem toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện san bằng, cũng sẽ đem sư tỷ của ngươi cùng hai vị sư thúc cứu ra." Nói xong, Thẩm Thanh Hà liền muốn rời khỏi. Dịch Thu lại vội vàng đem nàng ngăn lại, nói, "Ngươi làm cái gì đi?" Thẩm Thanh Hà cả giận nói, lời thừa, đương nhiên là đi Vạn Thú Thánh Viện, này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi mau để cho mở. Dịch Thu cười khổ nói, ngươi bây giờ đi, cũng là đi không, không nhìn thấy ta, Vạn Thú Viện trưởng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đem mấy người kia giao cho ngươi, huống chi lúc này Thi Quỷ Thánh Viện, đúng là thời khắc nguy cơ, ngươi nếu là rời khỏi, còn nữa người xâm lấn vào đây nói, Thi Quỷ Thánh Viện cần phải diệt vong không thể. Thẩm Thanh Hà hừ nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn thật đem ngươi giao cho bọn họ hay sao? Dịch Thu nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng muốn giao cho ta đến làm, 3 năm sau, ta sẽ đem 3 người các nàng, Y Lệ Nguyên mang về. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, ngươi định làm gì? Dịch Thu nói, ta lẻn vào Vạn Thú Thánh Viện. Cái gì? Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, vội vàng nói, không được, như vậy quá nguy hiểm, bọn họ đang khắp nơi bắt ngươi, ngươi làm sao có thể tự chui đầu vào lưới, ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Chứng kiến Thẩm Thanh Hà mặt thân thiết biểu tình, Dịch Thu nội tâm ấm áp, chợt cười nhạt nói, yên tâm tốt, liền Huyết Ảnh lâu chủ đều không có biện pháp bắt ta, chớ đừng nói chi là chính là một cái Vạn Thú Thánh Viện, ta tử có biện pháp đi vào, đồng thời đưa các nàng cứu ra. Thế nhưng, Thẩm Thanh Hà vẫn còn có chút do dự. Dịch Thu nói, chuyện này cứ như vậy định, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ đưa các nàng theo Vạn Thú Thánh Viện trong giải cứu ra. Nói xong, Dịch Thu không đợi Thẩm Thanh Hà cửa mở, thân hình khẽ động, lát mình tại chỗ biến mất. Thấy tình cảnh này, Thẩm Thanh Hà cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, Dịch Thu, ngươi nếu là xảy ra sự cố, ta chắc chắn Vạn Thú Thánh Viện san bằng. Vạn Thú Thánh Viện tọa lạc ở Vạn Thú Sơn mạch trên, chia làm nội ngoại 2 viện, 72 phòng, đệ tử trong môn phái chừng 200-300 ngàn, cường giả như mây, xúc tích thâm hậu, không chút nào tại cái gì thánh viện phía dưới. 7 ngày sau đó, Dịch Thu liền tới đến Vạn Thú Thánh Viện ngoại vi, bất quá Dịch Thu không có gấp lẻn vào Vạn Thú Thánh Viện bên trong, mà là tiềm phục tại Vạn Thú Thánh Viện ngoại vi, nhìn một chút có thể hay không chặn giết một cái đi ngang qua Vạn Thú Thánh Viện cường giả, sau đó lợi dụng siêu hồn đại pháp, tìm được quỷ phái mấy người hạ lạc. Bất quá làm Dịch Thu thất vọng là, hắn liên tiếp cùng hơn 10 ngày, kết quả gặp được người, hoặc là chính là thực lực quá mạnh, hắn đối phó không được, hoặc là chính là địa vị quá thấp, coi như bắt lại cũng tất nhiên được không tới liên quan tới 3 cô gái kia tin tức. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ lẫn vào trong. Tại một cái đêm khuya, Dịch Thu rốt cục cùng hơi không kiên nhẫn, ánh mắt lập lòe xuống sau, liền thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, sau đó lợi dụng khi bóng đêm, lẫn vào Vạn Thú Thánh Viện ở giữa. Lấy Dịch Thu hư không chi lực, trừ phi gặp được Vạn Thú viện trưởng, người khác rất khó phát giác, vì vậy Dịch Thu một đường tiềm hành, rất dễ dàng liền thông qua ngoại viện trọng trọng thủ vệ, tiến nhập nội viện ở giữa. So sánh ngoại viện, nội viện trông coi càng thêm nghiêm. Chẳng những 3 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác, với lại mỗi người lính gác đều mang một khíu giác linh mẫn dị thú, bất quá cũng may Dịch Thu nhãn lực kinh người, sở dĩ lúc nào cũng sớm né tránh, bỏ qua những dị thú kia, sau đó thành công tiến nhập nội viện ở giữa. Nhưng mà tiến nhập nội viện sau, Dịch Thu lại là không cầm được há hốc mồm. Chỉ thấy toàn bộ nội viện, chừng 72 phòng, từng cái sân phòng đều có vô số cung điện, muốn ở chỗ này tìm được 3 người kia giam giữ địa phương, không khác biển rộng tìm kim. Địa phương lớn như vậy, phía trên đi nơi nào tìm giam giữ Phạm Ánh Ánh địa phương? Dịch Thu đang ở buồn bực không thôi thời điểm, đột nhiên, nhất đạo thân ảnh quen thuộc theo trước người hắn lướt qua, Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy đạo thân ảnh kia chính là thân hình yêu kiều tiểu thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 16, 17 tuổi bộ dáng, dung mạo điểm mỹ làm người ta hài lòng làm lòng người sinh yêu thích, mà ở trong ngực nàng, ôm một đồng dạng 10 phần khả ái tuyết điêu. Nhưng mà xem đến cô gái này, Dịch Thu một cái nhận ra, thiếu nữ này không là người khác, đúng là Vạn Thú Thánh Viện cái kia gọi Tinh Nhi nữ tử. Ngày đó cô gái này cùng Dịch Thu đã giao thủ, mặc dù chỉ là lục tinh đế hoàng đỉnh phong, thế nhưng thực lực lại không phải chuyện đùa, đặc biệt trong ngực nàng cái kia tuyết điêu hết sức lợi hại, tốc độ cực nhanh. Người nữ nhân này, tại Vạn Thú Thánh Viện địa vị không giống bình thường, nếu như đưa nàng bắt lại nói, có lẽ liền có thể hỏi ra Phạm Ánh Ánh 3 người hạ lạc. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đuổi theo được kêu là Tinh Nhi nữ tử. Theo cô gái này, Dịch Thu đi tới một gian trước đại điện, cửa đại điện đứng 2 người lính gác. 2 người lính gác chứng kiến nữ tử, lập tức thần sắc cung kính hành lễ nói, bái kiến Tinh Nhi sư tỷ. Cô gái này gật đầu, chợt không nói 2 lời đi vào trong điện, Dịch Thu do dự một chút sau, cũng vội vàng đuổi theo. Tiến nhập trong điện, đi tới một gian rộng rãi sáng ngời đại sảnh ở giữa. Bên trong đại sảnh, còn lại là một cái lớn ao nước lớn. Ao nước nhiệt khí sôi trào, nghiễm nhiên là thuần nhất tự nhiên suối nước nóng. Dịch Thu tức khắc có loại dự cảm không tốt, đúng là đúng lúc này, được kêu là Tinh Nhi nữ tử bỗng chốc cởi ra áo khoác, lộ ra tuyết trắng như ngọc cơ thể, tuy là nàng thân hình không giống Thẩm Thanh Hà kia loại cao gầy đầy áp, hơi lộ ra vài phần ngây ngô, bất quá lại có hắn nữ tử, không, có thiếu nữ giống như thanh tân, đặc biệt vô cùng mịn màng da thịt, càng làm cho người mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Cũng may Tinh Nhi không có dừng lại bao lâu, liền phù phù một cái nhảy vào suối nước nóng ở giữa cùng tuyết điêu ở trong nước trêu chọc lên. Vốn đang muốn đem Tinh Nhi bắt lại Dịch Thu, thấy một màn này, cũng là ngược lại không có ý tứ xuất thủ, hắn đường đường một cái nam nhi bảy thước, cũng không thể đối một cái trần như nhộng thiếu nữ ra tay đi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, buộc lòng phải lui ra ngoài, ở ngoài điện yên lặng đợi chờ. Bất chi bất giác, cùng có chừng 2 canh giờ, Tinh Nhi mới chậm gì gì theo trong đại điện đi ra, sau đó hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu vội vàng lại lần nữa theo sau. Tinh Nhi chẳng biết muốn đi đâu, một đường đều cuộn tây cuộn, cuối cùng lại đến một cái hẻo lánh không người giữa sân cốc. Dịch Thu thấy thế, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, người nữ nhân này, không có việc gì chạy nơi này tới làm cái gì. Đang ở hắn tốt kỳ thời điểm. Tinh Nhi cười lạnh một tiếng, các hạ còn muốn cùng ta bao lâu? Dịch Thu nội tâm cả kinh, lại không có gấp đáp lại, mà là nhìn một chút Tinh Nhi kế tiếp biểu hiện. Tinh Nhi ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu chỗ phương hướng nói, các hạ lại không ra, ta muốn phải để cho người. Dịch Thu biết mình thân phận đã bại lộ, tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, thu hồi hư không chi lực, lộ thân hình ra. Chương 2486, cận vệ. Tinh Nhi chứng kiến Dịch Thu, dường như cũng không ngoài ý, cười khúc khích, Dịch Thu quả nhiên là ngươi. Dịch Thu cau mày nói, ngươi là thế nào phát giác ta? Tinh Nhi dương khởi hạ ba, dương dương đắc ý nói, ngươi nghĩ rằng ta cái này Vạn Thú Thánh Viện đệ nhất thiên tài là không phải hư danh sao? Buồn cô nương trời sinh ngũ quan nhạy cảm, bất kỳ cái gì vị khí cũng không chạy khỏi lỗ mũi của ta, sở dĩ tuy là ngươi ẩn tàng thân hình, thế nhưng ngươi vị khí lại không có biến hóa, vì vậy theo ngươi theo ta tiến nhập suối nước nóng cung, ta liền nhận thấy được. Hừ, đã như vậy, cô nương kia vì sao thả rằng ở trước mặt ta, để lộ thân thể, cũng không có để cho người. Sau đó lại vì sao đem ta dẫn tới nơi này, chẳng lẽ cô nương sẽ không sợ ta sao? Dịch Thu trong lòng vô cùng kinh ngạc, người thiếu nữ này, so hắn tưởng tượng muốn khôn khéo nhiều. Tinh Nhi cười khúc khích, lúc đầu ta là muốn gọi người, bất quá xem ở ngươi coi như không tệ, không có thừa dịp ta tắm rửa thời điểm đánh lên ta, nói rõ ngươi vẫn tính là một cái chính nhân quân tử, sở dĩ ta mới không có để cho người, còn ta vì sao đem ngươi dẫn đến nơi đây, dĩ nhiên chính là muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Dịch Thu hiếu kỳ nói, làm ăn gì? Tinh Nhi nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tới cứu ta phụ thân trộm tới quỷ phái nữ tử đi. Dịch Thu hừ nói, không sai. Tinh Nhi nói, đã như vậy, ta có thể giúp ngươi đem các nàng cứu ra, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Dịch Thu nói, điều kiện gì? Tinh Nhi nói, coi ngươi là ngay lấy đi này mai băng tay cho ta. Dịch Thu mắt sáng lên, này mai băng tay phía trên kỳ lân đồ án sớm đã trở thành trên thân thể hắn một bộ phận, mà băng tay đã thành một cái vật vô dụng, sớm bị hắn vứt bỏ, lúc này nơi đó có thể lấy ra. Với lại coi như băng tay còn không có ném, Dịch Thu cũng sẽ không cho cô gái này. Vì vậy Dịch Thu lắc đầu nói, cái này không được, bởi vì băng tay đã biến mất. Biến mất? Tinh Nhi kinh ngạc nói, chạy đi nơi đâu? Dịch Thu nói, thân thể ta bên trên. Tinh Nhi càng hiếu kỳ hơn, một đôi mắt to ngập nước, nháy mắt lại nháy mắt, nói, có thể hay không cho ta xem? Dịch Thu nói, ngươi thật muốn xem? Tinh Nhi gật đầu, đúng. Được rồi, bất quá ta có một điều kiện, chờ cho ngươi xem đồ án kia sau, ngươi liền nói cho ta biết quỷ phái tam nữ bị nhốt ở đâu như thế nào. Dịch Thu cười như không cười hỏi. Tinh Nhi nói, có thể. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới này Tinh Nhi đáp ứng nhanh như vậy, sau đó do dự một chút sau, liền đem áo khoác thối lui, lộ ra chắc lồng ngực, ngay sau đó liền thấy trên lồng ngực, bỗng chốc vẻ nhất nhất sinh động như thật kỳ lân hình xăm. Tinh Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, chợt kích động đi tới Dịch Thu trước mặt, đưa ra một mềm mại không xương tay nhỏ bé, theo tại Dịch Thu trên ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt Dịch Thu trên ngực kỳ lân hình xăm. Mềm mại ấm áp bàn tay, theo tại trên ngực, nhẹ nhàng ma sát hắn da thịt, như tại đấm bóp cho hắn một dạng, ngược lại có một ít thoải mái. Bất quá Dịch Thu nhưng không có tâm tư hưởng thụ, đợi Tinh Nhi tìm tòi xuống sau, liền cầm quần áo mặc, nói, có thể, chấn áp chỗ báo cho ta đi. Tinh Nhi chưa thỏa mãn nói, này kỳ lân đồ án tại sao sẽ ở trong thân thể ngươi, chẳng lẽ ngươi lấy được kỳ lân đồ án lực lượng? Dịch Thu nói, chẳng có cái gì cả, cũng chỉ là đẹp mà thôi. Thật Dịch Thu cũng hơi kinh ngạc, này kỳ lân đồ án từ lúc tiến nhập thân thể hắn sau, tựa như cùng châu đất xuống biển, yểu không một tiếng động, căn bản không có mảy may diệu dụng đáng nói. Tinh Nhi nửa tin nửa ngờ nói, lời này là thật. Dịch Thu nói, không tin coi như, mau đem giam giữ địa phương nói cho ta biết đi. Tinh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay ôm vai nói, coi như ta cho ngươi biết, cũng vô dụng, bởi vì ngươi không có khả năng từ nơi đó đem ba người bọn hắn cứu ra. Dịch Thu nói, vì sao? Tinh Nhi nói, số 1, các nàng bị giam tại Cửu Long Đàm thủy lao bên trong, thủy lao bên ngoài là một cái thành niên thất giai cựu đầu giao thủ hộ, đừng nói là ngươi, coi như là thất tinh đế hoàng đều khó tiếp cận chỗ ấy nửa bước, thứ hai ba cô gái kia, bị xích dương kim khóa chặt, nếu như không có chìa khóa, coi như là Thẩm Thanh Hà đến cũng vô dụng, sở dĩ bằng một mình ngươi lực lượng, là căn bản là không có cách cứu các nàng đi ra. Dịch Thu nói, chìa khóa ở địa phương nào? Tinh Nhi nói, đang ở cha ta Vạn Thú Viện trường trong tay, chỉ có theo trong tay hắn năng lực kiếm được chìa khóa. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu chân mày trầm xuống. Xem ra lần này giải cứu Phạm Ánh Ánh ba người, xác định không là nhất chuyện dễ dàng. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Tinh Nhi nói, ngươi vì sao đem chuyện này nói cho ta biết? Chẳng lẽ chính là vì nhìn ta một chút trên thân kỳ lân hình xăm sao? Thôi đi, ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi đi, tuy là ta rất ngạc nhiên, kỳ lân đồ án đến là cái gì, thế nhưng cũng không trở thành để cho bổn cô nương giúp ngươi đi đối phó cha ta. Tinh Nhi tức giận công toi Dịch Thu một cái, chợt nói ra, thật ta là muốn cho ngươi giúp ta giết một người, nếu như ngươi có thể đủ giúp ta đem người này chém giết, ta có thể giúp ngươi cứu ra bằng hữu ngươi. Dịch Thu hiếu kỳ nói, giết ai? Tinh Nhi nói, Vạn Thú Thánh Viện đại trưởng lão chi tử Sử Lưu Phong. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, hắn nếu là các ngươi Vạn Thú Thánh Viện người, ngươi vì sao phải giết hắn? Chẳng lẽ hắn có thủ án với ngươi? Tinh Nhi hừ nói, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề, nói chung một câu nói, ngươi có nguyện ý hay không đi, không nguyện ý nói, ta khả năng liền để cho ngươi. Nói xong, Tinh Nhi liền cố làm ra vẻ mở làm ra một bộ muốn hâu người bắt tặc hình dạng. Dịch Thu thấy thế, nhịn được có một ít dở khóc dở cười, cái này Tinh Nhi, tiểu tinh quái, một cách tinh quái, hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, quả thực khó đối phó. Lúc này ho khan hai tiếng nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi giúp ta thế nào? Tinh Nhi nói, đơn giản, ta có thể giúp ngươi kiếm được chiếc chìa khóa đó, còn cái kia cựu đầu dao liền xem chính ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, nếu như lấy được chiếc chìa khóa đó, dựa vào hắn thực lực bây giờ, phải có hoàn toàn chắc chắn có khả năng cứu ra Phạm Anh Anh đám người. Được rồi, đã như vậy, chúng ta liền một lời đã định, hiện tại ngươi nói cho ta biết lịch sử phong tục thời xưa còn lưu lại vị trí cụ thể đi. Tinh Nhi hừ nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu nói, lời thừa, đương nhiên là giúp ngươi giết hắn. Tinh Nhi nói, hiện tại không được, hắn đang bế quan, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không ra được, với lại lúc này đại trưởng lão cùng cha ta đều thánh viện bên trong, coi như ngươi bây giờ giết hắn, cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể thẳng chờ đợi ở đây đi, sớm muộn cũng sẽ để lộ. Tinh Nhi tự nhiên cười nói, yên tâm, ta đã sớm suy nghĩ xong, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là ta cận vệ, sau đó ngươi tiểu lấy cái thân phận này, đợi tại Vạn Thú Thánh Viện, cùng thời cơ chín muồi sau, ta tử sẽ an bài ngươi đi giết hắn. Cận vệ. Chương 2487, Xích Viêm tiến giai. Cận vệ. Dịch Thu cao mày, trầm mặc không nói. Tinh Nhi hừ nói, thế nào, ngươi còn không vui? Phải biết rằng có thể cho bổn tiểu thư khi cận vệ, cũng không phải là vô số thiên kiêu tuấn kiệt tranh đều không tranh được mỹ xoa. Tinh Nhi lời này, cũng không phải là khoe khoang. Lại không nói cô gái này khả ái phi thường, chỉ cần thân phận địa vị, cũng đủ để cho vô số thiên kiêu tuấn kiệt túi đầu không lưng. Vì vậy có thể trở thành là Tinh Nhi cận vệ, xác định là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dịch Thu nói, đó cũng không phải, chỉ là bên cạnh ngươi vô căn cứ nhiều hơn tiến áp sát người bảo tiêu, chẳng lẽ cũng sẽ không được người nghi ngờ sao? Tinh Nhi nói, cái này ngươi liền yên tâm, chúng ta Vạn Thú Thánh Viện, vốn là có rất nhiều khách khanh trưởng lão, những người này đều là tán nhân cao thủ, vì vậy ta liền nói ngươi là ta giá cao mời tới, đương nhiên sẽ không có người nghi ngờ, bất quá ngươi phải đem ngươi dung mạo cải biến một tí. Dịch Thu nói, cái này đơn giản. Dịch Thu phất ống tay háo một cái, một trận quang mang dũng động sau, dung mạo chẳng những biến phải cùng trước hoàn toàn bất đồng là, cả người đều biến dạng tử, thậm chí ngay cả trên thân khí tức bén nhọn cũng thu liễm, theo một cái giết người không chớp mắt kiếm khách. Trong nháy mắt trở thành một cái ăn no thi thư thư người. Tinh Nhi vỗ tay cười nói, thật là lợi hại dịch dung thuật, khó trách ngươi có thể tại nhiều như vậy thế lực dưới sự đuổi giết, vẫn có thể bình yên vô sự. Dịch Thu cười khổ nói, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Tinh Nhi nói, đương nhiên là ta tầm cung, ngươi bây giờ là ta cận vệ, tự nhiên muốn theo ta ở cùng một chỗ. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tại hạ nhưng nói xong, ta chỉ ca hát độc thân không bán mình. Tinh Nhi mặt nhỏ đỏ lên, khẽ gắt nói, tưởng đẹp, hãy bất sàm luôn đi, đi theo ta đi. Nói xong Tinh Nhi lắc lắc eo thon nhỏ, xoay người hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu im lặng lặng lẽ theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, liền tới đến một tòa cảnh sắc đẹp đẽ giữa sơn cốc, trong cốc trăm hoa đua nở, linh thảo khắp nơi trên đất, vẻ xanh biếc tràn trề, cũng không thiếu Dịch Thu không gọi nổi tên chim bay cá nhảy, trong cốc tùy tiện vui chơi, giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Chính giữa sơn cốc, còn lại là một cái nhà cửa. Nhà cửa chia làm nội ngoại hai viện, mỗi sân nhỏ đều có mười mấy gian phòng. Tinh Nhi chỉ vào bên ngoài tiểu viện nói, những thứ này gian phòng đều không có người ở, ngươi tùy ý chọn một ở đi, ta liền ở bên trong, có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi, còn có từ nay về sau, đối ngoại phải gọi ta tiểu tỷ, có còn hay không ta cho phép, không nên tùy tiện tiến nhập ta ở trong viện, hiểu sao? Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu. Tinh Nhi tự nhiên cười nói, xoay người đi vào nội viện. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, chợt tùy ý chọn một gian phòng ở lại. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền cũng Tinh Nhi bảo tiêu thân phận, ban ngày cùng Tinh Nhi khắp nơi loạn chuyển, ban đêm lại ở trong phòng bế quan tu hành, mà chính như Tinh mà dự liệu như vậy, Vạn Thú Thánh Viện người, không chỉ không có đối Dịch Thu thân phận nghi ngờ, ngược lại còn đối Dịch Thu khép na khép nép. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu cũng liền yên lòng, an tâm tại Vạn Thú Thánh Viện ở lại. Đang ở một ngày, Dịch Thu chính bế quan tu luyện thời điểm. Đột nhiên, Ma Long lệnh bên trong quang mang đại thịnh. Dịch Thu thần sắc tức khắc biến sắc. Không được, chẳng lẽ Xích Viêm Long muốn đột phá? Trước đó không lâu Dịch Thu liền đem thất giai Ma Long tinh thạch cho Xích Viêm thôn phệ, hôm nay xem ra hơn phân nửa là Xích Viêm đột phá bình cảnh. Dịch Thu biết, Xích Viêm Long một khi đột phá, tất nhiên sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, đến lúc đó rất có thể để lộ thân phận của hắn, sở dĩ hắn nhất định phải muốn rời đi nơi này mới được. Mắt sáng lên, Dịch Thu lập tức lắc mình rời phòng. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền tới đến Vạn Thú Thánh Viện bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ quần sơn ở giữa. Chợt Dịch Thu đem Ma Long lệnh lấy ra. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời. Xích Viêm tức khắc theo Ma Long lệnh trong chạy như bay ra, cực đại thân thể, giống như một đóa hỏa vân trôi lơ lửng ở giữa không trung, một cổ hủy thiên diệt địa giống như khí tức, sát na bao phủ thiên địa. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy Xích Viêm Long Đế vẫn long rực trên, bỗng chốc xuất hiện 7 cái long văn. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, kích động không thôi nói, đúng là tiến giai thành thất giai đế vẫn ma long. Phải biết rằng Xích Viêm, thế nhưng dị chủng ma long, chiến lược hơn xa cùng giai ma thú. Vì vậy không chút khách khí nói, hiện tại Xích Viêm đủ để cùng một cái trong thất tinh kỳ đế hoàng chống lại. Có Xích Viêm sau, đối phó cái gì kia cựu đầu giao tự nhiên cũng liền có nắm chắc hơn nhiều. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm vẻ kích động, chợt thân hình khẽ động, xuất hiện tại Xích Viêm trên đầu, hướng về phía Xích Viêm nói, Xích Viêm, để cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại long diễm uy lực như thế nào đi. Xích Viêm mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía dưới sơn mạch, tức khắc khạc ra nhất đạo tráng kiện không gì sánh được kim hoàng sắc hỏa trụ. Ầm ầm. Cột lửa kiên nện ở phía trên dãy núi, tức khắc nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn mạch trở thành một mảnh kinh khủng biển lửa, kể cả vô số chỉ sinh tồn ở trong dãy núi ma thú, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành cho tàn, giống như mạt nhật hàng lâm. Đế vẫn long diễm quả nhiên lợi hại. Dịch Thu thấy thế, không khỏi khen không dứt miệng nói. Xích Viêm nghe vậy, cao ngạo nâng lên long đầu nói, đó là tự nhiên. Bản long hiện tại long diễm, không muốn nói nhỏ như vậy một tòa sơn mạch, coi như là đốt núi nấu biển, cũng là dễ dàng sự tình. Dịch Thu cười nói, nói ngươi mập ngươi còn thở ở trên nhanh chóng trở về, chúng ta muốn đi. Xích Viêm khó chịu nói, bản long mới ra đến, để ta trở về. Dịch Thu tức giận nói, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, khẳng định đã kinh động Vạn Thú Thánh Viện cường giả, một hồi tất nhiên có người chạy tới, cho nên chúng ta phải mau rời khỏi, bất quá ngươi yên tâm sau này có là cơ hội làm cho ngươi ra ngoài. Được rồi. Xích Viêm lắc đầu to lớn đại đầu lâu, chợt thân hình hóa thành một đạo hồng quang, lại lần nữa tiến nhập Ma Long lệnh bên trong. Dịch Thu đem Xích Viêm thu hồi sau, liền lắc mình tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, mười mấy bóng người xuất hiện tại phía trên dãy núi, mọi người thấy cặp chân kia tình hình bên dưới cảnh, không khỏi sợ hãi than không thôi. Trong người cầm đầu, chính là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đạo. Lão đạo kia nhìn chăm chú quét xuống địa phương một cái nói, ban nãy ta rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại ma long lực, làm sao chỉ chớp mắt liền biến mất? Cái dạng gì ma long có lớn như vậy uy lực, chẳng lẽ là bát giai ma long hay sao? Một cái nam tử trầm giọng hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là âm thầm biến sắc. Bát giai ma long, đây chính là có thể so với bát tinh đế hoàng cường giả tồn tại, tiểu liên vạn thú viện trường, có lẽ đều chưa chắc có thể đối phó. Không phải bát giai đế vẫn ma long, thoạt nhìn càng giống như là một dị chủng hỏa diễm ma long. Lao đạo khe nói ra. Dị chủng ma long. Mọi người thần sắc lại lần nữa kích động. Mọi người đều biết, ma long là ma thú ở giữa bá chủ. Mà dị chủng ma long, càng là ma long ở giữa bá chủ, còn hỏa diễm dị chủng ma long, còn lại là dị chủng ma long bên trong, công kích mạnh nhất, có thể thi triển uy lực rất mạnh đế vẫn long diễm, sở dĩ nếu như có thể phục tùng một dị chủng ma long nói, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một kiện làm người ta chấn phấn không thôi sự tình. Sở dĩ những người này nghe nói như thế, đều có chút hưng phấn. Chương 2488, Sử Phong Lưu. Thế nhưng nếu là dị chủng ma long xuất hiện, nhưng là thế nào sẽ hư không tiêu thất, lấy đại trưởng lao truy tung thuật. Không có khả năng không cảm ứng được đi. Một cái có chút lý trí vạn thú thánh viện cường giả nói ra. Đại trưởng lão gật đầu, thoạt nhìn cái này ma long hẳn là bị người thuần phục, mới vừa mới có thể chỉ là người này tình cờ phóng đi ra ngoài một chút mà thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người càng là trợn mắt hốt mồm. Vậy mà có người có thể thuần phục dị chủng ma long, đây cũng quá đáng sợ đi. Phải biết rằng dị chủng ma long tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng là khó khăn nhất thuần phục ma thú một trong. Vạn thú thánh viện bên trong thiên tài vô số, có khả năng thuần phục ma long cũng không phải số ít, nhưng là có thể thuần phục dị chủng ma long cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Qua nhiều năm như vậy, trừ đại trưởng lão chi tử Sử Phong Lưu hàng phục một băng hệ dị chủng ma long bên ngoài, người khác không có làm đến. Chẳng lẽ vạn thú thánh viện lại ra một thiên tài hay sao? Liên tại mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, đại trưởng lão nói, tính không cần quản nó, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng. Nghe nói như thế, mọi người hào hào gật đầu, chợt vội vã đi. Dịch Thu trở lại vạn thú thánh viện, mới vừa tiến vào sân cốc, liền thấy Tinh Nhi thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, thở phì phò nói, ngươi đi đâu vậy, ta làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Dịch Thu nói, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Tinh Nhi ôm hai vai, tức giận nói, đều không phải đã cảnh cáo ngươi sao, không nên ở chỗ này chạy loạn, vạn nhất ngươi bị phát hiện làm sao bây giờ. Phải biết rằng vạn thú thánh viện cao thủ nhiều như mây, rất dễ dàng khám phá ngươi dịch dung thuật. Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm, ta có hạ độ. Tinh Nhi nhẹ kêu một tiếng, cũng không ở dây dưa vấn đề này, nói, đi theo ta. Dịch Thu nói, đi nơi nào? Tinh Nhi nói, không nên hỏi nhiều, để cho làm cái gì ngươi thì làm cái đó là được, chớ quên ngươi thân phận bây giờ. Nói xong, Tinh Nhi cười đắc ý, xoay người hướng về nơi xa đi tới. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, có một ít hối hận đáp ứng làm Tinh Nhi bảo tiêu. Đi theo Tinh Nhi một đường đi trước, rất nhanh liền tới đến nhất ngôi đại điện trước. Chỉ thấy cửa đại điện, người đến người đi, qua lại không dứt, đông như chảy hội, thập phần náo nhiệt. Đây là nơi nào? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Tinh Nhi nói, đây là chúng ta Vạn Thú Thánh Viện nội vụ chỗ. Nội vụ chỗ? Người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Dịch Thu kinh ngạc nói. Tinh Nhi nói, hãy bớt xàm luôn đi, một hồi ngươi chỉ biết. Chợt Tinh Nhi không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu ống tay áo, đem Dịch Thu mạnh mẽ tiến nhập trong đại điện. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa đại điện, liền nghe được một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tinh Nhi sư muội, trùng hợp như vậy ngươi cũng tới nơi này. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái tuấn giật tiêu sái nam tử quần áo trắng, tại bạch y liễu nam tử kia phía sau, còn đi theo mười mấy Vạn Thú Thánh Viện đệ tử. Thoạt nhìn nam tử quần áo trắng này thân phận khá không bình thường. Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hơi trầm xuống một cái, hừ nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Sử sư huynh, ngươi không phải chính đang bế quan tu luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền ra đến? Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nghĩ tới nam tử quần áo trắng này chính là cái kia Sử Phong Lưu, không khỏi nhiều nhìn hai mắt, phát giác người này thực lực đúng là bất phàm, tuổi còn trẻ, như là đã đạt đến thất tinh đế hoàng cảnh giới. Mặc dù coi như vừa mới đột phá bình cảnh, thế nhưng thiên phú này cũng thật bất phàm. Sử Phong Lưu nói, ta đương nhiên là đột phá bình cảnh, vì vậy sớm xuất quan. Cái gì? Tinh Nhi mặt liền biến sắc nói, ngươi đột phá bình cảnh, ngươi bây giờ đã là thất tinh đế hoàng. Sử Phong Lưu nói, không sai, sư muội có phải hay không mừng thầy cho ta à? Tinh Nhi kêu một tiếng, thản nhiên nói, chúc mừng. Sử Phong Lưu nhưng cũng không tức giận, cười nói, ta nhớ lấy sư muội cũng đã có nói, nếu như ta so sư muội trước đột phá bình cảnh, sư muội liền gả cho ta làm vợ, cái này ước định sư muội không có quên đi. Tinh Nhi cả giận nói, ta lúc nào nói qua, ta làm sao không nhớ rõ? Tinh Nhi sư muội, ngươi xác định nói qua, lời này chúng ta đều có thể chứng nhận, chẳng lẽ Tinh Nhi sư muội còn muốn chống chế phải không? Sử Phong Lưu phía sau một cái nam tử vội vàng nói, người khác cũng ào ào ồn ào. Người câm miệng. Tinh Nhi nổi giận quát nói. Những người đó lại không có chút nào im miệng ý tứ, ngược lại nói thanh âm càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít người. Tinh Nhi thấy tình cảnh này, hàm răng tử tử cắn môi dưới, khí sắc khó xử không gì sánh được. Dịch Thu mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở đó thứ nhất ồn ào nam tử bên cạnh, chợt một trường rút ra, chỉ nghe ba một tiếng, nam tử kia bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, trong nháy mắt ngất xỉu. Như vậy đột như đến một màn, để cho tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, thậm chí tiểu liền Tinh Nhi đều dọa cho giật mình, dường như thật không ngờ Dịch Thu lại đột nhiên xuất thủ. Sử Phong Lưu biến sắc, không nghĩ tới có người cũng dám ngay trước hắn mặt đả thương hắn thủ hạ, người này rõ ràng cũng chưa có đem hắn để vào mắt, nhịn được cả giận nói, làm càn, ngươi là người phương nào, lại dám đánh ta người? Dịch Thu thần sắc bình tĩnh xem Sử Phong Lưu một cái, nói, ta là Tinh Nhi tiểu tỷ cận vệ. Cận vệ? Sử Phong Lưu ngẩn người một chút, chợt hừ nói bậy, ngươi tại sao có thể là Tinh Nhi cận vệ? Tinh Nhi vội vàng nói, Sử sư huynh, hắn thật là ta cận vệ, là cha ta thỉnh tới bảo vệ ta, Tần Phong ngươi trở về. Tần Phong dĩ nhiên chính là Dịch Thu giả danh. Vâng, tiểu tỷ. Dịch Thu gật đầu, sau đó trở lại Tinh Nhi bên cạnh. Sử Phong Lưu nhìn Dịch Thu, trong mắt phun ra tức giận hỏa diễm, lạnh giọng nói, coi như ngươi là Tinh Nhi sư muội cận vệ, cũng chỉ là một gia nô mà thôi, có tư cách gì đánh ta người? Hôm nay cho dù có Tinh Nhi bảo hộ ngươi, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Nói xong, Sử Phong Lưu liền muốn động thủ, Tinh Nhi thân hình thoát một cái, ngăn ở Dịch Thu trước người, yêu kiều quát một tiếng, "Sử Phong Lưu, ngươi dám chạm hắn một cái, ta không để yên cho ngươi." Sử Phong Lưu thấy thế, lập tức đưa tay thu hồi đi, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, nói, "Tiểu tử thối, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, xem ở Tinh Nhi mặt mũi, ta không so đo với ngươi, bất quá ngươi ghi nhớ, sớm muộn gì ta sẽ thu thập ngươi." Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ coi như ngươi không thu thập ta, ta cũng sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng biết là ai chỉnh lý ai. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Tinh Nhi nói xong, liền kéo Dịch Thu tay, lôi Dịch Thu, đi vào đại điện ở giữa. Thấy tình cảnh này, Sử Phong Lưu trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc nhiều. Chương 2489, mắc lửa. Tiến nhập bên trong đại điện, Dịch Thu liền bị Tinh Nhi kéo đến một cái nhiệm vụ lần trước, chợt liền thấy phía trên quầy hàng, dán đầy đủ loại nhiệm vụ. Dịch Thu thấy thế, nhịn được cười khổ nói, ta nói Tinh Nhi cô nương, ngươi dẫn ta tới nơi này không phải là muốn để cho ta giúp ngươi làm nhiệm vụ đi. Tinh Nhi nhẹ nhàng hừ một cái nói, ngươi bây giờ là ta bảo tiêu, phụ trách bổn cô nương an toàn, ta đi nơi nào ngươi tự nhiên đi cùng nơi đó. Bằng không chẳng phải để cho người khác sinh nghi. Dịch Thu tức khắc không lời chống đỡ, lúc này hắn mới hiểu được, người nữ nhân này, căn bản không phải giúp hắn đơn giản như vậy, càng giống như là lợi dụng hắn. Dịch Thu nói, Sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Tinh Nhi nói, yên tâm, ngươi chỉ phải giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ là đủ. Dịch Thu hiếu kỳ nói, lấy ngươi thân phận và địa vị, còn cần ta tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tùy ý tìm hai cao thủ, không liền có thể lấy sao? Tinh Nhi nhún nhún vai, nói, những phế vật kia vẫn là coi vậy đi, bọn họ còn không bằng ta đây, phỏng chừng nhiệm vụ này, cũng chỉ có ngươi mới có thực lực đó hoàn thành. Dịch Thu nói, nhiệm vụ gì? Tinh Nhi không nói hai lời, đi tới cột nhiệm vụ trước, chợt đưa tay, đem cột nhiệm vụ phía trên nhất một cái cáo thị bóc tới. Bốn phía người thấy thế, đều là trợn mắt hốt mồm, nghị luận ầm ĩ. Không phải chứ, Tinh Nhi sư tỷ, làm sao đem cái nhiệm vụ kia cho bóc, chẳng lẽ nàng không biết, nhiệm vụ này độ khó cao bao nhiêu sao? Người đó nói không phải, đây chính là liền Sử Phong Lưu sư huynh cũng không dám đụng chạm nhiệm vụ. Mọi người nghị luận không dứt, nói ở giữa tựa hồ đối với Tinh Nhi nhận nhiệm vụ, có chút kiêng kỵ. Dịch Thu nhíu mày, nội tâm ngược lại có chút ngạc nhiên, nhiệm vụ gì, để cho nhiều như vậy vạn thú thánh viện cao thủ nghe đến đã biến sắc, chẳng lẽ là chu diệt thất tinh đế hoàng hay sao? Tinh Nhi kiếm được nhiệm vụ sau, cười nhạt, chúng ta đi thôi. Dịch Thu nói, đi nơi nào? Tinh Nhi nói, không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ biết. Nói xong, Tinh Nhi thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Dịch Thu rơi vào đường cùng, buộc lòng phải theo sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh tại chỗ biến mất. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Tinh Nhi liền tới đến nhất tòa thật to miệng núi lửa chỗ. Vẹn vẹn miệng núi lửa đường kính, liền đủ có phạm vi mấy chục dặm. Có thể nói đây là Dịch Thu gặp qua lớn nhất hỏa sơn. Xem có hỏa sơn ở giữa sôi trào hỏa diễm, Dịch Thu cao mày nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, cùng trong tay ngươi nhiệm vụ có quan hệ gì sao? Tinh Nhi nói, đương nhiên, nhiệm vụ này chính là bắt hỏa sơn ở giữa một dị thú. Dị thú? Dịch Thu nhíu mày, chợt mở ra chiến đế chi nhãn, nhìn xuống dưới, đúng là phát giác một cổ thập phần mạnh mẽ khí tức. Hơi thở này dĩ nhiên đạt đến thất giai đế vẫn cấp bậc. Thất giai đế vẫn dị thú? Dịch Thu thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, nếu như kích sát một thất giai đế vẫn ma thú, có lẽ không coi vào đâu, nhưng là muốn bắt lại, lại không phải nhất chuyện dễ dàng, dù sao một dạng ma thú đều là giã tính thuần chất, khó có thể thuần hóa, chớ đừng nói chi là vẫn là một thất giai đế vẫn ma thú. Dịch Thu nói, ngươi ở đây nói đùa ta đi, thất giai đế vẫn dị thú, há là dễ dàng như vậy bị bắt? Tinh Nhi bĩu môi một cái nói, lời thừa, nếu là dễ dàng nói, ta sao lại tìm ngươi, tự ta đã sớm tới bắt. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, một loại mắc lửa cảm giác lại lần nữa hiện lên trong lòng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tinh Nhi nói, kia gia hỏa thuộc về hỏa hệ dị thú, tại đây trong nham tương chiến lực rất mạnh, bình thường trong thất tinh kỳ đế hoàng đều không phải là hắn đối thủ, sở dĩ ngươi một hồi nhất định phải đem hắn từ nơi này trong nham tương dụ dỗ đi ra, đợi sau khi hắn rời đi, ta lại dùng một cây chân long cân luyện chế mà thành khốn tiên thừng, đưa nó vững vàng trói lại, cứ như vậy chúng ta liền có thể thành công đưa nó bắt đi. Dịch Thu hừ nói, ngươi xác định như vậy có thể được? Tinh Nhi lòng tin 10 phần nói, tự nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem hắn đưa ra mới được, tên xuất sinh này giả hoạt hung ác, đơn giản phía dưới tuyệt đối sẽ không rời khỏi nham tương bên trong. Dịch Thu nói, ta có thể thử xem. Nói xong, Dịch Thu hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới nham tương biển lửa lao đi. Rất nhanh liền tới đến hỏa sơn chỗ sâu, nóng bỏng hơi nóng theo trong nham tương phát ra, hướng về Dịch Thu nhào tới trước mặt, bất quá lấy Dịch Thu tu vi, cái này cấp bậc nhiệt độ, tự nhiên đối Dịch Thu không có ảnh hưởng quá lớn. Dịch Thu mắt sáng lên, đem Thiên Tà kiếm chậm rãi lấy ra, sau đó hướng về phía nham tương trong biển lửa, một kiếm bổ tới, nhất đạo lợi hại kiếm quang trên không trung xẹt qua nhất đạo băng lãnh đường vòng cung, chợt hung hăng chém vào nham tương ở giữa. Lan ra đây cho ta. Ầm. Kiếm quang nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem bình tĩnh biển nham thạch nóng chảy, kích khởi nhất đạo đáng sợ hỏa diễm sóng lớn. Sau một khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó theo sóng lớn bên trong, vậy mà xông tới một toàn thân thiêu đốt liệt diễm khổng lồ tích dịch. Tích dịch toàn thân cao thấp lân phiến, như than lửa mở dạng, đỏ rực như lửa, trên đầu lại dài một cây sừng trâu, song đồng kim hoàng, thoạt nhìn chia làm dữ tợn. Dung nham tích dịch. Cái này tích dịch, Dịch Thu dường như đã từng thấy qua, bất quá những thứ kia tích dịch, lại không có một có thể cùng trước mắt cái này so sánh, vô luận là khí thế, vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Xem ra cái này tích dịch, đã tiến hóa tới trình độ nhất định. Tinh Nhi nói, Dịch Thu chú ý, đây chính là một dung nham tích dịch vương, hết sức lợi hại, một khi bị hắn cắn được, coi như là thất tinh đế hoàng, cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lợi hại như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Xem ra cái này tích dịch, xác định so hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Khó trách qua nhiều năm như vậy, vạn thú thánh viện đệ tử, không người nào dám tới nơi này. Dung nham tích dịch vương, hai chỉ con mắt màu vàng nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, ngay trong ánh mắt, tràn ngập sát ý, tựa hồ đối với cái này dám xâm nhập hắn lãnh địa bên trong, đồng thời làm phiền người khác loại đặc biệt tức giận. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn người tích dịch vương một cái, chậm rãi giơ lên thiên tà kiếm, hướng về kia dung nham tích dịch vương chỉ đi qua, dung nham tích dịch vương tựa hồ bị khiêu khích một dạng. Tức khắc hú lên, chợt hướng về Dịch Thu nhào tới. Siêu. Dung nham tích Dịch Vương tuy là hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ cũng là không một chút nào chậm, trong nháy liền vọt tới Dịch Thu phía trước, nếu là bình thường người, dĩ nhiên là căn bản phản ứng không kịp. Súc vật, tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhấc nghiêng, tránh được Dung nham tích Dịch Vương công kích, sau đó thiên tà kiếm quét ngang ra, trực tiếp chém ở Dung nham tích Dịch Vương trên thân thể. Phốc suy. Dung nham tích Dịch Vương trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã vào nham tương ở giữa. Chợt liền thấy Dung nham tích Dịch Vương trên lưng lưu lại một đạo bắt mắt vết kiếm. Thấy tình cảnh này, Tinh Nhi âm thầm giật mình không thôi. Chương 2490, cường hãn. Phải biết rằng Dung nham tích Dịch Vương, thế nhưng thất giai đế vẫn ma thú, tuy là hắn thân thể không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là người bình thường có khả năng phá giải. Kia ra hỏa, qua loa một kiếm, dĩ nhiên cũng đem kích thương, thực lực này đúng là đáng sợ. Dịch Thu dường như cũng thật không ngờ, này Dung nham tích Dịch Vương lực phòng ngự thấp như vậy, bất quá rất nhanh, làm hắn giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy Dung nham tích Dịch Vương hú lên, bốn phía nham tương lập tức điên cuồng dũng manh tràn vào trong miệng nó, trong sát na hắn thương thế trên người liền trong nháy mắt phục hồi như cũ, đồng thời Dung nham tích Dịch Vương khí thế còn hơn hồi nãy nữa muốn càng mạnh một phần. Giống. Dung nham tích Dịch Vương khôi phục sau, tức khắc lại lần nữa hướng về Dịch Thu phát động công kích, trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới, tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh nhiều, chỉ thấy hồng quang lóe lên, liền xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu. Cút. Dịch Thu lại lần nữa tránh được, sau đó một kiếm đem đánh vào phía dưới quần quận nham tương bên trong, nhưng mà kết quả, Dung nham tích Dịch Vương lại lần nữa phục hồi như cũ. Như vậy, mười mấy hiệp trôi qua về sau, Dịch Thu vậy mà cầm Dung nham tích Dịch Vương không có biện pháp, vô luận hắn đem Dung nham tích Dịch Vương bị thương thành cái dạng gì, chỉ cần ra hỏa này trở lại nham tương bên trong, lại sẽ lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Thu lúc này cũng hiểu được, này Dung nham tích Dịch Vương sở dĩ lợi hại, chính là bởi vì hắn cường đại năng lực khôi phục, trừ phi có khả năng một kiếm đem triệt để tiêu diệt, bằng không nói, gia hỏa này cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Xem ra thật như Tinh Mã cô nương từng nói, nghĩ đánh bại ngươi, chỉ có đưa ngươi từ nơi này dẫn ra mới được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lắc mình hướng có hỏa sơn nơi miệng bỏ chạy. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, Dung nham tích Dịch Vương, dường như biết ý hắn, vậy mà cũng không đuổi theo, chỉ là đứng ở nham tương bên trong, đưa mắt nhìn Dịch Thu rời khỏi. Kháo! Đã vậy còn quá thông minh. Dịch Thu chỉ đành chịu xoay người lại, xuất hiện lần nữa tại hỏa sơn bên trong, nhìn Dung nham tích Dịch Vương, âm thầm suy nghĩ đối sách, làm sao có thể đem Dung nham tích Dịch Vương cho dẫn tới hỏa sơn bên ngoài đi. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu phát giác này Dung nham tích Dịch Vương vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa hồ đang bảo hộ cái gì. Chẳng lẽ? Dịch Thu thần sắc biến sắc, chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở ra, trong sát na liền thấy nham tương bên trong đông chốc còn có mấy trăm cái nhỏ tích dịch tại trong nham tương khắp nơi du động, tùy tiện chơi đùa. Dịch Thu thấy thế, thở dài nói, thường nói hổ dữ không ăn thịt con, không nghĩ tới chính là ma thú, vậy mà cũng có như vậy hộ tử chi tâm, thật ra khiến người bội phục, bất quá đáng tiếc, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, cho dù ta không lấy mạng của ngươi, kẻ khác cũng sẽ đồng dạng. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng sắc ý, thiên tà kiếm xuất thủ lần nữa, không vài đạo kiếm khí phân thân, giống như cuồng phong báo táp giống như quần quận mà xuống, mục tiêu đúng là phía dưới những thứ kia tích dịch con non. Rầm rầm. Kiếm khí tiếng nổ, nham tương bên trong tức khắc nổ lên bọt sóng, mấy trăm con non trong khoảnh khắc liền bị chém giết một nửa. Dung nham tích Dịch tức khắc nổi giận, gầm thét tận trời, thật cao nhảy lên, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình hướng về phía trước lao đi, Dung nham tích Dịch Vương lúc này đã thịnh nộ, vì vậy nơi đó chịu đơn giản bỏ qua Dịch Thu, lúc này leo vách núi vách đá dựng đứng, tốc độ cực nhanh hướng về Dịch Thu đuổi theo, rất nhanh liền rời xa nham tương ở giữa. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu hướng về Tinh Nhi nhắc nhở, mau ra tay. Tinh Nhi tức khắc tỉnh ngộ lại, yêu kiều quát một tiếng, một cây mềm mại không gì sánh được dây thừng theo nàng trong tay háo bay ra, chợt chuẩn xác không có lầm cuốn lấy Dung nham tích Dịch Vương trên thân thể. Dung nham tích Dịch Vương lập tức gào thét liên tục, đồng thời điên cuồng khản khản dây thừng kia. Nhưng mà dây thừng kia đúng là cứng cỏi dị thường, lấy Dung nham tích Dịch Vương cắn hợp lực, dĩ nhiên có không cách nào cắn được. Tinh Nhi cười đắc ý, thế nào, ta nói không sai đi, chỉ cần cuốn lấy hắn, bằng vào ta này căn bảo thẳng, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của ta chạy đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Tinh Nhi liền cảm thấy dây thừng căng thẳng, ngay sau đó nhất cổ cự lực truyền đến, lôi kéo nàng cực nhanh hướng về phía dưới nham tương lao đi. Tinh Nhi thần sắc biến sắc, phía dưới nham tương, nhiệt độ cực cao không nói, bên trong còn cất giấu vô số chỉ dung nham tích Dịch, nếu là bị kéo vào trong, cần phải bị vậy được quần dung nham tích Dịch cắn không chết không được. Bất quá nàng càng không cam lòng tâm nhìn đã tới tay vịt chết lại lần nữa bay đi, vì vậy không nói hai lời, vận chuyển lực lượng toàn thân, kéo dây thừng, tính toán đem dung nham tích Dịch kéo trở về. Nhưng mà lấy tu vi, như thế nào là dung nham tích Dịch đối thủ? Dung nham tích Dịch chỉ là dừng một cái, liền tiếp tục hướng về phía dưới nham tương lao đi. Mắt thấy dung nham tích Dịch sắp chui vào nham tương biển rộng bên trong, Tinh Nhi khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt. Đúng lúc này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe siêu một tiếng, nhất đạo hàn mang chuẩn xác không có lầm đâm trúng dung nham tích dịch phần đuôi, sau đó đem sinh sinh đính tại nham trên vách đá, dung nham tích dịch tức khắc không thể động đậy, nằm ở nham trên vách đá, kêu rên không thôi. Tinh Nhi tức khắc thở phào, hướng về dung nham tích dịch vương nhìn lại, chỉ thấy to đuôi to trên, đống chốc cắm một thanh kiếm sắc. Không hổ là kiếm đạo thánh viện thiên tài, chuẩn như vậy kiếm pháp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh Nhi khen không dứt miệng nói ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tuy là cấm chủ hắn, thế nhưng một khi ta rút ra bảo kiếm, hắn còn có thể chạy trốn, cho nên muốn đem hắn bắt trở lại, còn là chuyện không có khả năng. Tinh Nhi nói, yên tâm, ta tử có biện pháp, chúng ta Vạn Thú Thánh Viện luôn luôn lấy ngự thú nổi tiếng, kế tiếp ta sẽ dùng chúng ta Vạn Thú Thánh Viện ngự thú quyết đến hàng phục con thú này, đến lúc đó khỏi cần dây thừng, một dạng muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Tinh Nhi nói, tự nhiên, không nên coi thường bổn cô nương. Nói xong, Tinh Nhi thần thần bí bí cười một tiếng, sau đó đem dây thừng kia một mặt quấn tại trên cổ tay, dọn ra hai cái tay đến, bấm pháp quyết, chật cường đại hồn lực dũng động ra, hướng về kia dung nham tích dịch vương quần quần cuốn tới. Dịch Thu quan sát chốc lát, tức khắc minh bạch, này Vạn Thú Thánh Viện ngự thú quyết nguyên lý, này ngự thú quyết chính là lấy thánh hồn lực đến áp chế linh hồn ma thú, từ đó đạt đến khống chế xem. Có thể thấy được nghĩ phải có thể nắm giữ này dung nham tích dịch vương, nhất định phải tại hồn lực mạnh hơn đối phương mới được. Này Tinh Nhi mặc dù là lục tinh đế hoàng, thế nhưng thánh hồn lực rất mạnh, không chút nào tại thất tinh đế hoàng phía dưới, nếu như hàng phục một dạng ma thú cấp 7, xác định không phải là cái gì việc khó. Bất quá này dung nham tích dịch vương, thực lực muốn phổ thông thất giai đế vẫn ma thú mạnh hơn một chút, không sai biệt lắm có thể so với trong thất tinh cấp đế hoàng cường giả, sở dĩ theo Dịch Thu, Tinh Nhi rất có thể sẽ thất bại. Mà sự thực cũng đúng là không ra hắn chỗ liệu, sau nửa canh giờ, Tinh Nhi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, chợt mở mắt, khó có thể tin nói, gia hỏa này thú hồn làm sao mạnh mẽ như vậy, bằng vào ta hồn lực dĩ nhiên có áp chế không nó. Chương 2491, ngang ngược. Dịch Thu cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Tinh Nhi sắc mặt tái nhợt nói, nếu như ta hồn lực không cách nào áp chế nó thú hồn nói, cũng liền không cách nào thi triển ngự thú quyết, tự nhiên cũng liền không cách nào khống chế kia gia hỏa. Dịch Thu mắt sáng lên nói, chỉ cần có thể hồn lực áp chế nó là có thể sao? Tinh Nhi gật đầu, nói, ngự thú chi pháp chỉ cần là ở đối thú hồn thao túng, nếu như có thể hồn lực ngăn chặn đối phương, khống chế con thú này cũng chính là dễ dàng sự tình. Dịch Thu nói, vậy ta đi thử một chút như thế nào? Tinh Nhi kinh ngạc nói, ngươi tới? Dịch Thu nói, đúng. Tinh Nhi lắc lắc đầu nói, ngươi ta tuy là tu vi tương đương, thế nhưng ta từ nhỏ tu luyện thánh hồn, vì vậy hồn lực so cùng giai tu sĩ đều phải cường đại hơn rất nhiều, ngay cả ta đều không cách nào áp chế ra hỏa này, chớ đừng nói chi là ngươi, xem ra lần này chúng ta là đi một chuyến uổng công. Dịch Thu cười nhạt, vậy cũng chưa chắc, chuyện gì, không thử một chút làm sao biết. Tinh Nhi cau mày nói, ngươi thật muốn thử nghiệm. Phải biết rằng con thú này thú hồn rất mạnh, một khi ngươi bị áp chế nói, phản mà đối với ngươi thánh hồn tạo thành tổn thương to lớn. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Chứng kiến Dịch Thu kiên định biểu tình, Tinh Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Ngược lại lúc này nàng cũng không có tốt biện pháp, cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Có lẽ Dịch Thu thật có thể áp chế này dung nham tích dịch vương đây. Tinh Nhi lập tức thu hồi hồn lực, nói, ngươi tới đi. Dịch Thu gật đầu, chợt tay phải lộ ra, véo ra nhất đạo ngón áp út quyết đến, ngay sau đó liền thấy hắn nơi mi tâm kim quang dũng động, sau đó một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy vũ bất phàm chiến đế thánh hồn ra hiện tại hắn trên đầu. Trong khoảnh khắc, đáng sợ hồn lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ miệng núi lửa trong. Thật mạnh. Tinh Nhi khí sắc đông biến sắc, lấy hồn lực, giờ khắc này ở này chiến đế thánh hồn phía dưới, đều cảm thấy một chút đáng sợ áp bách cảm giác, gia hỏa này thánh hồn cũng thật đáng sợ đi. Tinh Nhi tự nhiên không biết, Dịch Thu bản thân liền là chiến đế thánh hồn, hồn lực có thể nói là rất nhiều thánh hồn ở giữa mạnh nhất tồn tại, lại thêm quỷ bà truyền thụ cho hắn Cửu U Thiên Kinh, hắn hồn lực tự nhiên xa không phải người khác có thể so sánh. Chớ nói thất tinh đế hoàng cấp bậc thánh hồn, e là cho dù là trong thất tinh kỳ đế hoàng thánh hồn, đều không cách nào cùng Dịch Thu chống lại. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu thánh hồn đáng sợ đến mức nào. Tại kinh khủng này hồn lực phía dưới, dung nham tích dịch vương tức khắc toàn thân không ngừng run rẩy, nếu không phải long cân thường buộc, phòng trường gia hỏa này đã sớm chạy càng xa càng tốt. Đi. Dịch Thu quát khẽ một tiếng, cơ hồ ngưng tụ như thật hồn lực, tức khắc hướng về dung nham tích dịch vương thể bên trong, dung nham tích dịch vương, thân thể tức khắc run đến mấy lần, sau đó biến phải thành thật nhiều, nằm trên mặt đất, nhất nhất hoảng sợ đừng có tên biểu tình, thấy tình cảnh này, Tinh Nhi càng là giật mình nói không ra lời. Cũng không sai biệt lắm, kế tiếp nên làm như thế nào? Dịch Thu nhìn về phía Tinh Nhi hỏi. Tinh Nhi nói, kế tiếp sẽ thi triển ngự thú quyết. Dịch Thu nói, nhất định phải ta tới. Tinh Nhi nói, tự nhiên, gia hỏa này thú hồn khuất phục đối tượng là ngươi, vì vậy nhất định phải ngươi tới thi triển ngự thú quyết, mới có thể triệt để khống chế con thú này. Bất quá ngươi yên tâm, ngự thú quyết cũng không sâu huyền, lấy ngươi thiên phú, hẳn là tại trong nửa canh giờ, thì có khả năng nắm giữ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Đã như vậy, vậy ngươi liền đem ngự thú quyết truyền thụ cho ta, ta nhưng kiên trì không đến bao lâu. Tinh Nhi gật đầu, sau đó vội vàng đem ngự thú quyết khẩu quyết mấu chốt nhất nhất truyền thụ cho Dịch Thu. Tinh Nhi nói xác định không sai, này ngự thú quyết xác định không khó. Lấy Dịch Thu ngộ tính, chớ nói nửa canh giờ, liền nửa nén hương công phu cũng chưa tới, cũng đã nắm giữ thất thất bát bát, lập tức Dịch Thu hướng về kia dung nham tích Dịch Vương xa xa nhất chỉ. Dung nham tích Dịch Vương thân thể mạnh mẽ đất run rẩy một cái sau, cặp mắt biến được dại ra không thần. Thấy tình cảnh này, Tinh Nhi tự nhiên biết Dịch Thu đã thành công thuần phục dung nham tích Dịch Vương, than thở không thôi nói, ngươi cái tên này, cũng quá kinh khủng đi, đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ ngự thú quyết, nhất định chính là một cái yêu quái. Dịch Thu lại không có nửa điểm đắc ý, cười khổ không thôi, nói, Tinh Nhi cô nương, hay là đem thú túi mở ra đi, chờ một lát ta hồn lực hao hết, gia hỏa này khả năng liền tránh thoát được. Tinh Nhi cấp vội vàng lấy ra một cái thú túi, sau đó đem mở ra. Dịch Thu chợt lại lần nữa bấm pháp quyết, thôi động này dung nham tích Dịch Vương chui vào thú túi ở giữa. Thú túi bên trong có đặc biệt không gian pháp trận. Sở dĩ một khi sau khi tiến vào, cùng dung nham tích Dịch Vương coi như tỉnh lại, cũng không khả năng trốn tới. Vì thế đem dung nham tích Dịch Vương xua đuổi vào thú túi sau, hai người liền triệt để đại công cáo thành. Tinh Nhi mừng rỡ như điên đem thú túi thu, nói, Dịch Thu may mắn ngươi, lần này nếu là không có ngươi nói, ta không có khả năng hàng phục cái này dung nham tích Dịch Vương. Dịch Thu cười ha hả nói, không cần khách khí, ai bảo ta muốn cầu cạnh ngươi. Tinh Nhi cười khúc khích nói, đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, Tinh Nhi liền không nói nhảm nữa, mang theo Dịch Thu hướng về Vạn Thú Thánh Viện phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại Vạn Thú Thánh Viện. Tinh Nhi chợt mang theo Dịch Thu lại lần nữa đi tới nội vụ các, bất quá lần này, bọn họ không phải nhận nhiệm vụ, mà là giao tiếp nhiệm vụ. Tinh Nhi thật vui vẻ đi tới nội vụ các chấp sự trước mặt trưởng lão, ổn à ổn để nói, Lưu sư thúc. Nội vụ các trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Tinh Nhi, nội tâm tức khắc hoảng hốt, một gương mặt già nua trong nháy mắt căng thẳng, lộ ra một bộ khóc tang giống như nụ cười, nói, nguyên lai là Tinh Nhi tiểu tỷ, không biết Tinh Nhi tiểu tỷ tìm lão phu có chuyện gì ạ? Này Tinh Nhi tại Vạn Thú Thánh Viện, thế nhưng nổi danh hung hăng phách lối, với lại đặc biệt ưa thích gây sự, cơ hồ mỗi trưởng lão đều ở trong tay nàng bị thua thiệt, thế nhưng ỷ vào nàng tướng mạo điểm mỹ làm người ta hài lòng, lại thêm Vạn Thú Thánh Viện viện trưởng gái một thân phận, vì vậy tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể từng cái nén lẫn giận như tị xà hạt. Vì vậy này Tinh Nhi tại Vạn Thú Thánh Viện được một cái biệt danh gọi Hôn Thế Ma Vương, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Giờ phút này nội vụ các trưởng lao chứng kiến Tinh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nội tâm dĩ nhiên là hoảng được đồng nhất, e sợ cho này Hôn Thế Ma Vương hướng hắn đưa ra cái gì không tầm thường yêu cầu tới. Tinh Nhi đối nội vụ các trưởng lão biểu tình, nhắm mắt làm ngơ, cười nhạt, vội cái gì, ta là tới giao nhiệm vụ. Nghe nói như thế, phụ cận mấy cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử đều không khỏi xì xì một tiếng bật cười. Tiểu liên nội vụ các trưởng lão đều có chút buồn cười. Tinh Nhi cả giận nói, cười cái gì có thể cười, rất buồn cười sao? Nói xong, Tinh Nhi mắt phượng lạnh lùng hướng về kia mấy cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử quét tới, mấy cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử đều là thần sắc biến sắc, sau đó hào hào đem nụ cười thu, lui sang một bên. Chương 2492, Thú Nguyên Đan. Nội vụ các trưởng lão ho khan hai tiếng nói, Tinh Nhi tiểu tỷ nói đùa, lấy thân phận ngươi, nghĩ muốn cái gì, còn chưa phải là một câu nói sự tình, còn cần làm nhiệm vụ sao? Tinh Nhi hai tay bấm eo thon, tức giận bất bình nói, buồn cô nương nói, buồn cô nương từ nay về sau phải dựa vào chính mình thực lực lấy được tài nguyên, không cần hắn người hỗ trợ, sở dĩ ta đương nhiên cũng muốn làm nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Dịch Thu cái chán đầy hát tuyến. Nha đầu kia quả nhiên là ở không đi gây sự. Nếu là người khác có thân phận như vậy đãi ngộ, cao hứng còn không kịp, này xú nha đầu lại vẫn cứ muốn y đi theo dựa vào chính mình, đây không phải là đầu góc có bệnh là cái gì. Đáng hận nhất là, hắn còn muốn lãng phí thời gian đến giúp nàng. Đương nhiên lời này, Dịch Thu cũng ở trong lòng nói một chút mà thôi. Nội vụ các trưởng lão tự tiếu phi tiếu nói, Tinh Nhi cô nương, phải giao tiếp nhiệm vụ gì a? Tinh Nhi nhẹ kêu một tiếng, đem nhiệm vụ kia hình vỗ vào trên bàn dài nói, chính là cái này. Nội các trưởng lão tập trung nhìn vào, giật mình nói, nhiệm vụ này. Tinh Nhi nói, làm sao không thể sao? Nội các trưởng lão nói, Tinh Nhi nhỏ kiệt, ngươi không đang nói đùa đi, dung nham tích Dịch Vương, thế nhưng liền rất nhiều trưởng lão đều không cách nào sống theo dung nham hỏa sơn ở giữa bắt được, ngươi có thể bắt được. Lúc này không chỉ có là nội các trưởng lão, chu vi xem người, cũng ào ào lắc đầu. Tinh Nhi hừ nói, thiếu coi thường người, làm sao ngươi biết ta bắt không được? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Tinh Nhi đem thú túi mở ra, trận phóng xuất dùng nham tích Dịch Vương. Xôn xao, toàn bộ nội vụ các sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn dung nham tích Dịch Vương, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trong lúc này các trưởng lão càng là kích động hai tay run run, vẻ mặt thán phục vẻ. Tinh Nhi dường như rất hài lòng những người này biểu tình, đắc ý khỏe miệng đều nhanh vểnh lên trời. Trong lúc này các trưởng lão kích động nói, trời ạ, rõ là dung nham tích Dịch Vương, Tinh Nhi tiểu tỷ, ngươi là thế nào bắt được nó? Chẳng lẽ ngươi chỉ là dựa vào sức một mình sao? Tinh Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nàng đương nhiên sẽ không nói, đây hết thảy đều là Dịch Thu công lao, chỉ là kêu một tiếng nói, ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ cần đem nhiệm vụ thưởng cho ta là được. Nội vụ các trưởng lão xem Tinh Nhi bên cạnh Dịch Thu, tựa như có điều ngộ ra, cười hắc hắc nói, Tinh Nhi tiểu tỷ, này độ khó của nhiệm vụ rất cao, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng cực kỳ phong phú, có thể đạt được nhiệm vụ tích phân 100 vạn. 100 vạn. Nội vụ các bên trong mọi người lại lần nữa hoành động lên. Phải biết rằng rất nhiều đệ tử làm một năm nhiệm vụ đều góp không tới 100 vạn tích phân, nhiều như vậy tích phân, đủ để hối đoái nhiều tài nguyên, thậm chí đầy đủ tu luyện mấy thập niên dùng. Tinh Nhi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thì Thượng Mi sao nói, nhiều như vậy. Ngươi không sẽ là an gian, cố ý cho ta đi. Nội vụ các trưởng lão vội vàng nói, tiểu tỷ hoan uổng lão phu, nhiệm vụ này đã rất nhiều năm không có ai hoàn thành, vì vậy nhiệm vụ tích phân khen thưởng từ lâu giấy gấp đầy, căn bản không phải đừng nhiệm vụ có thể so sánh, sở dĩ nhiệm vụ thưởng mới nhiều như vậy. Hừ, coi như ngươi giải thích thông. Tinh Nhi cười đắc ý, đem tích phân lệnh bài thu hồi, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, bảo tiêu, đi thôi. Hai người chợt rời khỏi bên trong phòng các, Dịch Thu hỏi, còn đi nơi nào? Tinh Nhi nói, đương nhiên là đem những nhiệm vụ này tích phân bỏ. Dịch Thu hiếu kỳ nói, những nhiệm vụ này tích phân có thể có ích lợi gì? Tinh Nhi nói, tự nhiên hữu dụng, nhiệm vụ này tích phân, không chỉ có thể hối đoái các loại tài nguyên, còn có thể đến tàng kinh các hối đoái các loại công pháp bí tịch, còn có thể đến bách thú viên bên trong hối đoái các loại linh thú sủng vật. Chủ yếu nhất là nhiệm vụ này tích phân, có thể hối đoái thú nguyên đan. Thú nguyên đan? Dịch Thu kinh ngạc nói, đó là vật gì? Tinh Nhi nói, đây là chúng ta Vạn Thú Thánh Viện độc môn đan dược, là đặc biệt cho thánh thú tu luyện dùng. Dịch Thu thở dài nói, còn có như vậy đan dược? Tinh Nhi nói, tự nhiên. Bằng không nói, ngươi nghĩ rằng ta phế khí lực lớn như vậy, lộng những thứ này tích phân làm cái gì? Dịch Thu mắt sáng lên, ho khan hai tiếng nói, Tinh Nhi cô nương, ngươi nhiệm vụ này, nói cái gì cũng có ta một nửa công lao. Có thể hay không giúp ta cũng hối đoái một ít như vậy đang ăn dược. Xích Viêm Ma Long tinh thạch đã luyện hóa sạch sẽ, muốn tiếp tục để thăng, liền phải muốn nhiều tài nguyên hơn mới được, mà cái thú nguyên đan, dễ nhận thấy có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Tinh Nhi hừ nói, ngươi cũng không phải Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, trong tay cũng không có cái gì dị thú làm sủng vật, ngươi muốn này thú nguyên đan, có chỗ lợi gì? Dịch Thu nói, người đó nói chỉ có các ngươi Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, năng lực khống chế dị thú. Thật không dám đầu giếm, trong tay ta cũng có một con dị thú, hơn nữa còn là một đầu dị trùng ma long. Tinh Nhi nghe nói như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ biểu tình, nói, bớt đi lừa phỉnh ta, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Vạn Thú Thánh Viện có khả năng nắm giữ dị trùng ma long đều lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là ngươi. Dịch Thu nhìn thấy nàng không tin, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi không tin coi như. Tinh Nhi xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi nói là thật. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Tinh Nhi hừ nói, vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá coi như ngươi có dị chủng ma long, cũng không có thể dùng thú nguyên đan. Dịch Thu nói, vì sao? Tinh Nhi nói, bởi vì ma long là ma thú ở giữa bá chủ, bình thường thú nguyên đan đối với nó mà nói, không dùng được, trừ phi cực phẩm thú nguyên đan mới có thể có dùng, tốt nhất vẫn là cái loại này theo ngươi ma long thuộc tính tương đương cực phẩm thú nguyên đan. Bất quá như vậy thú nguyên đan giá cũng là thập phần do người, chỉ một viên sẽ hơn vạn tích phân năng lực đổi lại, sở dĩ ta không thể giúp ngươi đổi lại quá nhiều, trừ phi. Dịch Thu nói, trừ phi cái gì? Tinh Nhi nói, trừ phi ta mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi cũng có thể giúp ta. Dịch Thu gật gật đầu nói, chỉ cần có thể kiếm được cực phẩm thú nguyên đan, ta có thể giúp ngươi kiếm lấy nhiệm vụ tích phân, điều kiện tiên quyết là ngươi không có gạt ta. Tinh Nhi cười khúc khích, nói, được, một lời đã định, chúng ta bây giờ phải đi. Nói xong, Tinh Nhi liền lôi kéo Dịch Thu, hướng về Vạn Thú Thánh Viện một chỗ sơn cốc lao đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến trong truyền thuyết Bách Thú Viên. Chương 2493, Thử Vân Lôi Báo. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Tinh Nhi liền tới đến Bách Thú Viên. Vừa xong Bách Thú Viên bên trong, Dịch Thu nhìn hai bên để từng cái lớn lao tủ lớn, từng cái trong lồng giam đều nhốt hung mãnh dị thú, mà không thiếu Vạn Thú Thánh Viện đệ tử ở đó chút lồng giam ở giữa đi xuyên, dường như tìm kiếm hàng hóa một dạng. Dịch Thu cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, dễ nhận thấy thật không ngờ này Bách Thú Viên bên trong vậy mà nhốt nhiều như vậy cường đại thánh thú, nhịn được hiếu kỳ nói, nơi này làm sao nhốt nhiều như vậy thánh thú? Tinh Nhi nói, những thứ này đều là Vạn Thú Thánh Viện nhiều năm bắt được đến quý loại, đúng đặc biệt cho Vạn Thú Thánh Viện đệ tử dùng để thuần hóa sau đó làm chiến sủng, thế nào, ngươi có hứng thú hay không thuần hóa một? Dịch Thu mỉm cười không có trả lời. Theo hắn, cái gì chiến sủng cũng không khả năng mạnh hơn hắn thất giai dị chủng ma long Xích Viêm, sở dĩ hắn không có cần thiết lãng phí nữa tinh lực thuần hóa một. Tinh Nhi dường như đã sớm dự liệu Dịch Thu không có cảm thấy hứng thú, vì vậy cũng không nói gì nhiều, mang theo Dịch Thu trực tiếp đi về phía trước. Trên đường đi, Dịch Thu chứng kiến lồng sắt càng ngày càng nhiều, mà giam giữ ở trong lồng thánh thú hình thể cũng càng lúc càng lớn, thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có một ít có thể so với thất giai ma long tồn tại. Dịch Thu thầm kinh hãi, nếu như Vạn Thú Thánh Viện đem nơi này ma thú toàn bộ thuần hóa nói, đây tuyệt đối là hắn thánh viện ác ngộng. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn công phu, đột nhiên, Dịch Thu liền thấy một cái không giống bình thường lồng sắt. Chỉ thấy cái kia lồng sắt chỉ có cao mấy trượng, tuy là cũng đã không nhỏ, thế nhưng cùng bốn phía những thứ kia động chính là mấy to khoảng 10 trượng lồng sắt so sánh, hoàn toàn liền đúng tiểu vu thấy đại vu. Mà lồng sắt bên trong, bỗng chốc nhốt một toàn thân lượn lờ tử sắc lôi đỉnh, hình như bay báo dị thú. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đây là cái gì dị thú, làm sao sẽ giam giữ ở chỗ này? Tinh Nhi thần sắc hơi đổi, nói, đây là thất giai đế vẫn ma thú, tên là Tử Vân Lôi Báo, chính là trung nguyên giới tốc độ nhanh nhất dị thú, am hiểu đánh lén, cắn lực tổng hợp kinh người, đã từng cắn một cái đứt đoạn một đầu thất giai ma long cái cổ. Lợi hại như vậy. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, có khả năng cắn một cái đoạn thất cấp đế vẫn ma long cái cổ, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Tinh Nhi nói, đó là tự nhiên, đây chính là bách thú viên trấn vườn chi bảo. Dịch Thu nói, đã như vậy lợi hại, vậy vì sao còn bị nhốt ở chỗ này, không người đến thuần phục? Tinh Nhi thở dài nói, đây còn không phải là bởi vì nay chỉ dị thú quá mức bá đạo, giá tính nan tuần, gần sử chúng ta thánh viện mấy cái trưởng lao cũng không có đem thuần phục, cho nên chúng ta cũng liền chớ đừng nói chi là. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ta có thể hay không thử một lần? Tinh Nhi kinh ngạc nói, ngươi muốn này Tử Vân Lôi Báo? Dịch Thu nói, chẳng lẽ không có thể? Tinh Nhi hừ nói, này Tử Vân Lôi Báo, thế nhưng rất khó thuần phục. Qua nhiều năm như vậy, y lì nguyên giam giữ ở chỗ này, cũng đã chứng nhận điểm này, với lại chủ yếu nhất là, muốn thử một lần, nhất định phải giao nộp 200.000 tông môn tích phân, nếu là thất bại nói, tích phân cũng không trả lại. 200.000? Nhiều như vậy. Dịch Thu cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới chỉ là thử một chút, sẽ 200.000 tích phân, đây cũng quá điểm đen. Tinh Nhi xem thường nói, đó là tự nhiên, nếu như không cần nhiều nói, ai cũng nghĩ thử một chút, không muốn biết chết bao nhiêu người. Dịch Thu cau mày nói, vì sao còn phải người chết? Tinh Nhi nói, ngươi cho là thuần hóa một thánh thú dễ dàng như vậy sao? Tại thuần hóa nó trước, ít nhất phải trước đem chế phục, nếu như ngay cả chế phục nó lực lượng cũng không có nói, làm sao có thể nắm nó trong tay? Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, xem ra thuần hóa một dị thú không phải dựa vào ngự thú quyết cùng cường đại hồn lực liền có thể làm được. Tinh Nhi nói, hiện tại ngươi còn muốn nếm thử sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, nghĩ. Tinh Nhi trong nháy mắt không nói gì. Dịch Thu nói, bất quá, tuy nhiên làm sao? Tinh Nhi coi là Dịch Thu hồi tâm chuyển ý, nhịn được hỏi. Dịch Thu nói, chẳng qua nếu như ta nếm thí thuần hóa con thú này nói, cũng không thể ở chỗ này đem chế phục đi, đánh đấu, chẳng phải là đem bách thú viên đều hủy. Tinh Nhi nói, cái này ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, trưởng lão hội an bài một cái mật thất, sau đó đưa ngươi cùng Tử Vân Lôi Báo giam giữ ở bên trong, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu là đem thuần hóa, là có thể dẫn nó đi ra, bằng không nói, ngươi cũng chỉ có thể một con đường chết. Dịch Thu nói, thì ra là thế. Vậy ta muốn nếm thử khiêu chiến một cái, không biết Tinh Nhi cô nương có thể hay không cho ta mượn 200.000 tích phân thử xem. Dịch Thu lo lắng duy nhất liền là mình thuần hóa Tử Vân Lôi Báo thời điểm, rất dễ dàng bộc lộ ra thân phận mình, chẳng qua nếu như đúng nhốt ở trong mật thất nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng chuyện này. Tinh Nhi không nghĩ tới cho dù như vậy, Dịch Thu hay là muốn thử nghiệm, nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tích phân ngược lại không quan trọng, ngược lại này tích phân cũng là dựa vào ngươi kiếm lấy đến, bất quá ngươi thật muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao? Phải biết rằng này Tử Vân Lôi Báo thế nhưng rất lợi hại, chẳng những tốc độ nhanh, với lại chiến lực cũng thập phần kinh khủng, liền sử phong lưu tên kia cũng không dám thử nghiệm. Dịch Thu cười nói, yên tâm tốt, nó không giết chết được ta. Tinh Nhi chứng kiến Dịch Thu biểu tình kiên định, dường như tâm ý đã quyết, buộc lòng phải bất đắc dĩ gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta hiện tại dẫn ngươi đi Bách Thú Điện tìm Bách Thú Viên trưởng lão. Nói xong, Tinh Nhi liền dẫn Dịch Thu tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến một tòa khí thế to lớn thạch điện trước. Nơi này chính là Bách Thú Điện, đúng đặc biệt hối đoái thú nguyên đan cùng thuần hóa dị thú địa phương. Tinh Nhi giới thiệu sơ lược một cái, liền xung trận ngựa lên trước đi vào trong điện, Dịch Thu theo sát sau. Hai người tới bên trong đại điện, liền thấy trong điện tụ tập hàng trăm hàng ngàn cái vạn thú thánh viện đệ tử, đem nhà điện đá lớn trở nên hơi chen chúc bất ham, trong có không ít bách thú viên chấp sự đang ở duy trì trật tự. Chứng kiến Tinh Nhi đi tới, một cái mắt sắc bách thú viên chấp sự lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón nói, Tinh Nhi sư tỷ, làm sao ngươi tới bách thú viên đến, lần này là muốn lấy thú nguyên đan hay là muốn quý trọng gì dị thú đây? Lần này chúng ta viện thế nhưng trộm tới không ít đỉnh cấp thánh thú, trong có không ít quý hiếm dị chủng, có muốn hay không ta mang Tinh Nhi sư tỷ đi xem? Bách thú viên chấp sự mặt khen tặng biểu tình, e sợ cho chậm trễ cái này hôn thế nữ ma đầu. Tinh Nhi kêu một tiếng, vây mặt hất hàm sai khiến nói, buồn cô nương có chuyện gì tìm Tam trưởng lão, gọi Tam trưởng lão đi ra gặp ta. Bách thú viên chấp sự ho khan hai tiếng nói, trưởng lão bị viện trưởng gọi đi, sở dĩ bây giờ không có ở đây bên trong vườn, Tinh Nhi sư tỷ có chuyện gì chỉ cần phân phó ta là được. Gọi đi. Tinh Nhi ngẩn người một chút, toàn tức nói, bớt đi, ta biết lao ra hỏa kia không có đi, mau để cho hắn đi ra gặp ta, ta có rất chuyện trọng yếu tìm hắn. Chương 2494, khiêu chiến. Cái này hả? Bách thú viên chấp sự khí sắc khó xử không thôi, tựa hồ có chút khó xử. Tinh Nhi chất nữ tìm lão phu có chuyện gì hả? Đúng lúc này, một cái bỏ lão đầu dâu bạc xuất hiện tại Tinh Nhi phía trước, mặt nở nụ cười nói ra. Tinh Nhi bắt lại lão đầu tử kia Sơn Dương Hồ, nói, ta nói Tam gia gia, ngươi không phải là bị cha ta gọi đi sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lão đầu dâu bạc ho khan hai tiếng nói, Tinh Nhi đừng có hồ đồ, nơi này nhiều người như vậy, tốt xấu chừa chút cho ta thể diện mới phải. Tinh Nhi này mới đưa tay bông ra, sau đó nói, chuẩn bị cho ta một gian lớn một chút tuần thú trận. Lão đầu dâu bạc kinh ngạc nói, ngươi muốn tuần thú? Tinh Nhi chỉ Dịch Thu nói, không phải ta, là ta bảo tiêu. Lão đầu dâu bạc xem Dịch Thu một cái, nói, chẳng biết vị này các hạ, muốn thuần cái gì thành thú. Dịch Thu nhàn nhạt khạc ra bốn chữ, thử vân lôi báo. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh sôi trào khắp trốn. Định mệnh. Gia hỏa này không phải điên đi, lại muốn khiêu chiến tử vân lôi báo, phải biết rằng đây chính là liền sử phong lưu cũng không dám trêu chọc tồn tại. Người đó nói không phải, gia hỏa này bất quá là một cái lục tinh đế hoàng đỉnh phong mà thôi. Sợ là liền cho tử vân lôi báo đút không đủ để nhét kẻ răng, còn muốn thuần hóa cái này dị thú, quả thực thật là tức cười. Thật không biết Tinh Nhi cô nương làm sao tìm được cái như vậy tự cho là đúng bảo tiêu. Người đó nói không phải. Lão đầu dâu bạc cũng như mày nói, ngươi nhất định phải thuần hóa tử vân lôi báo sao. Ngươi cũng đã biết, một khi tiến nhập tuần thú trận sau, khả năng liền không dễ dàng đi ra. Dịch Thu nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I V-N lão đầu dâu bạc gật gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá thuần hóa một lần tử vân lôi báo, cần giao nộp 200.000 tông môn tích phân, đây là quy củ, cho dù ngươi là Tinh Nhi bảo tiêu, cũng phải theo làm theo quy củ sự tình, lão phu không thể phá lệ. Tinh Nhi nói, yên tâm, tích phân ta đã chuẩn bị cho tốt, Tam gia ra một hồi một mực theo ta trong chương mục khấu trừ là được. Lão đầu dâu bạc bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người các ngươi liền đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi tuần thú trận. Nói xong lão đầu dâu bạc thân hình lóe lên, hướng về ngoài điện lao đi. Dịch Thu cùng Tinh Nhi vội vàng đuổi theo. Mà người khác cũng bay vào ra, dễ nhận thấy đều muốn nhìn một chút Dịch Thu có thể hay không thuần phục tử vân lôi báo. Dù sao qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có dũng khí khiêu chiến tử vân lôi báo. Rất nhanh tại đi theo lão đầu dâu bạc, mọi người đi tới nhất tọa cửa đá thật to trước. Lão đầu dâu bạc nói, này thạch môn sau, chính là giáp tự nhất đẳng tuần thú trận, ta đã phái người đem tử vân lôi báo đưa tuần thú bên trong sân, ngươi bây giờ liền có thể đi vào thuần phục, ngươi nhất định phải khiêu chiến sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, xác định. Lão đầu dâu bạc nói, được rồi. Mở ra cửa đá. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe ùng ùng một trận ngột ngạt to lớn, hai đánh cửa đá từ từ mở ra, chợt lộ ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở, có thể chứng kiến, bên trong chính là một gian kín không kẽ hở huyệt động. Huyệt động diện tích rất lớn, giống như đem toàn bộ núi lớn móc sạch tựa như, coi như Xích Viêm ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy chấn chúc. Dịch Thu hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ ra, đi vào trong huyệt động. Sau một canh giờ, ta sẽ lại lần nữa mở ra cửa đá, sở dĩ tại này trong vòng một canh giờ. Ngươi nếu thì không cách nào thuần phục tử vân lôi báo nói, ngươi nên biết kết quả. Vạn bối minh bạch. Lão đầu dâu bạc bất đắc dĩ lắc đầu, chợt phất ống tay áo một cái, cửa đá lại lần nữa đóng. Dịch Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát giác to như vậy cái trong huyệt động, liền chỉ còn dư lại Dịch Thu một người, cũng không nhìn thấy tử vân lôi báo tung tích, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, chỉ nghe ùng ùng, huyệt động kia chỗ sâu, lại có một đạo cửa đá đột nhiên mở ra, chợt nhất đạo thân ảnh màu tím theo cửa đá kia bên trong, bước chậm ra. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy vào đây đạo thân ảnh kia, không phải hắn, đúng là Tử Vân Lôi Báo. Lúc này Tử Vân Lôi Báo chính bước cường tráng tứ chi, tại động huyệt quanh quẩn một chỗ thong thả bước, sắc bén răng nanh, giống như hai đạo lợi kiếm chiếu lấp lánh, một đôi ám hắc sắc song đồng, băng lãnh nhìn chăm chú vào Dịch Thu, phảng phất tại cảnh cáo Dịch Thu không nên tới gần nó. Dịch Thu không có gấp xuất thủ, mà là mở ra chiến đế chi nhãn, tự quan sát kỹ huyệt động bốn phía, nhìn một chút động huyệt, có cái gì không dám thị các loại trang bị. Nhìn quét một vòng, cũng không có thấy cái gì dị trạng, Dịch Thu lúc này mới yên lòng lại. Trận thần sắc bình tĩnh hướng về kia Tử Vân Lôi Báo nhìn lại, chậm rãi rút ra Thiên Tà kiếm đến, sắc bén kiếm ý, sát na bao phủ cả cái huyệt động. Thấy tình cảnh này, Tử Vân Lôi Báo phát ra một tiếng âm u gầm thét, sau đó cong cả người lên, toàn thân cao thấp, lôi quang tăng vọt, tựa như lúc nào cũng sẽ đối với Dịch Thu phát động tiến công. Dịch Thu cũng là lẫm liệt không sợ, thản nhiên tự nhiên nói, đến đây đi, hôm nay để ta lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh, nhìn một chút ngươi đúng làm sao có thể cắn một cái đoạn một thất giai ma long. Tử Vân Lôi Báo phảng phất nghe hiểu Dịch Thu nói một dạng, gầm thét một tiếng, thân thể chợt chạy trốn ra ngoài, hóa thành nhất đạo tử sắc lôi quang, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu vào tới. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong thời gian ngắn, liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, nếu như đổi thành người bình thường nói, phòng trừng còn chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền bị Tử Vân Lôi Báo cắn một cái đoạn. Bất quá đáng tiếc Dịch Thu sớm có chuẩn bị. Đúng là rất nhanh. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng sau, lập tức thi triển hư không cử bộ, thân hình quỷ dị lay động, chẳng những tránh được Tử Vân Lôi Báo công kích, với lại trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Vân Lôi Báo trên đầu. Chợt dùng Thiên Tà kiếm dày rộng sông kiếm, hướng về kia Tử Vân Lôi Báo phần lưng ném tới. Dịch Thu tới đây xem là vì thuần phục con thú này, vì vậy đương nhiên không muốn thương tổn đến nó. Nhưng mà Dịch Thu dễ nhận thấy xem nhẹ Tử Vân Lôi Báo, hắn kiếm chưa đụng tới Tử Vân Lôi Báo, Tử Vân Lôi Báo liền lại lần nữa thật cao nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, tránh được Dịch Thu công kích. Tử Vân Lôi Báo sau khi rơi xuống đất, cũng không ngừng, trực tiếp lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới. Như vậy, một người nhất báo đang ở nhỏ hẹp động huyệt, giống như hai đạo điện quang, liên tục nhanh chóng chuyển xê dịch lên, trong nháy mắt, một người một thú liền tranh đấu mười mấy hiệp, kết quả song phương trên thân đều lưu lại không ít vết thương. Đặc biệt Dịch Thu, trên thân áo bào đều bị Tử Vân Lôi Báo móng vuốt bóp nát, nếu không phải là có Thiên Văn Long tướng chiến giáp tại, phỏng chừng hắn sớm đã bị này Tử Vân Lôi Báo trảo thành trọng thương. Đương nhiên Tử Vân Lôi Báo cũng không tốt hơn, mặc dù không tựa như Dịch Thu chật vật như vậy, nhưng cũng lưu lại mấy đạo vết kiếm, máu me đầm địa. Dịch Thu hừ nói, xem ra hôm nay nếu là không thi triển toàn lực nói, thật đúng là hàng phục không ngươi. Nói xong, Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, tức khắc tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn, trong sát na Dịch Thu tu vi trực tiếp nhảy lên tới thất giai đế hoàng cảnh giới, chiến lực đề thăng một mảng lớn. Chương 2495, thuần hóa. Vô song kiếm trận. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, trong sát na, mấy trăm đạo kiếm khí phân thân, đầy cả cái phía trên hang động. Cảm thụ được đáng sợ kia kiếm ý, Tử Vân Lôi Báo thấy thế, trong mắt lóe lên một chút kiếm kỵ, dễ nhận thấy cảm giác được Dịch Thu lợi hại, bất quá này Tử Vân Lôi Báo sau khi gầm hét một tiếng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vào tới. Hừ, đến tốt lắm. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, mấy trăm đạo kiếm khí phân thân, hóa thành cuồng phong báo táp giống như, hướng về kia Tử Vân Lôi Báo phóng đi. Tử Vân Lôi Báo tức khắc lui về, chợt nâng lên một cái chân phải, chợt vỗ trên mặt đất, trong khoảnh khắc từng đạo tử sắc lôi đình, lốp bốp theo trong cơ thể nó thoát ra, hướng về Dịch Thu kiếm khí phân thân nên đón. Ùng ùng. Kiếm khí phân thân cùng màu tím kia lôi đình điên cuồng bộ dạng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng ba động, đem toàn bộ huyệt động đều chấn hoàng động không ngừng, nếu không phải động huyệt có mạnh trận pháp lớn gia cố, phòng trường sớm đã bị hai người công kích rung sụp. Sau một lát, kiếm khí phân thân cùng tử sắc lôi đình toàn bộ biến mất, huyệt động lại lần nữa an tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi chẳng những tốc độ rất nhanh, thập phần nhanh nhẹn, lại vẫn nắm giữ lôi đình thần lực, khó trách qua nhiều năm như vậy, không ai có khả năng hàng phục ngươi. Dịch Thu chứng kiến Tử Vân Lôi Báo kinh khủng sau, chẳng những không có buồn bực, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tuy là cái này Tử Vân Lôi Báo, tại lực công kích phía trên kém xa Tít Tắp Xích Viêm Long, nhưng là lại thắng ở thân pháp nhanh nhẹn, với lại lại có thể trưởng khống lôi đỉnh chi lực, chiến lực cũng không so Xích Viêm kém bao nhiêu, nếu như đem hàng phục, phòng trừng coi như cựu đầu giao lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dịch Thu hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn đem này Tử Vân Lôi Báo thu phục, chợt đem Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, đồng thời xoay tay phải lại, móc ra một mặt trung đồng. Vật này không phải khác đúng là Đông Hoàng Trung. Đi. Dịch Thu đem Đông Hoàng Trung ném vào giữa không trung, Đông Hoàng Trung lập tức lượn vòng ra, sau đó điên cuồng trở nên lớn, hóa thành kể ra to khoảng 10 trượng, sau đó phóng xuất ra một màn ánh sáng, hướng về kia Tử Vân Lôi Báo trước mặt bao phủ tới. Tử Vân Lôi Báo dường như biết này Đông Hoàng Trung lợi hại, vội vàng nhảy lên thật cao, muốn nhảy ra Đông Hoàng Trung phạm vi công kích ở ngoài. Nhưng mà Dịch Thu đã sớm kịp chuẩn bị, tại nó nhảy lên trong nháy mắt, Thiên Tà kiếm lăng không đảo qua, vô song kiếm mang, chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Tử Vân Lôi Báo bức cho trở về. Tử Vân Lôi Báo vội vàng cải biến phương hướng, muốn lần nữa thoát đi, thế nhưng sau cùng còn bị Dịch Thu dùng vô song kiếm quyết bức cho lui. Liên tục mấy lần, Tử Vân Lôi Báo cũng không có chạy trốn, vô luận nó trốn hướng nơi đó, Dịch Thu đều sớm sử dụng kiếm pháp phong bế nó đường lui. Như vậy chốc lát, mãi đến sau cùng, Tử Vân Lôi Báo cũng không có nhảy ra, bị Đông Hoàng Trung chỗ phong thích quang mạc vây khốn. Tử Vân Lôi Báo gầm thét không ngừng, điên cuồng đánh vào quang mạc, tính toán tường đổ ra, nhưng mà Đông Hoàng Trung lại vững như bàn thạch một dạng, vẫn không nhúc nhích. Mặc cho Tử Vân Lôi Báo dây rủa như thế nào, cũng không giải quyết được vấn đề. Dịch Thu cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là tại nơi xa nhìn Tử Vân Lôi Báo ngồi chó cùng rất dậu, khoảng chừng sau một nén nhang, Tử Vân Lôi Báo rốt cục tình trạng kiệt sức, dừng lại. Dịch Thu biết thời cơ đã thành thục, tay phải nặn ra nhất đạo phát ấn, thi triển ra Ngự Thú Quyết. Sau một khắc, Chiến Đế Thánh Hồn tức khắc xuất hiện, giống như nhất tôn chiến thần ngang giữa không trung, mạnh mẽ hồn lực, giống như thủy triều hướng về kia Tử Vân Lôi Báo vọt tới, Tử Vân Lôi Báo tuy là ra sức phản kháng, mà ở Dịch Thu cường đại hồn lực trước, Tử Vân Lôi Báo chống lại hoàn toàn chính là phí công. Không đến thoáng chốc thời gian, Tử Vân Lôi Báo liền triệt để buông tha, thú hồn bị Dịch Thu cường đại hồn lực triệt để công hãm, sau đó lưu dưới nhất đạo thú hồn khế ước. Như vậy, Dịch Thu liền triệt để thuần hóa Tử Vân Lôi Báo. Rốt cục thuần hóa, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt đem Đông Hoàng Trung thu, sau đó hướng về phía Tử Vân Lôi Báo khoát khoát tay, Tử Vân Lôi Báo lúc này lắc đầu hoảng đuôi chạy đến Dịch Thu trước mặt, sau đó dùng đầu ma sát Dịch Thu cánh tay, phảng phất hướng tại chủ nhân làm nũng. Dịch Thu thấy thế, khoe miệng nhịn được lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tuy là phí không ít khí lực, thế nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Đánh giá tìm tòi một ít thời gian, hắn thuần hóa Tử Vân Lôi Báo không phải dùng ngược lại nửa canh giờ thời gian, còn có nửa canh giờ, cửa đá mới sẽ mở ra, Kế tiếp thời gian, hắn chính dễ dàng huấn luyện một chút Tử Vân Lôi Báo, hiểu một chút con thú này, đồng thời càng sâu hai người quan hệ. Hắn biết muốn chân chính thuần hóa một mãnh thú, chẳng những phải lấy lực lượng để cho khuất phục, quan trọng hơn đúng tình cảm. Một khi có tình cảm liên hệ, để cho Tử Vân Lôi Báo ở trong lòng coi hắn là làm chủ nhân, cứ như vậy, bất kỳ người nào đều không cách nào lại rơi nữa phục con thú này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức cười ở Tử Vân Lôi Báo trên lưng, nhẹ nhàng sờ sờ Tử Vân Lôi Báo đầu, cười dài nói, "Tử Vân, mang ta xem xét xung quanh như thế nào." Tử Vân Lôi Báo gầm thét một tiếng, liền lanh lợi vác Dịch Thu, hóa thành một tia điện, hướng về phía trên phóng đi. Nhanh như vậy liền không có động tĩnh. Chẳng lẽ gia hỏa này chết? Không thể nào, lúc này mới không đến nửa canh giờ mà thôi, gia hỏa này thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này a, ta còn tưởng rằng có thể kiên trì thật lâu. Hừ, Tử Vân Lôi Báo thế nhưng dễ trọng. Chẳng những thân pháp nhanh nhẹn, với lại có thể miệng nhất định một giao long, tiểu tử này phòng trường hiện tại đã thành Tử Vân Lôi Báo món ăn trong bụng. A, đó cũng là hắn đáng đời tự tìm. Tuần thú bên ngoài sân, mọi người thấy tuần thú bên trong sân không có động tĩnh, nhịn được nghị luận không dứt lên, tựa hồ cũng cảm thấy Dịch Thu đã chết không có chỗ chôn, thậm chí ngay cả Tinh Nhi cũng là mặt lo nghĩ biểu tình. Tam gia gia, đem này thạch môn mở ra đi. Tinh Nhi mặt khẩn cầu nói ra. Dâu bạc lão giả lắc lắc đầu nói, khó mà làm được, nếu là sớm mở ra, cái kia Tử Vân Lôi Báo chạy đến làm sao bây giờ? Tinh Nhi nói, này tuần thú trận không phải có pháp trận bảo hộ sao, nó làm sao có thể chạy đến? Lão đầu dâu bạc Y Dĩ Nguyên không chịu, coi như như vậy, cũng quá mức mạo hiểm, dù sao đây cũng không phải là ma thú bình thường, mà là Tử Vân Lôi Báo, tuần thú trận pháp trận, chưa chắc có thể chống đỡ được nó. Tinh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, tuần thú trận pháp trận không ngăn được nó, chẳng lẽ liền Tam gia gia bản lĩnh cũng không được sao? Ta thế nhưng nghe phụ thân thường nói, tại Vạn Thú Thánh Viện, luận thực lực hắn chỉ phục Tam gia gia một người, hôm nay làm sao liền một thất giai đế vẫn ma thú đều sợ hãi. Lão đầu dâu bạc nhãn tình sáng lên, lông mi trắng hơi giơ lên, nói, người đó nói lão phu sợ, lão phu chẳng qua là không muốn phiền phức như vậy mà thôi, bất quá ngươi đã nói như vậy, lão phu liền cho các ngươi nhìn một chút, lão phu là thế nào hàng phục cái này dị thú, đem thạch môn mở ra. Tiếng nói rơi xuống, sớm có hai bách thú viên chấp sự tiến lên, sau đó đem cửa đá kia đẩy ra. Thạch cửa mở ra sát na, một tia sáng tím tức khắc lao tới, hướng về mọi người đánh tới, sợ đến mọi người giải tán lập tức. Chương 2496, lòng ganh tị. Xúc vật, tự tìm cái chết. Lão đầu dâu bạc mới vừa nổi giận hơn, nhưng mà tập trung nhìn vào, lại phát hiện không đúng, chỉ thấy Tử Vân Lôi Báo trên thân, bỗng chốc ngồi một đạo thân ảnh, nhìn kỹ, không phải là Tinh Nhi bảo tiêu sao? Gia hỏa này vậy mà không có chết. Lúc này không chỉ có là hắn, người ở tại tràng, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả Tinh Nhi cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói, làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà thật hàng phục Tử Vân Lôi Báo. Dịch Thu ngồi ở Tử Vân Lôi Báo trên lưng, nhìn người chung quanh, từng cái kinh sợ biểu tình, nội tâm âm thầm buồn cười, thần sắc như thường nói, Tử Vân, nằm xuống. Tiếng nói rơi xuống, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, tức thế trùng thiên Tử Vân Lôi Báo tức khắc nằm trên đất, nhu thuận như cùng một con mèo to. Thấy tình cảnh này, mọi người càng là há hốc mồm. Phải biết, một dạng vừa mới hàng phục dị thú, cho dù có khả năng trường khống, cũng không khả năng như vậy nghe lời, thế nhưng lúc này mới nửa canh giờ thời gian, người này liền đem này Tử Vân Lôi Báo thuần phục đến trình độ như vậy, đây cũng quá kinh khủng chút. Liên tại mọi người ngốc như gà gỗ thời điểm, Dịch Thu đã cưỡi Tử Vân Lôi Báo, đi tới Tinh Nhi phía trước, nói, Tinh Nhi cô nương, tại hạ không để cho ngươi thất vọng đi. Tinh Nhi lúc này mới tỉnh lại, cười khổ nói, tự nhiên không có, ngược lại rất khiếp sợ, ngươi cái tên này rõ là càng ngày càng để cho người ta khó có thể tin. Dịch Thu cười nói, đã như vậy, chúng ta phải đi hối đoái thú nguyên đan đi, lúc này ta cần thú nguyên đan sợ là muốn nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút buồn bực. Một thất giai xích viêm, cũng không dễ nuôi, hôm nay lại thêm một đầu Tử Vân Lôi Báo, hắn sợ là kế tiếp thời gian, điên cuồng hơn giúp đỡ cái này Tinh Nhi làm những tông môn kia nhiệm vụ mới được. Tinh Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt nói, được rồi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Dịch Thu nói, lên đây đi. Tinh Nhi gật đầu, lắc mình nhảy lên Tử Vân Lôi Báo trên thân. Ôm lấy ta, gia hỏa này tốc độ thế nhưng rất nhanh, nhất sẽ cẩn thận đem người té xuống. Dịch Thu vừa cười vừa nói, Tinh Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, qua nhiều năm như vậy, nàng còn chẳng bao giờ giữa nơi đông người, ôm một cái nam tử, bất quá trầm ngâm một cái, nàng vẫn là đưa ra hai cánh tay, ôm chặt lấy Dịch Thu. Tuy là Tinh Nhi vóc người xinh xắn, thế nhưng không thể không nói, phát dục lại hết sức không sai, đặc biệt trước ngực vậy đối với Ngọc Nữ Phong, co giãn thuần chất, bất quá Dịch Thu lại không có để ý, cười một tiếng dài, cưỡi Tử Vân Lôi Báo, nhanh như điện chớp hướng về Bách Thú Điện chạy đi. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi lộ ra hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Gia hỏa này, chẳng những hàng phục dị thú, lại bị mỹ nữ lọt mắt xanh, nhất định chính là may mắn một đời a. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Tinh Nhi đi tới Bách Thú Điện. Dịch Thu đem Tử Vân Lôi Báo lưu ở ngoài điện, sau đó liền cùng Tinh Nhi đi vào trong điện, sau đó trở về hối đoái chỗ. Tinh Nhi sư tỷ, ngài phải thay đổi một ít gì? Chấp sự chứng kiến Tinh Nhi, vội vàng cười rạng rỡ nói ra, thoạt nhìn tại Vạn Thú Thánh Viện, không có ai không sợ Tinh Nhi. Tinh Nhi nói, ta trong chương mục có 800.000 tích phân, đưa chúng nó tất cả đều đổi thành thú nguyên đan. Chấp sự nói, chẳng biết Tinh Nhi sư tỷ muốn đổi cái gì thú nguyên đan, đúng phổ thông thú nguyên đan, vẫn là cực phẩm thú nguyên đan, vẫn là mang thuộc tính thú nguyên đan đây. Tinh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu nói, ta nghĩ muốn hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại cực phẩm thú nguyên đan. Chấp sự xem Dịch Thu một cái nói, này hai loại thuộc tính thú nguyên đan đều có chút sáng quý, một viên muốn 1 vạn tích phân. Tinh Nhi nói, vậy đổi 40 khỏa hỏa thuộc tính cùng 40 khỏa lôi thuộc tính cực phẩm thú nguyên đan. Dịch Thu nhìn Tinh Nhi nói, ngươi không cần. Tinh Nhi nói, ta còn rất nhiều, với lại ta thật muốn, không có tích phân nói, ta cũng một dạng có thể cho tới. Dịch Thu nghĩ cũng phải, Tinh Nhi thế nhưng Vạn Thú Viện trường nữ nhi, chớ nói thú nguyên đan, coi như nàng phải so thú nguyên đan tốt mấy lần đồ đạc, sợ là bách thú viên cũng không dám không cho. Rất nhanh, Dịch Thu liền kiếm được thú nguyên đan, sau đó cảm thấy mỹ mãn liền muốn rời khỏi. Đi tới ngoài điện, Tinh Nhi nhìn Tử Vân Lôi Báo nói, Dịch Thu, gia hỏa này quá mức rêu rao, ngươi nếu là cưới nó, sớm muộn gì bị người để mắt tới không thể, ta cho ngươi một cái thú túi, ngươi đưa nó nhận lấy đi. Nói Tinh Nhi liền đưa cho Dịch Thu một cái túi. Cái gọi là thú túi, thật lúc này không gian giới chỉ một dạng không gian pháp bảo, bất quá không gian giới chỉ, không cách nào bỏ vào vật còn sống, mà thú túi nhưng có thể. Vì vậy thú túi là mỗi cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử thiết yếu vật. Dịch Thu cũng không có khách khí, đem thú túi tiếp nhận, sau đó đem Tử Vân Lôi Báo thu. Sau khi làm xong những việc này, hai người mới rời khỏi Bách Thú Viên. Các ngươi nói người hộ vệ kia hàng phục Tử Vân Lôi Báo, làm sao có thể, con xúc sinh kia thế nhưng ngay cả ta cũng không có hàng phục. Một gian trong đại điện, Sử Phong Lưu ngồi ở chính đầu, khí sắc u ám nói ra, sư huynh, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai, với lại trừ ta ra, lúc đầu còn có mấy trăm người tận mắt chứng kiến. Một cái tử sam nam tử mở miệng nói. Sử Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý bùng lên, khó trách bị Tinh Nhi nhìn trúng, xác định có một chút bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào một Tử Vân Lôi Báo còn sẽ không đối với ta xuất hiện uy hiếp gì, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Tử sam nam tử nói, sư huynh, tuy nói như thế, nhưng cũng không thể khiến người này cứ tiếp như thế, Tinh Nhi sư tỷ bản tính thuần chân, không có tâm kế, vạn nhất bị tiểu tử kia mê tâm trí, thích hắn nói, chẳng phải. Sử Phong Lưu nói, yên tâm, Tinh Nhi nha đầu kia ánh mắt rất cao, nàng làm sao sẽ ưa thích nhất người hộ vệ. Tử sam nam tử cao mày nói, thế nhưng ta lúc đầu tận mắt thấy, Tinh Nhi sư tỷ cùng tiểu tử kia ngồi chung Tử Vân Lôi Báo, Tinh Nhi sư tỷ còn ôm tên tiểu tử kia. Cái gì? Nghe nói như thế, Sử Phong Lưu thẳng đứng dậy, trong mắt hàn mang bùng lên, dường như Dịch Thu hàng phục Tử Vân Lôi Báo đều không còn đưa hắn tức giận như thế qua. Sử Phong Lưu nói nhỏ, ngươi nói Tinh Nhi ôm cái tên kia. Không sai. Tử sam nam tử gật đầu. Thật là can đảm. Sử Phong Lưu nắm chặt nắm đấm nói, xem ra gia hỏa này là thật chẳng sống, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn hắn, mấy ngày nay các ngươi quan sát một chút, hắn tiếng động, nếu như tiểu tử này rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện, liền lập tức phái mấy cái lợi hại cao thủ đi giết hắn. Tử sam nam tử cau mày nói, nhưng là người này cùng Tinh Nhi sư tỷ luôn luôn đúng như hình với bóng, chúng ta không tiện hạ thủ, vạn nhất bị Tinh Nhi sư tỷ đoán được làm sao bây giờ. Sử Phong Lưu hừ nói, hừ, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, chẳng lẽ cũng sẽ không dùng đầu óc một chút, đem hắn đưa tới đi. Tử sam nam tử mắt sáng lên, tựa như có điều ngộ ra nói, được, vậy thuộc hạ này đi làm ngay. Nói xong tử sam nam tử xoay người thối lui. Sử Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, mặt hiện lên ra lạnh thấu xương sắc ý, nói thầm, tiểu tử thối, cũng dám theo ta đoạt nữ nhân, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Chương 2497, ám tập. Sau đó thời gian, Dịch Thu là lấy được nhiều hơn thú nguyên đan, liền cùng Tinh Nhi bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ, với lại mỗi một cái nhiệm vụ đều là độ khó rất cao, khen thưởng tích phân cũng phong dày vô cùng. Như vậy, không đến thời gian một tháng, Dịch Thu liền tích góp từng tí một mấy triệu tích phân. Bất quá Dịch Thu biết, hắn không cách nào tại Vạn Thú Thánh Viện động lại quá lâu, sở dĩ nhất định phải nhiều tích góp từng tí một ít thú nguyên đan mới được, vì vậy Dịch Thu không chút nào thả lỏng, hoàn toàn hóa thân một cái nhiệm vụ công nhân. Cũng may Tinh Nhi cũng không có không nhịn được, mang theo Dịch Thu làm các loại nhiệm vụ, từ từ, hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, vô luận đi nơi nào đều như hình với bóng, như vậy, tự nhiên để cho Sử Phong Lưu đám người càng thêm ghen ghét không hiểu, âm thầm thế nhất định phải đem Dịch Thu diệt trừ. Một ngày, Dịch Thu đang cùng Tinh Nhi định cùng đi làm một cái nhiệm vụ, nhưng mà bọn họ mới vừa rời đi nội vụ các, liền bị một đạo thân ảnh cản lại. Tinh Nhi sư tỷ, viện trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến. Phụ thân bảo ta. Tinh Nhi giật mình một cái, hỏi, ngươi cũng đã biết bảo ta chuyện gì? Nam tử kia lắc lắc đầu nói, chẳng biết, nói chung tông chủ nói chuyện này rất trọng yếu, để cho ngài cần phải đi qua một chuyến mới phải. Tinh Nhi một chút nhíu mày, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, lần này ta sợ là không thể cùng ngươi đi. Dịch Thu thần sắc như thường nói, không sao cả, ta tự mình một người liền có thể, ngươi đi gặp mặt tông chủ đi đi. Tinh Nhi gật gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dịch Thu nói, yên tâm. Tinh Nhi biết Dịch Thu bản lĩnh, lấy một mình hắn lực lượng, cũng đủ để hoàn thành cái nhiệm vụ kia, xác định không cần nàng, vì vậy không nói hai lời, đi theo đạo thân ảnh kia rời khỏi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, một thân một mình, hướng về Vạn Thú Thánh Viện bên ngoài bay đi. Rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện sau, Dịch Thu liền phóng xuất Tử Vân Lôi Báo, sau đó cưỡi Tử Vân, nhanh như điện chớp hướng về phương bắc thẳng vút đi. Tử Vân Lôi Báo tốc độ cực nhanh, không đến một cái nháy mắt, liền biến mất ở mênh mông chân trời. Đang ở Dịch Thu biến mất không lâu sau, mười mấy bóng người xuất hiện tại Vạn Thú Thánh Viện bên ngoài. Hừ hừ, đại sư huynh cũng quá chuyện bé xé ra to đi, đối phó một cái lục tinh đế hoàng đỉnh phong, còn cần phái ra nhiều cường giả như vậy sao? Người đó nói không phải, thoáng cái vậy mà phái ra Vạn Thú Thánh Viện trước 10 trong cao thủ 3 vị, như vậy chẳng thế, giết một cái lục tinh đế hoàng, chẳng phải có một ít giết gà dùng đao mổ trâu. Dẫn đầu Tử Sam nam tử hừ nói, mấy người các ngươi chớ xem thường người này, chớ quên tiểu tử này, nhưng hàng phục Tử Vân Lôi Báo, trong các ngươi có ai có như vậy bản lĩnh? Trong một cái đệ tử không phục nói, Ngô sư huynh, ngươi đây là lớn người khác chí khí diệt uy phong mình, chính là một đầu Tử Vân Lôi Báo, có gì chỗ lợi hại, ta không tin nó có thể thắng được ta Nộ Hỏa Cổ Sư. Một người khác cũng phụ họa theo đuôi nói, Lao Tam nói không sai, Tử Vân Lôi Báo, sở dĩ khó đối phó, bất quá là bởi vì nó thân pháp nhanh nhẹn mà thôi, thật uy lực chân chính, cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, với lại tiểu tử này, nói không chừng lấy cái gì phương pháp đặc thủ, mới hàng phục Tử Vân Lôi Báo. Chúng Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đối với Dịch Thu có chút không phục. Tử Sam nam tử nói, mặc kệ thế nào, chú ý chung quy không sai lầm lớn, tốt hay bớt sàm luôn đi, chúng ta vẫn là dành thời gian đuổi theo đi, Tử Vân Lôi Báo tốc độ rất nhanh, nữa kéo dài một hồi, sợ là theo không kịp. Hắc hắc, sư huynh yên tâm, có ta một đôi trời ứng nhãn, vô luận hắn chạy đến chỗ nào, ta đều có thể tìm tới, chư vị đi theo ta đi. Một cái mặt dung bình thường, thế nhưng lại con mắt kỳ đại nam tử cười quái dị hai tiếng sau, liền phóng xuất một hùng lưng, hướng về một cái hướng khác vội và đi, người khác thấy thế, cũng ào ào khống chế thánh thú theo đi lên. Sau nửa canh giờ, mười mấy Vạn Thú Thánh Viện cường giả, liền truy tầm Dịch Thu tung tích, đi tới một mảnh kéo không dứt phía trên dãy núi. Ánh mắt kia kỳ đại nam tử nói, làm sao có thể, gia hỏa này rõ ràng đi tới nơi này, làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ gia hỏa này biết ảo thuật hay sao? Bên cạnh một cái nam tử cười hì hì nói, ta nói ứng nhãn, ngươi đôi mắt này đúng càng ngày càng khó dùng, này Hoàng Sơn Giã Lĩnh, tên tiểu tử kia, chạy nơi này tới làm cái gì, ta xem ngươi là nhìn lầm đi. Người chung quanh cũng dấu cười rộ lên. Ưng nhãn nam tử cả giận nói, thối lắm, lao tử con mắt có thể vừa nhìn ngàn dặm, sao lại nhìn lầm, ta rõ ràng liền thấy hắn cưỡi báo, đi vào trong rừng này, làm sao sẽ biến mất. Có người cười lạnh nói, đã như vậy, người ở đâu đây? Chẳng lẽ bị ngươi hù dọa chạy? Tử Sam nam tử cau mày nói, ưng nhãn sức quan sát, tại Vạn Thú Thánh Viện số 1 số 2, hắn nếu nói ở chỗ này, chắc là không sai, 8 phần 10 tên tiểu tử kia, phát giác chúng ta, vì vậy sớm trốn đi. Làm sao có thể, chúng ta khoảng cách xa như vậy, tiểu tử này tại sao có thể phát giác, chẳng lẽ ánh mắt hắn, so ưng nhãn còn lợi hại hơn hay sao? Mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, mở mịt không nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên phía dưới trong rừng rậm, thoát ra một đường tới thân ảnh màu tím, nhanh như thiểm điện giống như, xông vào trong đám người, một cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, còn không có kịp phản ứng, liền bị thân ảnh màu tím, cắn một cái thành hai đoạn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh màu tím không phải vật khác, đúng là Tử Vân Lôi Báo. Chỉ bất quá lúc này, Tử Vân Lôi Báo trên thân, nhưng không có Dịch Thu thân ảnh. Không được, tiểu tử kia ở chỗ này phục kích chúng ta. Tử Sam nam tử lời còn chưa dứt, chỉ nghe quát lạnh một tiếng vang lên, vô song kiếm trận. Sau một khắc, giữa thiên địa, kiếm quang phóng lên cao, vô số kiếm khí phân thân, huyền như cuồng phong báo táp giống như đổ xuống mà ra, trực tiếp hướng về kia Vạn Thú Thánh Viện mọi người cuốn tới. Thật là lợi hại kiếm pháp, mau tránh ra. Tử Sam nam tử biến sắc, vội vàng nhắc nhở mọi người, đồng thời lắc mình nhảy lên, né tránh cuồng phong báo táp giống như công kích. Bất quá hắn phía sau những Vạn Thú Thánh Viện đó đệ tử cũng chưa có số may như vậy, mấy cái tu là thấp nhất đệ tử, trong khoảnh khắc liền bị kiếm mang kia xuyên thủng, dư người cũng không khỏi đúng vết thương chồng chết, vô cùng thê thảm. Tử Sam nam tử thần sắc biến sắc, lớn tiếng quát lên, cao nhân phương nào, cũng dám đánh lén chúng ta Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, chẳng lẽ không muốn sống sao? Dịch Thu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tử Sam nam tử cùng người trước mặt, nói, các ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ liền ta là ai cũng không biết sao? Tử Sam nam tử xem Dịch Thu một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ngươi không phải Tinh Nhi sư tỷ Bảo Tiêu sao? Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy kiếm pháp? Chẳng lẽ ngươi là Kiếm Đạo Thánh Viện người? Dịch Thu Cơ cười một tiếng, nói, ta là ai, đối với các ngươi những thứ này người chết mà nói, rất trọng yếu sao? Tử Sam nam tử giận dữ nói, tiểu tử, nghĩ muốn đắc ý, ngươi bất quá dựa vào đánh lén, tổn thương mấy người chúng ta mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Chương 2498, một ba vị bình, một ba lại khởi. Sư huynh, với hắn phí cái gì nói, với hắn động thủ chính là, cổng sư, giết hắn. Một cái Vạn Thú Thánh Viện đệ tử từ lâu không thể nhịn được nữa, lúc này khu xử khố một con kế tiếp hùng sư, hướng về Dịch Thu chạy như điên. Dịch Thu hừ nói, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, hôm nay ta để bọn ngươi biết gì đó mới là tuyệt vọng. Dịch Thu nói xong, bàn tay đột nhiên một phen, Ma Long lệnh sát na ra hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Mà theo sau một cổ khí tức đáng sợ, Xích Viêm Long Nguyện tựa như là núi thân hình khổng lồ lập tức xuất hiện. Giống. Long ngâm cuồn cuộn, quanh quẩn chân trời, đáng sợ long uy, trong nháy mắt để cho vọt tới hùng sư, tứ chi mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, sai không kịp để phòng phía dưới, cũng ném như chó gầm bùn, như vậy quả thực buồn cười. Tử Sam nam tử đám người không khỏi sắc mặt trắng bệnh, lộ ra sợ hãi không gì sánh được biểu tình. Thất giai dị chủng Ma Long, làm sao có thể? Ngươi vậy mà có thể trưởng không đáng sợ như thế ma thú? Tử Sam nam tử tự lẩm bẩm, trong đầu trống rỗng. Dịch Thu cười nhạt, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi này, Xích Viêm, Tử Vân giết bọn hắn. Giống giống. Long ngâm báo giống, tức khắc vang vọng đất trời, Xích Viêm cùng Tử Vân lôi báo đồng thời động thủ, một cái tóe lên long diễm, một cái hóa thân tia chớp màu tím, hướng về kia Tử Sam nam tử đám người phóng đi. Này hai thất giai dị thú, huyền hổ gặp bầy dê, trực tiếp đem Tử Sam nam tử tách ra ra. Tử Sam nam tử tự biết có này hai dị thú trợ trận, lại thêm Dịch Thu kinh khủng kia kiếm pháp, mấy người bọn hắn coi như liên thủ cũng không khả năng đúng Dịch Thu đối thủ. Vì vậy vội vàng nói, chư vị sư đệ, chạy mau. Nói xong, Tử Sam nam tử cũng không quay đầu lại hướng về Vạn Thú Thánh Viện lao đi. Ha ha, muốn chạy? Đã trễ. Tử Sam nam tử vừa mới bay ra không xa, Dịch Thu thân ảnh cũng đã như bóng với hình, chớp mắt đã tới, cùng lúc đó, đầy trời kiếm quang, bao phủ xuống, trong nháy mắt đem Tử Sam nam tử bao phủ. Theo một trận kêu thê lương thảm thiết, Tử Sam nam tử trực tiếp trở thành tổ ong vò vẽ, toàn thân, đều là kiếm thương, huyết dịch trong nháy mắt chạy hết mà chết. Tử Sam nam tử trừng hai mắt, nhìn Dịch Thu, mãi đến trước khi chết, cũng không biết vì sao cái này Lục Tinh Đế Hoàng kinh khủng như vậy. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, Tử Sam nam tử ở bên trong 17 cái Vạn Thú Thánh Viện cao thủ, toàn bộ trận vong. Dịch Thu âm thầm lắc đầu nói, đáng tiếc cái kia Sử Phong Lưu chưa có tới, bằng không nói, vừa lúc thuận tiện đem hắn cũng diệt. Hơi thất vọng thở dài, Dịch Thu chợt để cho Xích Viêm đem Tử Sam nam nhân xác chết tiêu hủy, hủy thi di tích, sau đó mới thu hồi Xích Viêm, cưỡi lôi báo xoay người rời đi. 3 ngày sau, Dịch Thu trở lại Vạn Thú Thánh Viện. Vừa mới trở lại sân cốc, Tinh Nhi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt lo lắng nói, Dịch Thu, ngươi không sao chứ, nhiệm vụ hoàn thành. Dịch Thu cười nói, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện? Tinh Nhi thở dài, cha ta căn bản là không có tìm ta có việc, đúng những tên kia cố ý gạt ta. Dịch Thu hừ nói, ta đã sớm đoán được. Tinh Nhi cau mày nói, ngươi sớm đoán được. Dịch Thu nói, đương nhiên, phụ thân ngươi tìm ngươi có chuyện gì nói, vì sao không trực tiếp thông chi ngươi, còn muốn tìm một người đến chuyển cáo ngươi? Đây không phải là làm điều thừa sao? Tinh Nhi nói, ngươi sớm biết, vì sao không nói cho ta biết trước? Dịch Thu nói, ta nếu là sớm nói, ta làm sao biết đúng người nào muốn hại ta? Tinh Nhi cả kinh nói, có người muốn hại ngươi? Dịch Thu cười nhạt, đương nhiên, nếu là không có người hại ta nói, bọn họ hà tất phí khí lực lớn như vậy đem ngươi giận ra, sau đó đang âm thầm phục kích ta ư? Tinh Nhi thần sắc biến sắc, nói, là ai phục kích ngươi, những người đó đây? Ngươi không có chuyện gì chớ? Dịch Thu nói, ta nếu có chuyện gì nói, cũng sẽ không đứng ở chỗ này, còn những thứ kia hại ta người, hiện tại đã trở thành một đống xác chết, bất quá. Tinh Nhi nói, tuy nhiên làm sao? Dịch Thu nói, bất quá chủ mưu sau màn còn sống. Tinh Nhi cau mày hỏi, ai là chủ mưu sau màn? Dịch Thu cười nhạt, hỏi ngược lại, Tinh Nhi cô nương cực kỳ thông minh, chẳng lẽ không đoán ra được sao? Tinh Nhi trầm ngâm chốc lát, cắn cắn răng chẳng nói, không cần suy nghĩ tất nhiên là Sử Phong Lưu tên kia. Dịch Thu nói, không sai, đúng là người này, không nghĩ tới ta còn không tìm hắn để gây sự. Hắn lại trước tìm ta phiền toái, nói hôm nay đã qua hơn mấy tháng, lúc nào mới là động thủ điều kiện tốt nhất cơ hội. Tinh Nhi hừ nói, yên tâm, hắn được nước không mấy ngày, qua mấy ngày chính là diệt trừ hắn điều kiện tốt nhất cơ hội. Dịch Thu nói, vì sao? Tinh Nhi lại không có nói rõ, nói sang chuyện khác, tính, chuyện này, sau này nữa nói cho ngươi, chúng ta vẫn là hối đoái thú nguyên đan đi đi. Nói xong, Tinh Nhi liền lắc mình hướng về bách thú viên đi tới, Dịch Thu cười khổ một tiếng, theo sát sau. Mấy ngày sau, một tin tức tại Vạn Thú Thánh Viện lan truyền ra. Vạn Thú Thánh Viện hơn 10 người thiên tài cường giả, vậy mà hư không tiêu thất, kinh động toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện cao tầng. Vạn Thú Thánh Viện cao tầng sau đó phái ra không ít cường giả tìm kiếm khắp nơi, sau cùng lại chỉ tìm được vài món bọn họ lưu lại vật phẩm, còn mười mấy thiên tài cường giả cũng là triệt để vô tung vô ảnh. Hừ, lão tam kia ra hỏa, mang theo người nhiều như vậy, làm sao hư không tiêu thất? Sử Phong Lưu ba vô bàn một cái, đứng dậy, khí sắc cú ám như nước. Sư huynh, lão tam cùng các sư huynh đệ có thể hay không lọt vào tên tiểu tử kia độc thủ? Một cái áo lục nam tử thấp giọng hỏi. Chớ có nói bậy, lão tam thực lực tại chúng ta Vạn Thú Thánh Viện thế nhưng trước năm cao thủ, lại thêm nhiều như vậy hảo thủ tương trợ, đừng nói một cái lục tinh đế hoàng, coi như một cái thất tinh đế hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể bị tiểu tử kia vô thanh vô tức toàn bộ diệt sát. Bên cạnh một cái đệ tử nói như thế. Không sai, lão tam tuyệt đối không thể là chết tại trong tay người kia, ta xem hoặc là lão tam lạc đường, lầm vào gì đó hiểm cảnh, hoặc là chính là gặp được cái nào lợi hại lao quái vật, bằng không nói, tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Lưu sư huynh nói không sai. Mọi người nghị luận không dứt, lại không có một người nghi ngờ đúng Dịch Thu làm, ngược lại thì giúp Dịch Thu trên thân hiểm nghi hái được sạch sẽ. Dịch Thu nếu là ở trận nói, tất nhiên sẽ cho những thứ này người một người đưa một mặt cờ thưởng không thể. Sử Phong Lưu nói, hừ, xem ra tiểu tử này vận khí còn thật không phải bình thường tốt vậy mà trốn qua một kiếp này. Áo Lục Nam Tử nói, sư huynh không cần phải lo lắng, tiểu tử này, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, sớm muộn gì hắn đều phải chết trong tay chúng ta, với lại ta cam đoan Tinh Nhi cô nương không lời nào để nói. Sử Phong Lưu mắt sáng lên nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Áo Lục Nam Tử cười hắc hắc, tiến đến Sử Phong Lưu trước mặt, hướng về Sử Phong Lưu thì thầm vài câu. Sử Phong Lưu thần sắc khẽ động, nói, ngược lại ý kiến hay, bất quá ngươi có nắm chắc hắn nhất định sẽ tham gia. Áo Lục Nam Tử cười nói, sư huynh yên tâm, tại Tinh Nhi cô nương phía trước, hắn làm sao có thể khỏe ý tứ cự tuyệt. Chương 2499, Ngự Thú Đại Hội. Sử Phong Lưu nói, đã như vậy, làm phiền Lý sư đệ. Áo Lục Nam Tử đứng lên nói, ta đây liền hướng người nọ phát khiêu chiến thư đi, chỉ cần hắn có dũng khí tới tham gia, còn sợ không có cơ hội giết chết hắn sao? Với lại cứ như vậy, coi như giết hắn, Tinh Nhi sư tỷ cũng sẽ không nói gì đó. Nói xong, Áo Lục Nam Tử cười quái dị hai tiếng, xoay người rời khỏi. Sử Phong Lưu ánh mắt lập loè xuống, trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại có một ít lo lắng. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy, người hộ vệ kia không hề tưởng tượng ở giữa đơn giản như vậy. Đi qua lần trước sự tình sau, Dịch Thu biến đặc biệt cẩn thận một chút, mà Tinh Nhi càng đối với Dịch Thu một tấc cũng không rời, e sợ cho Sử Phong Lưu trở lại ám hại Dịch Thu. Bất quá bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, đoạn thời gian này, ngược lại qua thập phần bình tĩnh, chẳng những không có một người tới quấy rầy qua bọn họ, thậm chí ngay cả rất nhiều người chứng kiến bọn họ sau, liền cố ý trốn đi xa xa. Tinh Nhi ngược lại mừng rỡ như vậy, dù sao không có những người đó dây dưa, là một kiện rất thư thái sự tình, nhưng mà Dịch Thu lại chân mày càng thêm ngưng trọng. Bởi vì theo hắn, Sử Phong Lưu không sẽ là cái loại này từ bỏ ý đồ người. Gia hỏa này từ đầu đến cuối không có tiếng động, hiển nhiên là đang nổi lên lại thêm đại âm mưu. Tình hình dưới mắt, giống như bao tố gần sắp đến trước, tuy là ngoài mặt yên lặng dị thường, nhưng trên thực tế cũng là quần quận sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Sở dĩ Dịch Thu chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại lại thêm càng cẩn thận nhiều, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ tỉ mỉ xác nhận tình huống chung quanh, phòng ngừa bị người đánh trộm. Đúng là, sự tình đúng như Dịch Thu sở liệu. Đang ở một ngày, Dịch Thu cùng Tinh Nhi vừa mới làm xong nhiệm vụ phản hồi Vạn Thú Thánh Viện, sau đó trở về Bách Thú Điện, định đem lấy được tích phân đổi thành thú nguyên đan, nhưng mà bọn họ mới vừa đi tới cửa đại điện, liền bị mấy bóng người cản lại. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu chính là một cái tu sĩ áo bào xanh, tu vi của người này cũng không cao, chỉ có lục tinh đế hoàng hậu kỳ, mà sau lưng hắn vài người tu vi vẫn còn người này phía dưới. Tinh Nhi chứng kiến tu sĩ áo bào xanh cũng là nhíu mày nói, Lý Dục, ngươi lại ngăn cản chúng ta có ý gì? Tu sĩ áo bào xanh cười nói, Tinh Nhi sư tỷ đừng có nổi giận hơn, ta là tới cho nhị vị đưa thư mời. Tinh Nhi ngẩn người một chút, nói, gì đó thư mời? Tu sĩ áo bào xanh nói, chẳng lẽ sư tỷ chẳng biết qua vài ngày chính là chúng ta Vạn Thú Thánh Viện 10 năm một lần Ngự Thú Đại Hội sao? Tinh Nhi hừ nói, ta tự nhiên biết, bất quá Ngự Thú Đại Hội, chỉ cần là Vạn Thú Thánh Viện đệ tử đều có thể tham gia, chớ đừng nói chi là ta, căn bản không cần gì thư mời. Tu sĩ áo bào xanh cười nhìn về phía Dịch Thu nói, Tinh Nhi cô nương đương nhiên không cần thư mời, thế nhưng vị công tử này, chẳng lẽ cũng không cần sao? Dịch Thu thản nhiên nói, đều không phải Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, chỉ là Tinh Nhi cô nương cận vệ mà thôi, không cần tham gia gì đó Ngự Thú Đại Hội. Tu sĩ áo bào xanh cười nói, các hạ khiêm tốn, đã sớm nghe nói các hạ thực lực phi phàm, có khả năng khống chế Tử Vân Lôi Báo bực này dị thú, thiên tài như vậy, nếu là không tham gia Ngự Thú Đại Hội nói, há không đáng tiếc. Huống chi Sử sư huynh cũng vẫn muốn cùng các hạ luận bàn một cái, vì vậy cố ý để cho ta cho huynh đài đưa tới một phần thư mời, mời các hạ tham gia Ngự Thú Đại Hội, còn mượn cơ hội này, cùng các hạ tỉ thí một chút ngự thú chi đạo. Dịch Thu âm thầm cười nhạt không thôi, ở nơi này là thư mời, rõ ràng chính là một phần khiêu chiến thư. Dịch Thu thản nhiên nói, ta nếu là không tham gia thì sao? Tu sĩ áo bào xanh nụ cười trong nháy mắt thu hồi, nói, các hạ nếu muốn sợ thua, không có can đảm tham gia cũng không phải là không thể được, bất quá lại có một cái điều kiện. Dịch Thu cười lạnh nói, điều kiện gì? Tu sĩ áo bào xanh nói, đơn giản, xin mời các hạ rời khỏi Vạn Thú Thánh Viện, vĩnh viễn không muốn bước vào Vạn Thú Thánh Viện nửa bước. Lý Dục, ngươi làm càn. Tinh Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận dữ. Tu sĩ áo bào xanh lại không để ý tới, mà là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, tựa hồ đang chờ Dịch Thu trả lời. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cười lạnh nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tham gia lần này Ngự Thú Đại Hội. Tu sĩ áo bào xanh bị ngu một cái, dường như thật không ngờ Dịch Thu đáp ứng thống khoái như vậy, chợt cười ha ha một tiếng, không hổ là tinh nhi cô nương nhìn chúng người, đúng là thống khoái, tại hạ cáo tử. Tu sĩ áo bào xanh cười lớn một tiếng, mang theo mọi người nên ngang mà đi. Tinh nhi cau mày nói, ngươi này ngu ngốc, vì sao phải đáp ứng hắn, ngự thú đại hội, ngươi chẳng lẽ không biết, ngự thú đại hội, chỉ có thể so đấu ngự thú chi đạo, ngươi kiếm pháp cùng hắn thần thông, đều không cách nào thi triển, ngươi đây không phải là lấy mình ngắn, công mọi người lớn sao. Dịch Thu cười nhạt, yên tâm, cho dù là ngự thú chi đạo, ngươi cái kia sử sư huynh cũng không phải đối thủ của ta, lúc đầu ta liền định tìm cơ hội, đem người này trừ đi, gia hỏa này ngược lại thì chủ động đưa tới cửa, ta ha có thể không lẽ. Tinh Nhi cười khổ nói, ngươi tuy là khống chế Tử Vân Lôi Báo, nhưng là lại không nên xem thường Sử Phong Lưu, hắn chẳng những am hiểu ngự thú chi pháp, với lại nắm giữ một đầu thất giai dị chủng ma long, coi như vạn thú thánh viện trưởng lão, sợ là cũng không có mấy người có thể so với qua hắn. Dịch Thu cười vỗ vỗ Tinh Nhi bả vai nói, yên tâm tốt, ta tự có chừng mực, chúng ta hay là đi hối đoái thú nguyên đan đi. Dịch Thu nói xong, không để ý tới nữa Tinh Nhi, cất bước đi vào trong điện. Thằng ngu này. Tinh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chợt cũng mặt buồn bực theo sau. Vài ngày sau, tông chủ đại điện. Tinh Nhi nhìn đưa lưng về mình phụ thân, nói, phụ thân, ngươi gọi Tinh Nhi tới đây có chuyện gì sao? Đốt. Vạn thú viện trường nhìn trên tường vạn thú buôn đăng đồ, thần sắc như thường nói, ngươi biết, nửa tháng sau, chính là ngự thú đại hội thời gian. Tinh Nhi hiếu kỳ nói, tự nhiên biết, có vấn đề gì sao? Vạn thú viện trường quay đầu nhìn Tinh Nhi, biểu tình trịnh trọng nói, đại trưởng lão cùng Phong Lưu hướng ta cầu hôn, sở dĩ ta định lần này ngự thú trên đại hội, tuyên bố ngươi và Sử Phong Lưu hôn ước. Cái gì? Tinh Nhi thân thể mềm mại run lên, cắn cắn môi nói, phụ thân, ta không gả cho bất luận kẻ nào. Vạn thú viện trường thở dài nói, ta biết ngươi không muốn gả người, ta cũng biết ngươi không thích Sử Phong Lưu, bất quá cho ngươi không để cân nhắc, vi phụ cũng không khỏi không làm như thế. Tinh Nhi cười lạnh nói, ta tương lai, chẳng lẽ gả cho Sử Phong Lưu, chính là ta tương lai sao? Vạn thú viện trường hừ nói, Sử Phong Lưu có cái gì không được, vô luận tiên phú vẫn là tướng mạo, đều là ta môn vạn thú thánh viện số 1, không người nào có thể so, tương lai càng là viện trưởng người thừa kế, ngươi nếu là có thể trở thành khác nữ nhân, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Tinh Nhi cười ha ha nói, giỏi một cái đường hoàng lý do, phụ thân đại nhân làm như thế, bất quá chỉ là củng cố mình ở vạn thú thánh viện quyền lợi thôi, dù sao chỉ cần ta gả cho Sử Phong Lưu, tại vạn thú thánh viện bên trong, liền không có một người lại có thể phản kháng ngươi. Chương 2500, một bước lên trời. Vạn thú viện trường mắt sáng lên, nói, ngươi đã cái gì cũng hiểu, vậy cần gì phải hỏi nhiều. Tinh Nhi cười lạnh nói, phụ thân, ta nếu là không đây. Vạn thú viện trường mặt không chút thay đổi nói, ngươi không có điều kiện cự tuyệt, ta là phụ thân ngươi, ngươi hết thảy đều phải nghe theo ta tới an bài. Tinh Nhi cắn chặt hàm răng nói, phụ thân nếu để cho ta lập gia đình cũng được, bất quá ta lại có một cái điều kiện, bằng không Tinh Nhi dẫu có chết không theo. Vạn thú viện trường nói, điều kiện gì? Tinh Nhi nói, lần này ngự thú trên đại hội, ai nếu là có thể lấy được vị trí hạng nhất, ta liền cho người đó. Vạn thú viện trường ánh mắt hơi lóe lên, nói, lời này là thật. Tinh Nhi thần sắc kiên định nói nói, thật. Vạn thú viện trường bất đắc dĩ nói, ngươi nên biết Sử Phong Lưu bản lĩnh, lần này ngự thú đại hội đệ nhất danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, sở dĩ ngươi làm như thế, cũng bất quá đúng làm điều thừa mà thôi. Tinh Nhi hừ nói, nếu như hắn thật kiếm được đệ nhất danh, ta liền gả cho hắn là được. Vạn thú viện trường nói, được, chúng ta liền một lời đã định. Nữ nhi cáo tử. Nói xong. Tinh Nhi mặt không chút thay đổi, xoay người đi. Vạn thú viện trường nhìn Tinh Nhi rời đi thân ảnh, thở dài nói, Tinh Nhi, ngươi không nên trách vi phụ, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Ngự thú đại hội thời gian, cũng rốt cục đã tới. Vạn thú thánh viện, bách thú viên bên trong, nhất tọa quảng trường khổng lồ trên, đứng sừng sững lên một tòa lại một tọa khán đài, từng cái nhìn trên đài, đều không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, thịnh huống chưa bao giờ có. Vạn thú viện trường ngồi ở chủ khán đài tầng cao nhất, mắt nhìn xuống phía dưới, thần sắc bình tĩnh dị thường. Viện trưởng, giờ đã đến. Đại trưởng lão lịch sử Vân Sơn khẽ hướng về vạn thú viện trường nói đến. Vạn thú viện trường gật đầu cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại phảng phất tại vang lên bên tai mọi người, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến được an tĩnh lại. Vạn thú viện trường nói, ta tuyên bố, lần này vạn thú thánh viện ngự thú đại hội chính thức bắt đầu, muốn tham gia ngự thú đại hội đệ tử, mời được giữa quảng trường đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhìn trên đài, lần lượt từng bóng người tức khắc phi thân mà xuống, xuất hiện tại giữa quảng trường. Ngồi ở chủ khán đài tầng thứ 2 Dịch Thu, cũng chuẩn bị một chút đi, một bên Tinh Nhi lại kéo hắn, nói, ngươi nhất định phải tham gia. Bây giờ hối hận thế nhưng còn kịp. Dịch Thu nói, yên tâm, đời ta sẽ không làm hối hận sự tình. Tinh Nhi cắn chặt hàm răng nói, vậy ngươi có bao nhiêu nắm chặt chiến thắng Sử Phong Lưu? Dịch Thu nói, không biết, làm sao? Tinh Nhi thần sắc cảm đạm lắc lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi xuống đi. Tinh Nhi nói xong, liền lắc mình bay xuống khán đài. Nha đầu này, hôm nay có chút kỳ quái a. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng không nghĩ nhiều, sau đó cũng cùng đi theo. Trong chớp mắt, giữa quảng trường liền quan chú mấy trăm đạo thân ảnh, tuyệt đại đa số đều là Ngự Thú Thánh Viện đệ tử, trừ cái đó ra, cũng có số ít là đến từ một ít Ngự Thú đại tộc nhân vật thiên tài, không chút khách khí nói, cơ hồ toàn bộ trung nguyên giới Ngự Thú chi đạo nổi danh thiên tài, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Trận này Ngự Thú đại hội, tuyệt đối cũng coi là long tranh hổ đấu. Ha ha, đây không phải là Tinh Nhi sư muội bảo tiêu sao? Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có dũng khí tới tham gia Ngự Thú đại hội. Đang ở Dịch Thu cùng Tinh Nhi vừa mới đứng vững, nhất đạo thâm trầm tiếng cười liền truyền tới. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại bên cạnh hắn cách đó không xa đứng thẳng nhất đạo cao ngạo thân ảnh. Người này không là người khác, đúng là cái kia Sử Phong Lưu. Sử Phong Lưu lúc này nhìn Dịch Thu, mặt nụ cười dữ tợn. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, "Sử huynh nếu chủ động mời, tại hạ nếu là không đến nói, chẳng phải quá không nể mặt Sử huynh, huống chi ta có cái gì không dám tới." Sử Phong Lưu cười lạnh nói, "Tiểu tử, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp, bằng không một hồi Ngự Thú đại hội bắt đầu, ngươi nhưng liền không có cơ hội." Dịch Thu thản nhiên nói, "Yên tâm, dùng không bao lâu, Sử huynh chỉ biết là ai không có cơ hội." Sử Phong Lưu oán hận trừng Dịch Thu một cái, "Khỏi cần ngươi bây giờ một đường miệng lưỡi lợi hại, lập tức ta để ngươi cười không nổi." Nói xong, Sử Phong Lưu thu hồi ánh mắt, tại mười mấy vạn thú thánh viện đệ tử vây quanh phía dưới, đi tới một hướng khác. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, Vạn Thú Viện trưởng cao giọng nói ra, "Lần này Ngự Thú đại hội, quy tắc cùng trước kia đồng dạng, chia làm hai lần, vòng thứ nhất so đấu đúng ngự thú chi pháp, đợt thứ hai lại tiến hành đấu thú tỷ võ, mà lần này đại hội đệ nhất danh người sẽ có được hai khen thưởng. Thứ nhất khen thưởng liền là có thể tu luyện bản viện hạch tâm bí thuật, Thú Hóa đại pháp." Tiếng nói rơi xuống, đám người trong nháy mắt sôi trào. "Thú Hóa đại pháp? Đây chính là Vạn Thú Thánh Viện độc môn tuyệt kỹ, có khả năng đem ma thú lực lượng cùng nhân lực lượng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, khiến nhân loại ta trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu đáng sợ vô thượng thần thông. Chỉ bất quá này Thú Hóa đại pháp quá mức thâm ảo, không tầm thường thiên tài có khả năng nắm giữ, đồng thời này Thú Hóa đại pháp chính là Vạn Thú Thánh Viện hạch tâm bí thuật, sở dĩ không phải ai muốn tu luyện thì có khả năng tu luyện, dưới tình huống bình thường chỉ có Vạn Thú Thánh Viện viện trưởng người thừa kế cùng viện trưởng mới có thể tu luyện này đại pháp, liền liền những thứ kia trưởng lão cũng không có tư cách này. Hôm nay này Vạn Thú viện trưởng vậy mà đem Thú Hóa đại pháp lấy ra làm khen thưởng, có thể thấy được lần này Ngự Thú đại hội không phải chuyện đùa. Nếu như có thể lấy được đệ nhất danh nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đương thành Vạn Thú Thánh Viện người thừa kế tương lai đến bồi dưỡng. Bất quá mọi người giật mình qua đi, cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Thứ nhất khen thưởng liền phong phú như vậy, thứ hai khen thưởng chẳng lẽ so Thú Hóa đại pháp còn đáng tiền hơn? Nghĩ tới đây, người ở tại tràng không khỏi ánh mắt mong đợi. Vạn Thú viện trưởng, không biết thứ hai khen thưởng là cái gì? Có một ít gấp gáp người không kịp chờ đợi hỏi. Vạn Thú viện trưởng cười nhạt, "Thứ hai khen thưởng chính là nữ nhi của ta." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, tức khắc như là bình mà vang lên một tiếng chấn lôi, để ở trận người toàn bộ há hốc mồm, đám người tức khắc xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu tình. Thậm chí ngay cả Dịch Thu đều sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới, này thứ hai khen thưởng, dĩ nhiên là Vạn Thú viện trưởng Thiên Kim Tinh Nhi cô nương. "Viện trưởng, lời này là có ý gì?" Có người khó hiểu hỏi. Vạn Thú viện trưởng nói, "Bản viện trưởng muốn mượn lần này Ngự Thú đại hội, định chiêu nạp một vị lương tư, mà ai nếu là lấy được đệ nhất danh nói, ai không chỉ có thể tu luyện Thú Hóa đại pháp, còn có thể trở thành ta con rể, tương lai Vạn Thú Thánh viện người thừa kế." Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường sôi trào khắp trốn. Bốn phía nhìn bầu trời trên, tất cả mọi người kích động đứng lên. Có khả năng tu luyện Thú Hóa đại pháp, còn có thể trở thành Vạn Thú viện trưởng con rể, Vạn Thú Thánh viện người thừa kế. Ai nếu là có thể lấy được thứ nhất, chẳng phải là một bước lên trời. Chương 2501, vận khí. Trên quảng trường, mấy trăm người dự thi, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử, hứng thú hoàn toàn bị điều động. Duy chỉ có Dịch Thu âm thầm cười nhạt, không có chút nào biểu tình. Tinh Nhi lại tử tử cắn môi dưới, khí sắc hoàn toàn trắng bệnh. Về phần Sử Phong Lưu, còn lại là đầy mặt đắc ý, tựa như có lẽ đã hướng về phía đệ nhất danh Lam Thắng cảnh khoán năm chắc. Vạn Thú viện trưởng nói, đương nhiên trừ đệ nhất danh bên ngoài, đệ nhị danh cùng đệ tam danh cũng sẽ có được tưởng thưởng phong phú. Đệ nhị danh lấy được 1000 vạn tông môn tích phân, đệ tam danh lại có thể được 5 triệu. Nghe nói như thế, Dịch Thu trên mặt rốt cục hiện lên một chút ba động, con mắt cũng hơi lập lòe xuống, dường như với hắn mà nói, này đệ nhị danh cùng đệ tam danh khen thưởng, ngược lại càng thêm khả năng hấp dẫn hắn lực chú ý. Vạn Thú viện trường tiếp tục nói, ta hiện tại tuyên bố vòng thứ nhất tỷ thí quy tắc, vòng thứ nhất chính là ngự thú so đấu, các ngươi phía sau, để 500 cái giống nhau như đúc lồng sắt, từng cái lồng sắt, bên trong đều nhốt một lục giai đế vẫn ma thú. Một hồi mỗi người các ngươi từ bên trong chọn nhất con ma thú, sau đó bắt đầu thuần hóa, phàm là tại thời gian một nén nhang bên trong, triệt để hoàn thành thuần hóa người dự thi, lại tấn cấp đợt thứ hai. Lời vừa nói ra, mọi người nhịn được quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy sau lưng bọn họ đặt vào mấy trăm cái giống nhau như lúc lồng sắt, mỗi lồng sắt đều có một to bằng gian phòng, đồng thời đắp lên lấy nhất tầng miếng vải đen, không cách nào thấy rõ bên trong đến là bộ dáng gì. Bốn phía nhìn trên này cũng là nghị luận nổi lên bốn phía. Thời gian một nén nhang, liền muốn thuần phục một lục giai đế vẫn ma thú, đây cũng quá tàn khốc đi, cho ta một ngày thời gian, ta đều chưa chắc có thể thuần hóa. Hừ, ngự thú đại hội, thiên tài tập hợp, nếu như không có độ khó nói, chẳng phải là ai cũng có thể tham gia. Ta phỏng chừng vòng thứ nhất liền phải loại bỏ 7-8 thành không thể. Vạn thú viện trường ánh mắt lập lòe xuống, nhìn phía mọi người nói, bọn ngươi có gì dị nghị không? Dịch thu đám người cùng kêu lên trả lời, không có. Rất tốt. Vạn thú viện trường gật đầu, chợt phất ống tay háo một cái, nói, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, chúng người dự thi hào hào tản ra, mỗi người chọn một lồng sắt. Dịch thu lại không có gấp, bởi vì hắn biết, những thứ này trong lồng, giam giữ ma thú, khẳng định bất đồng. Tuy là đều là lục giai đế vẫn ma thú, thế nhưng có một ít ma thú, trời sinh giã tính thuần chất, khó có thể thuần hóa, mà có một ít ma thú, trời sinh liền thông linh trí, rất dễ dàng thuần phục. Vì vậy này cửa thứ nhất, không chỉ so với liều mạng thực lực, nhanh hơn đúng vật khí. Dịch thu mở ra chiến đế chi nhãn, xuyên thấu qua kia từng cái miếng vải đen, trong quan sát nhốt ma thú, hắn phát giác bên trong đúng là nhốt đủ loại ma thú, với lại thống nhất đều là lục giai. Ngươi cái tên này đang nhìn cái gì, còn không chọn ma thú? Mới vừa muốn rời khỏi tinh nhi, phát giác Dịch thu đứng tại chỗ không động, nhịn được cau mày hỏi. Dịch thu mắt sáng lên, hỏi, ngươi muốn tìm cái nào? Tinh nhi hừ nói, cái nào không giống nhau, ngược lại đều là lục giai đế vẫn ma thú. Dịch thu nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi đi chọn hàng thứ ba, đếm ngược thứ tư lồng sát. Ta bảo đảm ngươi không đến nửa nén hương thời gian, thì có khả năng thuần phục bên trong ma thú. Thật không? Tinh nhi lộ ra như tin như không biểu tình. Dịch thu bất đắc dĩ nói, không tin coi như. Dịch thu nói xong, trực tiếp hướng đi sau cùng bài một cái lồng sắt. Tinh nhi cười khổ một tiếng, sau đó dựa theo dịch thu từng nói, đi tới hàng thứ ba, đếm ngược thứ tư lồng sắt ở giữa. Đi vào lồng sắt vừa nhìn, tinh nhi lập tức liền minh bạch dịch thu vì sao để cho nàng tới nơi này. Nguyên lai lồng tre này trong, nhốt một đại thỏ. Nguyệt linh thỏ. Tinh nhi mừng rỡ không thôi, phải biết rằng này thỏ, mặc dù coi như hình thể rất lớn, với lại ma lực mạnh mẽ, nhưng tính tình cũng là thập phần dịu ngoan, cực kỳ dễ dàng thuần phục, rất nhiều nữ hải tử đều thích dưỡng đến làm sủng vật chơi. Khó trách gia hỏa này, để cho ta tới nơi này, xem ra hắn đã sớm biết nơi này nhốt đúng nguyệt linh thỏ, chỉ là gia hỏa này đúng làm sao biết, chẳng lẽ ánh mắt hắn, có thể xuyên thủng bên ngoài nhất tầng miếng vải đen hay sao? Tinh nhi dưới khiếp sợ, đối dịch thu càng hiếu kỳ hơn. Bất quá nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ, bắt đầu thuần phục lên. Lấy ngự thú quyết tạo nghệ, thuần phục nguyệt linh thỏ dĩ nhiên là bắt vào tay sự tình. Vì vậy đừng nói là nửa nén hương công phu, liền nhất thời gian uống cạn chun trà cũng không đến, Tinh Nhi liền cưới nguyệt linh thỏ ra khỏi lồng tử. Thấy tình cảnh này, trong đám người tức khắc tất cả xôn xao, dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Tinh Nhi đã vậy còn quá nhanh liền thuần phục một lục giai đế vẫn ma thú, bất quá khi mọi người thấy ma thú hình dạng sau, cũng là từng cái thư thái. Định mệnh. Dĩ nhiên là nguyệt linh thỏ, Tinh Nhi sư tỷ vận khí thật đúng là tốt. Người đó nói không phải à? Tuy là cùng là ma thú cấp 6, thế nhưng nguyệt linh thỏ, thế nhưng so với bình thường ngũ giai ma thú còn dễ dàng thuần phục. Hắc hắc, người đó nói không phải, Tinh Nhi sư tỷ chẳng những vóc người khả ái, vận khí cũng như vậy tốt. Bất quá coi như là nguyệt linh thỏ, có khả năng nhanh như vậy thuần phục, phòng trừng cũng không phải ai có thể làm được. Vạn thú viện trường chứng kiến vòng thứ nhất, dĩ nhiên là nữ nhi mình thứ nhất hoàn thành, cũng là không cầm được dọa cho giật mình, lập tức dở khóc dở cười nói, nha đầu kia vận khí còn thật không phải bình thường tốt, ta nhớ lấy này 500 cái trong lồng. Liền một cái này nguyệt linh thỏ đi. Đại trưởng lão cười nói, không sai, này 500 cái ma thú bên trong, này nguyệt linh thỏ đúng tốt nhất thuần phục, Tinh Nhi chất nữ, không hổ là trời bảo hộ chi nữ, bực này vật khí, cũng không phải bình thường người có khả năng gặp được. Vạn thú viện trường mắt sáng lên, nói, không biết này 500 cái trong ma thú, cái nào một con ma thú khó nhất thuần phục. Đại trưởng lão nói, chắc là quỷ kiềm hầu. Vạn thú viện trường nói, quỷ kiềm hầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, trời sinh quỷ nhãn linh hầu. Đại trưởng lão nói, không sai. Đúng là con thú này, này hầu tử bản tính bất hảo, so với bình thường ma thú cấp 7 còn khó có thể thuần phục. Vạn thú viện trường cười khổ nói, phỏng trừng người ở đây, vô luận là ai gặp được chỉ hầu tử, phỏng trừng cũng không thể thông quan đi. Đại trưởng lão nói, có đôi khi, vận khí cũng là một phần thực lực. Vạn thú viện trường gật đầu, ngươi nói không sai, nếu là tu luyện thánh đạo, vốn chính là xem thiên mệnh, có vài người số mệnh gia thân, thiên phú dị bẩm, mà có vài người lại trời sinh phế nhân, sở dĩ vận khí không lời hay, coi như đang cố gắng cũng là phí công. Bất quá ta lo lắng duy nhất Phong Lưu chọn được chỉ hầu tử. Đại trưởng lão gật đầu cười một tiếng, nếu là như vậy nói, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt ta. Đại trưởng lão nhưng căn bản không lo lắng, bởi vì hắn đã sớm đem giam giữ quỷ kiểm hầu lồng sắt, sớm báo cho Sử Phong Lưu, vì vậy Sử Phong Lưu tự nhiên sẽ sớm tránh được. Nay chỉ hầu tử, chính là vì người khác định mà thôi. Nửa nén hương qua, Sử Phong Lưu ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc ngạo nghệ cưỡi một toàn thân che lấp long lân, lại đầu mọc sừng rồng chiến mã, chậm rãi đi vượt qua. Chương 2502, Quỷ Nhãn Hầu. Mẹ nó đúng long lân mã. Đúng vậy à, Sử sư huynh quá lợi hại, dĩ nhiên tại nhanh như vậy thời gian, liền thuần phục một long lân chiến mã. Không hổ là Vạn Thú Thánh Viện nghìn năm nhất ngộ thiên tài, xác định lợi hại à, lần này ngự thú đại hội danh đầu, phỏng chừng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hừ, đây còn phải nói, người khác như thế nào cùng Sử sư huynh so, phải biết rằng Sử sư huynh đã là thất tinh sơ kỳ đế hoàng, thực lực mạnh vượt qua kẻ khác một mảng lớn, Sử sư huynh chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu a. Tại mọi người tán dương thán phục phía dưới, Sử Phong Lưu càng là đắc y đem con mắt đều nhanh liếc đến bầu trời một dạng, nên đầu nhất nhất thiên hạ duy ngã độc tôn hình dạng. Chứng kiến hắn bộ dáng này, Tinh Nhi không lý do liền sinh lòng một cổ chán ghét. Vạn Thú Viện trường gật gật đầu nói, không hổ là chúng ta Vạn Thú Thánh Viện thiên tài kiệt xuất nhất, đã vậy còn quá nhanh liền thuần phục một đầu long lân bảo mã, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Viện trưởng khen nhầm. Đại trưởng lão trong miệng tuy là khiêm tốn nói ra, trong lòng nhưng phải ý tới cực điểm. Sau đó, lại có mấy chục người dự thi lần lượt theo mỗi cái trong lồng đi ra, mà thuần phục ma thú cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, dư đều là từ biết không có năng lực, chủ động bỏ quyền. Mắt xem thời gian từng giờ từng phút biến mất, thời gian đốt hết một nén hương thì sẽ đến đạt, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch nhưng ngay cả 20 người cũng chưa tới, mà để cho Tinh Nhi buồn bực đúng, Dịch Thu vậy mà còn chưa có đi ra. Gia hỏa này dở trò quỷ gì, không có liền vòng thứ nhất đều làm khó dễ đi. Tinh Nhi nắm chặt tay nhỏ bé, biểu tình nói không nên lời nôn nóng. Hắc hắc, Tinh Nhi sư muội, xem ra ngươi xem người chồng, cũng không có gì đặc biệt, lâu như vậy còn chưa ra, có phải hay không trong chăn ma thú cho ăn? Sử Phong Lưu xuất hiện tại Tinh Nhi bên cạnh, cười như không cười nói ra. Tinh Nhi hừ nói, ngươi câm miệng, hắn sẽ không bị loại bỏ. Sử Phong Lưu cười lạnh nói, thật sao, vậy vì sao bây giờ còn chưa có đi ra? Tinh Nhi cắn môi dưới, chẳng biết trả lời như thế nào, trên mặt đẹp, cũng là vô cùng khẩn trương biểu tình. Theo lý mà nói, Dịch Thu có khả năng giúp nàng tìm được Nguyệt Linh Thỏ như vậy ma thú, bản thân tìm được ma thú, hẳn là thoải mái hơn mới đúng, làm sao sẽ lâu như vậy còn chưa có đi ra? Tinh Nhi tự nhiên không biết, Nguyệt Linh Thỏ chỉ có một con, hắn ma thú, nếu so với Nguyệt Linh Thỏ càng khó thuần phục. Sử Phong Lưu mắt sáng lên, cao giọng nói, sư tôn, giờ đã đến, có thể tuyên bố kết quả đi. Vạn Thú Viện trường gật đầu, đang muốn mở miệng tuyên bố kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một giọng nói đột ngột vang lên, chậm đã. Lời còn chưa dứt, trong một cái lồng, chậm rãi đi tới một cái nam sắp tới, người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch. Thần Phong. Tinh Nhi chứng kiến Dịch Thu đi ra, vội vàng vui vẻ nên đón. Sử Phong Lưu con mắt hiện lên một chút ghen ghét, chợt giọng căm hận nói, Thần Phong. Ngươi làm sao tay không đi ra, chẳng lẽ ngươi không có thuần phục bên trong ma thú hay sao? Tiếng nói rơi xuống, mọi người đúng là phát giác Dịch Thu bên cạnh, chưa cùng lấy bất luận cái gì ma thú. Chẳng lẽ người này thất bại? Nếu thất bại, vì sao dám gọi dừng Vạn Thú Viện trường nói, gia hỏa này chẳng lẽ là điên hay sao? Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi đó nói ta thất bại. Sử Phong Lưu cười khẩy nói, nếu là không có thất bại nói, ngươi thuần phục ma thú lại chỗ nào? Dịch Thu cười nhạt, chậm rãi nâng tay phải lên, chợt liền nghe xèo xèo tiếng kêu lạ vang lên. Một bóng đen tức khắc theo Dịch Thu trong tay háo xông tới, sau đó chạy đến Dịch Thu trên vai. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu trên đầu vai, đống chốc đứng nhất chỉ hầu tử. Hầu tử chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân đen như mực, thế nhưng hầu trên mặt, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, duy chỉ có mi tâm bên trong, có nhất đạo cổ quái vết dọc. Mọi người sững sờ, chợt cười vang lên. Cần biết, những thứ kia quần chúng vây xem, thuần phục ma thú cấp 6, hoặc là chính là hình thể to lớn, hoặc là chính là thần thái dữ tợn, hoặc là ma lực mạnh mẽ. Nhưng mà Dịch Thu cái này, lại cùng một cái món đồ chơi không sai biệt lắm. Đừng nói là ma thú cấp 6, sợ là liền nhất giai cũng không bằng. Sử Phong Lưu càng là cười nhạt không thôi nói, đây chính là ngươi thuần phục sủng vật. Ngươi không phải tại nói đùa ta đi, như vậy hầu tử, tùy ý vừa nắm một bó to, chỗ nào tính thêm ma thú, ngươi cầm loại vật này, đến lừa gạt sư tôn ta, cũng quá không đem sư tôn ta để vào mắt đi, ngươi đến, đưa cái này cả gan làm loạn ra hỏa, kéo ra ngoài môn quy giải quyết. Lời còn chưa dứt, liền nghe quát lạnh truyền đến, im miệng. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng răn dạy Sử Phong Lưu không được là người khác, đúng là Vạn Thú Viện trưởng. Chỉ thấy chủ nhìn trên đài, Vạn Thú Viện trưởng cùng cao tầng, từng cái đứng dậy, đều là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu trên đầu vai hầu tử, khó có thể tin biểu tình, cùng bốn phía khán đài đệ tử xem thường biểu tình, dứt khoát ngược lại. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là không được tùy kinh ngạc. Vạn Thú Viện trưởng đám người, vì sao lộ ra như vậy biểu tình tới? Chẳng lẽ này hầu tử có gì không đúng sức địa phương? Vạn Thú Viện trưởng nhìn Dịch Thu nói, nay chỉ hầu tử là ngươi thuần phục. Dịch Thu cười nói, trừ ta, chẳng lẽ còn có kẻ khác hay sao? Vạn Thú Viện trường gật đầu, nói ra, rất tốt, ta tuyên bố ngươi là một tải này đệ nhất danh. Tiếng nói rơi xuống, đám người ầm ầm. Cái gì? Gia hỏa này dĩ nhiên là số 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng gia hỏa này đúng người đi ra sau cùng, làm sao có thể thành là thứ nhất đây? Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, thậm chí há hốt mồm. Thậm chí ngay cả Tinh Nhi đều bị này đột như đến biến hóa, làm cho đứng chết chân tại chỗ. Sử Phong Lưu không phục nói, sư tôn, ta không phục, gia hỏa này rõ ràng là cuối cùng một cái thuần phục, vì sao hắn là đệ nhất danh? Vạn Thú Viện Trường hừ nói, ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, hắn thuần phục đó là cái gì hầu tử, chính là thái cổ dị chủng bị nhãn hầu. Đừng nói thời gian một nén nhang, coi như cho ngươi một canh giờ, thậm chí một ngày, ngươi cũng thuần hóa không được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lay động không nói. Quỷ nhãn hầu, đây chính là thái cổ dị chủng, giá tính nan tuần, thuần hóa độ khó, mảy may không kém ma long. Người này dĩ nhiên tại thời gian một nén nhang phía dưới, đem thuần phục, này ngự thú bản lĩnh, đúng là làm người ta sợ. Khó trách người này có thể trở thành đệ nhất danh. Sử Phong Lưu một cái trắng non khuôn mặt, nóng bỏng khó chịu, giống như bị người hung hăng đánh nhất cái bạt tai, đỏ bừng cả khuôn mặt, khó xử đến cực điểm. Về phần lúc đầu coi là muốn bị loại bỏ Dịch Thu, Tinh Nhi, dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Dịch Thu cơ cười một tiếng, mắt lẽ nhìn về phía Sử Phong Lưu nói, Sử sư huynh, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Sử Phong Lưu giọng căm hận nói, tiểu tử thối nghỉ muốn đắc ý, này chỉ bất quá vòng thứ nhất mà thôi, vòng kế tiếp ta liền sẽ cho ngươi biết người ta giữa chênh lệch. Thật sao? Dịch Thu cười ha ha, vậy tại hạ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Sử huynh đến có bản lĩnh gì. Chương 2503, Thu Chiến. Sử Phong Lưu trọng trọng hừ một cái, quay đầu đi ra. Đợi Sử Phong Lưu sau khi rời khỏi, Tinh Nhi tiến đến Dịch Thu trước mặt đến, đánh giá quỷ nhãn hầu một cái, phát giác quỷ nhãn hầu dáng điệu thơ ngây khả cúc, đều là khả ái, không khỏi hiếu kỳ đưa tay ra đụng chạm, nhưng mà nàng thon thon tay ngọc còn không có đụng tới nhỏ hầu tử, quỷ nhãn hầu liền lập tức nhảy đến Dịch Thu trên đầu, hướng về phía Tinh Nhi nhè răng trợn mắt, làm như đang cảnh cáo. Tinh Nhi cảm thán nói, quả nhiên là một bất hảo hầu tử, thật không biết ngươi là thế nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem chế phục, lấy ngươi ngự thú quyết tạo nghệ, hẳn là còn vô pháp đạt đến loại trình độ này mới đúng. Dịch Thu cười nhạt, thuần hóa dị thú, cũng không phải là chỉ dựa vào ngự thú quyết, mà là muốn nhìn thấu dị thú mạch máu, nếu như ngươi có thể bắt được hắn mạch máu, vô luận bao nhiêu bất hảo dị thú, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Dịch Thu đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lại quỷ nhãn hầu phần đuôi, sau đó đem quỷ nhãn hầu xốc lên đến, mới vừa rồi còn hung dữ quỷ nhãn hầu, tức khắc như là nản lòng bóng cao su, ủ du a. Xuống. Tinh Nhi tu luyện ngự thú chi đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng lý luận, nhịn được cảm thấy mới mẻ độc đáo, đồng thời ám thầm bội phục Dịch Thu thiên phú, thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể có như thế tạo nghệ, như vậy thiên tư, tuyệt đối không phải Sử Phong Lưu có thể so sánh. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Mà như mọi người sở liệu, mấy trăm người dự thi, tấn cấp vòng thứ nhất người, cũng chỉ có 15 người mà thôi. Không chút khách khí nói, này 15 người, chính là Vạn Thú Thánh Viện, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên giới bên trong, kiệt xuất nhất ngự thú thiên tài, tu vi kém coi nhất cũng có lục tinh đế hoàng hậu kỳ, tuyệt đại đa số đều là lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Trong Sử Phong Lưu, càng là đạt đến thất tinh đế hoàng cảnh giới, trở thành chúng người dự thi ở giữa nổi bật, cũng là lần này ngự thú đại hội danh đầu có lực nhất tranh giành người. Vạn Thú Viện trưởng nhìn thân trước 10 năm bóng người, gật đầu nói, kế tiếp chính là đợt thứ 2 ngự thú tỷ võ, là đấu loại, đến lúc đó các ngươi 15 người liền vào đi mấy tour quyết đấu, giành thắng lợi một phương, có thể tấn cấp cuộc kế tiếp, sau cùng chiến thắng người, liền vì lần này ngự thú tỷ võ danh đầu, mà tỷ đấu song phương, chỉ có thể sử dụng ngự thú chi pháp cùng ma thú, không thể sử dụng hắn bên ngoài thủ đoạn, bằng không tính thua. Sử Phong Lưu mắt sáng lên, nói, sư tôn, tỷ thí bên trong, vạn vừa sẩy tay đả thương hoặc là giết chết đối phương làm sao bây giờ? Vạn Thú Viện trưởng nói, này lần tỷ thí là cuộc chiến sinh tử, nếu là sợ chết nói, có thể sớm rời khỏi. Lời vừa nói ra, đám người một trận náo động. Liên liên những người dự thi kia cũng là thần sắc khẽ biến. Dễ nhận thấy cảm thấy tỷ thí này quy tắc quá mức tàn khốc. Có hai tu là thấp nhất người dự thi, càng là trực tiếp tuyên bố rời khỏi tỷ thí. 15 người dự thi thoáng cái thì trở thành 13 cái. Sử Phong Lưu châm biếm nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, hiện tại rời khỏi còn kịp, bằng không một hồi tỷ thí, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt hai tiếng, thần sắc không động nói, Sử huynh yên tâm, đang không có đánh bại trước ngươi, ta sẽ không rời khỏi. Không biết tự lượng sức mình. Thấy tình cảnh này, Sử Phong Lưu trong mắt lóe lên một lạnh lùng sắc ý, không nói gì nữa. Vạn Thú Viện trường quét mắt mọi người nói, rất tốt, các ngươi 13 người, sẽ tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí, vòng thứ nhất danh đầu tần phong, có thể trực tiếp tấn cấp tứ cường thi đấu, dư người, đem dựa theo thứ bậc sắp xếp thứ tự tiến hành đối chiến, trận đầu Sử Phong Lưu giao đấu Lâm Phi, nhị vị lên đài tỷ võ đi. Mọi người nghe vậy, đều là không ngừng hâm mộ. Trực tiếp tiến nhập tứ cường. Cái này Tần Phong thật đúng là vận khí tốt đến bạo a. Rất nhanh Sử Phong Lưu liền xuất hiện ở chính giữa trong diễn võ trường. Diễn võ trận diện tích đủ có phạm vi mấy chục dặm, cực kỳ rộng lớn, bốn phía còn có pháp trận gia trì vách tường bảo hộ, vì vậy cho dù ai ma thú nổ tung, cũng không cần lo lắng sẽ vọt tới bốn phía nhìn trên đài. Sử Phong Lưu ngẩng đầu mà bước đi tới trung ương diễn võ trường, nhất nhất cao ngạo không gì sánh được thần thái, mắt nhìn mặt khác một bên Lục Y Liễu nam tử nói, không muốn chết nói, liền tự nhận thua đi. Lục Y Liễu nam tử khí sắc khá khó xử có thể, không nghĩ tới bản thân vận khí kém như vậy, vậy mà trận chiến đầu tiên liền gặp được Sử Phong Lưu, nếu là đổi thành quá khứ, hắn khẳng định đã sớm bỏ quyền. Bất quá dưới mắt, nhiều người như vậy vây xem, hắn nếu là không đánh mà lui, quả thực quá mức mất mặt, vì vậy chần chờ một cái, nói, Sử sư huynh, sư đệ mặc dù không là ngài đối thủ, nhưng là lại cũng muốn cùng sư huynh luận bàn một tí. Sử Phong Lưu hừ nói, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, vậy ta lúc này ngươi so chiều một chút, bất quá ngươi yên tâm, bằng thực lực ngươi, còn chưa xứng để cho ta vận dụng băng long, ta sẽ dùng ta yếu nhất ma sủng đến đánh bại ngươi. Lục Y Liễu nam tử cả giận nói, Sử Phong Lưu, ngươi quá phận, ta thừa nhận thực lực ngươi lợi hại hơn ta nhiều, thế nhưng ngươi làm sao dám làm nhục ta như vậy, ương chảo thú đi ra. Ngươi nọ dễ nhận thấy bị Sử Phong Lưu làm tức giận, chợt quát một tiếng, mở ra thú túi. Trong sát na nhất con ma thú từ bên trong xông tới. Chỉ thấy ma thú thân hổ đầu hưng, thân hình khổng lồ, dài một đôi cánh khổng lồ, phía trên che lớp bạch sắc vũ lân, hai cánh mở rộng, đủ có kể ra to khoảng 10 trượng, nhẹ nhàng huy vũ xuống, liền sẽ cuốn lên đáng sợ phong bạo. Sử Phong Lưu xem thường cười nói, chính là ưng chảo thú, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ, hôm nay ta để ngươi biết, cái gì gọi là ngự thú. Sử Phong Lưu phất ống tay háo một cái sặc sỡ cự mãng, tức khắc tại dưới chân hắn xuất hiện. Mọi người nhìn thấy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cự mãng, chẳng những hình thể to lớn, thẳng đứng lên, chừng cao trăm trượng, càng đáng sợ hơn là, cự mãng trong miệng, vậy mà mọc đầy như lưỡi dao hàm răng, lập lòe băng lãnh hàn mang. Dĩ nhiên là kiếm sĩ mãng. Gia hỏa này trên thân bảo vật thật đúng là không ít. Thấy như vậy một màn, Tinh Nhi nhịn được hừ lạnh một tiếng nói. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, này cự mãng thoạt nhìn không bình thường a. Tinh Nhi nói, tự nhiên, này kiếm sĩ mãng, chẳng những lực lượng mạnh mẽ, với lại răng nanh răng nhọn, một khi bị cắn trúng, không thể không chết. Là số ít có khả năng Lục giai đế vẫn ma long chống lại ra hỏa. Dịch Thu gật đầu, xa vào trầm tư. Lục Y Liễu nam tử chứng kiến sặc sỡ cự mãng sau, cũng là biến sắc, kinh hô, kiếm sĩ mãng. Sử Phong Lưu cười lạnh nói, ngươi ngược lại có một chút nhãn lực, nhưng đáng tiếc đã chậm, kiếm sĩ mãng giết hắn. Sặc sỡ cự mãng con ngươi màu vàng nóng bên trong, hiện lên một chút băng lãnh quang huy, chợt xoay thân thể khổng lồ, tức khắc hướng về kia Lục Y Liễu nam tử tiến lên. Lục Y Liễu nam tử biến sắc, vội vàng điều khiển ưng trảo thú nghênh đón. Hai con ma thú liền chém giết cùng một chỗ, ưng minh xà giống, tức khắc vang vọng toàn bộ tỷ đấu trên trận. Ưng chảo thú cơ múa cánh bay giữa không trung, một đôi sắc bén ưng chảo liên tục hướng về kiếm sĩ mãng chụp tới, kiếm sĩ mãng thì lại lấy răng nhọn đánh trả, trong nháy mười mấy hiệp qua, hai chỉ đồ vật khổng lồ đều đã được không ít tương thế. Chương 2504, tự tìm đường chết. Ưng chảo thú có chút thê thảm, hai cánh đều bị kiếm sĩ mãng răng nhọn xuyên thủng, bụng cũng bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết điên cuồng, nhuộm đỏ nửa người, cho dù không chết cũng kiên trì không đến bao lâu, trái lại kiếm sĩ mãng tuy là trên thân cũng là máu me đầm địa, vô cùng chật vật, nhưng phần đông đều là bị thương ngoài da mà thôi, căn bản không có đả thương chỗ yếu. Lập tức phân cao thấp, kiếm sĩ mãng hiển nhiên là chiến thắng một phương. Lục Y Liễu nam tử khí sắc đã khó xử tới cực điểm, phải biết rằng hắn là chảo cái này ưng chảo thú, có thể nói phi đại thời gian nửa năm, hôm nay chứng kiến bản thân ưng chảo thú chịu nặng như vậy tổn thương, không có mấy năm sợ là đều khôi phục không được, dĩ nhiên là không nỡ cơ hồ muốn lấy máu. Lục Y Liễu nam tử nói, Sử sư huynh quả nhiên lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong, ta nhận thua. Nhận thua. Sử Phong Lưu cười lạnh nói, đã trễ, kiếm sĩ mãng nuốt hắn. Tiếng nói rơi xuống, kiếm sĩ mãng đột nhiên từ dưới đất vọt lên đến, dài hàng trăm trượng thân thể, trực tiếp chui vào giữa không trung, giống như một cây kình thiên cự trụ giống như, xông thẳng tới chân trời, mọc đầy răng nhọn miệng rộng, càng là trong nháy mắt tạo ra, thuần nhất đem ưng chảo thú nửa thân thể cắn. Ưng chảo thú than khóc một tiếng, muốn dây rủa, nhưng mà hắn lực lượng như thế nào cùng kiếm sĩ mãng chống lại? Bị kiếm sĩ mãng vững vàng cắn, sau đó chậm rãi nuốt vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Sử Phong Lưu cũng quá hung ác đi. Nhân gia đều đã nhận thua, lại vẫn đem đối phương ma sủng ăn, quả thực không cho đối phương đường sống. Lục Y Liễu nam tử khí sắc trắng bệnh, sau đó tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, khóc giống lên. Đáng ghét ra hỏa, biết rõ ma sủng đối với chúng ta những tu luyện này ngự thú chi đạo người bực nào trọng yếu, nhưng vẫn là đem kẻ khác ma sủng giết chết, quả thực quá phận. Tinh Nhi quyền nắm chặt, dường như cũng đã nhìn không được. Dịch Thu lại thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, gia hỏa này tại lập uy, cứ như vậy, sợ là kế tiếp không người nào dám với hắn chống lại. Hừ, coi như như vậy, thứ người như vậy cũng tuyệt đối không thể đưa hắn chiến thắng, Dịch Thu ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Tinh Nhi dễ nhận thấy đối Sử Phong Lưu chán ghét tới cực điểm. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta làm hết sức. Vạn thú viện trường như mày, dường như cũng cảm thấy Sử Phong Lưu quá ác một ít, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chậm rãi đứng dậy, cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố trận chiến này Sử Phong Lưu chiến thắng, cuộc kế tiếp Tinh Nhi giao đấu Mộ Quyền Ngọc. Dịch Thu nói, Tinh Nhi cô nương ngươi nên. Tinh Nhi nhẹ kêu một tiếng, lắc mình xuất hiện đang tỉ đấu trên sân. Tinh Nhi đối thủ chính là một cái ngự thú gia tộc thiên tài nữ tử, tu vi cùng Tinh Nhi ngang nhau, cũng là lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, bất quá chỗ triệu hoán ma thú cũng không phải một cái cấp bậc. Tinh Nhi cái kia tuyết điêu chính là thái cổ dị chủng, cực kỳ lợi hại, trước đây thế nhưng kém chút để cho Dịch Thu chịu thiệt, vì vậy không đến mười mấy hiệp, Mục Uyển Ngọc liền bị tuyết điêu cho đánh bại. Tinh Nhi thành công tấn cấp Vạn Thú Thánh Viện đệ tử, tức khắc một mảnh reo hò hoan hô, có thể thấy được Tinh Nhi tại Vạn Thú Thánh Viện nhân khí cao bậc nào. Vạn Thú viện trường cũng là mặt mang thỏa mãn nụ cười. Như vậy, vòng thứ nhất tỷ thí trôi qua rất nhanh. 12 cái tuyển thủ dự thi, có 6 người tấn cấp. Sau đó liền đợt thứ 2. Đợt thứ 2 6 tuyển thủ tiến hành rút thăm quyết đấu. Đúng như Dịch Thu sở liệu một dạng, rút được Sử Phong Lưu người, biết Sử Phong Lưu tàn nhẫn sau, lúc này bỏ quyền đầu hàng, buông tha cạnh tranh. Sử Phong Lưu trực tiếp tấn cấp đến tứ cường. Về phần Tinh Nhi vận khí không tệ, giúp được thực lực yếu nhất một người, vì vậy cũng là không cần tốn nhiều sức, ung dung thủ thắng. Mặt khác một đôi ngược lại thế lực ngang nhau, bởi vì kinh lịch này một phen ác chiến sau, một cái tên gọi Tả Thiếu Khanh người, lấy vô cùng thê thảm đại giới thắng hiểm tấn cấp. Như vậy, cộng thêm trực tiếp tấn cấp đến tứ cường Dịch Thu, tứ cường dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Toàn bộ ngự thú đại hội áp trục tuần cũng sắp diễn ra. Toàn bộ quần chúng đều gợi lên hoàn toàn tinh thần. Vạn Thú viện trưởng chậm rãi đứng dậy, sau đó cất cao giọng nói, kế tiếp liền tứ cường chi chiến. Tần Phong, ngươi là trận chiến này danh đầu, ngươi có quyền ưu tiên, theo ba người khác chọn tứ cường chiến đối thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi cho rằng Dịch Thu nhất định sẽ tuyển chọn Tả Thiếu Khanh. Số 1, Tả Thiếu Khanh là trong này thực lực công nhận yếu nhất. Thứ 2, Tả Thiếu Khanh mới vừa rồi trận chiến ấy, tuy là chiến thắng, nhưng là mình ma thú đã bị thương nặng, chiến lực đại tổn. Vì vậy chọn Tả Thiếu Khanh, cũng chẳng khác nào tấn cấp danh đầu chi chiến. Bất quá tại tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu nhất định sẽ chọn Tả Thiếu Khanh thời điểm, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu cười nhạt một cái nói, vậy ta liền chọn Sử Phong Lưu. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, không khác nhất đạo kinh lôi, tại toàn bộ quảng trường nổ vang, tại trên quảng trường, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người bị ngu tại chỗ, dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu sẽ chọn Sử Phong Lưu khi làm đối thủ. Gia hỏa này quả thực là điên. Chẳng lẽ hắn không biết, Sử Phong Lưu đáng sợ đến cỡ nào sao? Coi như không biết, ban nãy cũng nên chứng kiến đi. Gia hỏa này không sẽ là điên đi, cũng dám chọn Sử Phong Lưu làm đối thủ, phải biết rằng Sử sư huynh, thế nhưng thất giai đế hoàng, liền Vạn Thú Thánh viện trưởng lão đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Nghe nói tiểu tử này, thuần phục một tử vân lôi báo, hơn phân nửa liền coi chính mình vô địch, hắn lại không biết, Sử sư huynh thế nhưng đã thuần hóa một đầu thất giai đế vẫn ma long. Hắc hắc, tiểu tử này tự mình tìm đường chết, cũng không trách được kẻ khác. Lúc này chớ nói người khác, tiêu liền Sử Phong Lưu đều có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chọn ta. Dịch Thu cười nói, thế nào, các hạ không dám sao? Sử Phong Lưu cười ha ha, không biết sống chết ra hỏa, ta chính không bị hiểu rõ làm sao thu thập ngươi, ngươi đã đưa tới cửa, bổn công tử hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên, lên đây đi. Nói xong, Sử Phong Lưu xuất hiện đang tỉ đấu giữa sân. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng đồng dạng xuất hiện đang tỉ đấu trên sân, cùng Sử Phong Lưu đứng đối diện nhau. Hai luồng mạnh mẽ khí tức theo các tử trong cơ thể nộ phát ra, sau đó lẫn nhau kịch liệt đối bắt đầu đấu. Tiểu tử thối, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức ta lợi hại, kiếm sĩ mãng giết hắn cho ta. Sử Phong Lưu phất ống tay háo một cái, kiếm sĩ mãng lập tức gầm thét ra, thân hình khổng lồ, trực tiếp đằng đằng sát khí hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đi. Tử Vân, Dịch Thu khẽ quát một tiếng, Tử Vân lôi báo sát na xuất hiện, sau đó gào thét ra, hướng về kiếm sĩ mãng phóng đi. Hai con ma thu trong nháy mắt hôn chiến với nhau. Kiếm sĩ mãng mặc dù tại lực lượng trên cao hơn Tử Vân lôi báo không ít, thế nhưng Tử Vân lôi báo lại thắng ở thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Chủ yếu nhất là Tử Vân lôi báo một đôi răng nhọn, phải so kiếm sĩ mãng sắc bén không chỉ gấp trăm lần. Vì thế một phen ác chiến sau, kiếm sĩ mãng dĩ nhiên là vết thương chồng chất, máu me đầm địa, trái lại Tử Vân lôi báo hoàn toàn là không phát hiện chút tổn hao nào, có thể thấy được này kiếm sĩ mãng hoàn toàn bị Tử Vân lôi báo ngăn chặn. Chương 2505, thâm bất khả chắc. Tử Vân lôi báo xác định lợi hại a, lại có thể nghiền ép kiếm sĩ mãng. Đó là tự nhiên, kiếm sĩ mãng tuy là lợi hại, thế nhưng khẳng định cùng Tử Vân lôi báo so không được. Phải biết rằng Tử Vân lôi báo thế nhưng liền ma long đều có thể cắn chết nhân vật khủng bố. Hừ, thì tính sao, chớ quên này kiếm sĩ mãng chỉ là Sử sư huynh cũ ma thú, chân chính đòn sát thủ, Sử sư huynh còn không có thi triển ra. Nói không sai, một khi Sử sư huynh đem băng long thả ra ngoài, gì đó Tử Vân lôi báo còn chưa phải là bị trong nháy mắt miểu sát hàng. Khán đài bốn phía nghị luận không dứt, tuy là tràng diện ở trên Dịch Thu chiếm cư ưu thế, thế nhưng không ai cho rằng Dịch Thu có khả năng đánh bại Sử Phong Lưu. Như vậy lại dây dưa mười mấy hiệp, kiếm sĩ mãng dĩ nhiên bị Tử Vân lôi báo cắn thiên sang bách khổng, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ tỷ đấu trận. Bất quá Sử Phong Lưu lại vẫn không có đem kiếm sĩ mãng thu hồi ý tứ, ngược lại tiếp tục khu xử kiếm sĩ mãng đối kháng Tử Vân Lôi Báo. Thấy tình cảnh này, người tinh mắt đều nhìn ra Sử Phong lưu ý đồ. Gia hỏa này rõ ràng cho thấy lợi dụng kiếm sĩ mãng tiêu hao Tử Vân Lôi Báo lực lượng. Dù sao kiếm sĩ mãng tuy là chiến lực không bằng Tử Vân Lôi Báo, nhưng là sinh mệnh lực lại cực kỳ ngoan cường, vì vậy Tử Vân Lôi Báo muốn giết chết kiếm sĩ mãng cũng không phải chuyện dễ dàng, mà đợi đến Tử Vân Lôi Báo giết chết kiếm sĩ mãng sau, Tử Vân Lôi Báo lực lượng tự nhiên cũng còn dư lại không có mấy. Đến lúc đó, hắn lại đem băng long thả ra, dùng khỏe ứng mệt, tự nhiên có thể dễ dàng thủ thắng. Không thể không nói, này Sử Phong Lưu quả nhiên là một cái giàu hoạt tàn nhẫn hạng người, phải biết rằng người bình thường cũng sẽ đem chính mình ma thú làm thành bằng hưu đối đãi, thậm chí có chút càng là làm thành thân nhân một dạng, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để cho mình ma thú đem sinh mạng làm con cờ thí. Nhưng mà cái này Sử Phong Lưu nhìn kiếm sĩ mãng bị Tử Vân Lôi Báo như vậy làm đủ, lại không có chút nào biểu tình, quả thực để cho người nội tâm phát lạnh. Hung ác gia hỏa. Tinh Nhi cắn chặt hàm răng, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, "Dịch Thu, gia hỏa này cố ý đang tiêu hao lực lượng ngươi, ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được." Dịch Thu làm sao không biết Sử Phong Lưu tính toán, bất quá hắn căn bản không quan tâm, nếu đối phương ưa thích với hắn hao tổn, vậy hắn liền đầy đủ gia hỏa này chính là, này Sử Phong Lưu có đòn sát thủ không có thi triển ra, trên người hắn đòn sát thủ đồng dạng không có thi triển ra. Rất nhanh hắn sẽ để cho Sử Phong Lưu biết, người đó mới thật sự là bên thắng. Cũng không lâu lắm, kiếm sĩ mãng rốt cục bởi vì huyết dịch chảy hết, ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Trái lại Tử Vân Lôi Báo, thân phía trên cơ hồ không có bán điểm vết thương, hoàn toàn là một hồi nghiền ép thắng lợi. Bất quá người sáng suốt lại không khó coi vượt qua, Tử Vân Lôi Báo tuy là chiến thắng, thế nhưng trong cơ thể ma lực đã còn dư lại không có mấy, cũng cơ hồ mất đi chiến lực. Sử Phong Lưu kế sách hoàn mỹ thi triển ra. Sử Phong Lưu hơi nhếch khóe môi lên nhất đạo giảo hoạt độ cong, cười khẩy nói, thắng bại đã phân, Tần Phong ngươi đã bại. Dịch Thu cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các hạ là như thế nào để cho ta bại. Sử Phong Lưu hừ nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, ta để cho ngươi mở mang kiến thức chân chính kinh khủng. Sử Phong Lưu phất ống tay háo một cái, trong sát na gió lạnh gào thét, quần quận thiên địa, một hình thể to lớn ma long tức khắc vượt qua hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy này ma long thân đạt mấy trăm trượng, uyển giống như núi cao, toàn thân cao thấp bị bạch sắc băng giáp bao trùm, toàn thân trắng như tuyết, bạch sắc long rực trên, bảy cái đế vẫn long văn, tượng trưng cho này ma long thực lực. Lúc đầu đúng là giữa hè lúc, tiêu dương như lửa, nhưng mà địa phương vừa xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường nhiệt độ liền trong nháy mắt hạ thấp hơn 10 độ, trong khoảnh khắc liền từ giữa hè trở thành trời đông giá rét. Tử Vân Lôi Báo nhìn trước mắt lớn hơn mình chẳng biết gấp bao nhiêu lần đồ vật khổng lồ, thân thể mơ hồ run rẩy, dường như cường đại như hắn, cũng bị này đáng sợ long uy kinh sợ nói. Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng không khỏi lay động không thôi. Thất giai dị chủng đế vẫn ma long thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu, chớ đừng nói chi là hàng phục, mà Sử Phong Lưu lại có thể cưỡi thất giai đế vẫn ma long, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được này Sử Phong Lưu thực lực, với hắn người dự thi, hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc. Cái này gọi Tần Phong người, lấy cái gì chiến thắng Sử Phong Lưu? Lúc này người ở tại tràng, không cho là Dịch Thu đã bại cục đã định, kế tiếp đúng là nghiêng về một bên tỷ thí. Thậm chí ngay cả Tinh Nhi đều âm thầm lắc đầu, thần sắc tuyệt vọng lên. Thất giai dị chủng ma long sao? Dịch Thu cười nhạt, chợt đem Tử Vân Lôi Báo thu. Mọi người thấy thế, đều là ngẩn ngơ. Cái này Dịch Thu, vậy mà đem chính mình mạnh nhất chiến sủng thu, chẳng lẽ là dự định buông tha sao? Sử Phong Lưu chân mày cau lại, cười lạnh nói, "Tần Phong, ngươi không sẽ là muốn đầu hàng đi?" Dịch Thu cười nói, "Ngươi còn không có tư cách đó để cho ta đầu hàng." Sử Phong Lưu ha ha cười nói, "Thật sao? Vậy ngươi vì sao đưa ngươi ma thú thu, ngươi không sẽ là coi là bằng thực lực ngươi, có khả năng chống lại ta Thất giai đế vẫn băng long đi?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Thất giai ma long rất lợi hại sao?" Mọi người nghe nói như thế, không cảm thấy Dịch Thu cuồng vọng. Gia hỏa này liền Thất giai đế vẫn ma long, hơn nữa còn là dị chủng ma long, đều không để vào mắt. Không phải cuồng vọng, vậy là cái gì? Sử Phong Lưu khí sắc gâm trầm nói, tiểu tử, ít tranh đua miệng lưỡi, lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Dịch Thu hừ nói, vậy ngươi nhưng nhìn tốt Xích Viêm ra đi. Ầm, tiếng nói rơi xuống, một tiếng rồng gầm, thẳng phá thiên tế. Sau đó trên quảng trường nhiệt độ đột nhiên leo mọc lên, băng lánh mang đến mùa đông lạnh lẽo, trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa trở thành mùa hè nóng bức. Liên tại mọi người mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Sau đó một màn cũng là để cho người ở tại tràng toàn bộ há hốc mồm. Chỉ thấy một hình thể không chút nào tại băng lánh phía dưới đồ vật khổng lồ xuất hiện sau lưng Dịch Thu. Mọi người tập trung nhìn vào, đồ vật khổng lồ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này đồ vật khổng lồ, đống chốc cũng là một đầu ma long. Này ma long chẳng những cùng băng long có đồng dạng hình thể, với lại long rực trên cũng là bảy cái đế vẫn long văn, với lại toàn thân đỏ thẫm, giống như một đoàn ngọn lửa hừng hực. Chơi ạ. Này dĩ nhiên là một thất giai ma long, hơn nữa còn là một Xích Viêm long. Phải biết rằng đều là dị chủng ma long. Thế nhưng Xích Viêm Long tuyệt đối là dị chủng ma long bên trong lực công kích đáng sợ nhất tồn tại, Xích Viêm Long diễm đủ để phần diệt hết thảy. Lúc này không chỉ có là người vây xem, tiểu liên chủ khán đài trên, kia từng cái vạn thú thánh viện cao tầng cũng ào ào đứng dậy, lộ ra kích động không thôi biểu tình. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu một cái lục tinh đế hoàng, vậy mà cũng có thể khống chế một cái thất giai đế vẫn ma long, vẫn là một đầu xích viêm long, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Tinh Nhi kích động nhất, nàng vốn tưởng rằng lần này Dịch Thu chắc chắn thất bại, nơi nào nghĩ đến, Dịch Thu còn có như vậy hậu thủ. Kia gia hỏa, thật đúng là thâm bất khả chắc a. Chương 2506, so ngươi ác hơn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao cũng khống chế thất giai ma long, ngươi mới là một cái lục tinh đế hoàng a. Sử Phong Lưu sắc mặt tái nhợt, ban nãy ngạo khí dáng vẻ, dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Dịch Thu cơ cười một tiếng, nói, làm sao? Chẳng lẽ liền cho phép các hạ có thể khống chế ma long, chẳng lẽ kẻ khác cũng không được sao? Hiện tại các hạ còn cảm thấy có khả năng tất thắng ta sao? Sử Phong Lưu tức khắc bị sang nói không nên lời, sắc mặt xanh lét hồng bất định lập lòe chốc lát, chợt giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi không nhất định phải ý, mặc dù không biết, ngươi là thế nào trưởng khống thất giai đế vẫn ma long, thế nhưng lấy thực lực ngươi, tất nhiên cũng thập phần miễn cưỡng, sở dĩ cuộc tỷ thí này, ngươi y hiển nguyên không phải đối thủ của ta. Sử Phong Lưu lời này, không phải không có lý. Dưới tình huống bình thường, nếu là đồng dạng thực lực ma thú, thì nhìn ngự thú người đối ma thú trưởng khống. Nếu như đối ma thú trưởng khống càng tốt, ma thú thi triển ra lực lượng, cũng liền càng mạnh. Vì vậy theo Sử Phong Lưu, coi như Dịch Thu có khả năng trưởng khống xích viêm long, cũng không cách nào phát huy ra xích viêm lực lượng chân chính. Dịch Thu cười khẩy nói, thật sao? Vậy ngươi một mực thử xem. Sử Phong Lưu ánh mắt đông lại một cái nói, tự tìm cái chết, băng lãnh giết hắn cho ta ma long. Băng long gầm thét một tiếng, tức khắc cơ múa hai long rực, nhấc lên từng đạo đáng sợ gió bão, gào thét hướng Dịch Thu đánh tới. Xích viêm đem hai long rực mở rộng, trực tiếp đem Dịch Thu bảo hộ ở trong, đáng sợ kia phong bạo đều bị ngăn cản hai long rực ngăn cản bên ngoài. Băng long chợt mở ra miệng to như chậu máu, khắc ra nhất đạo đáng sợ phong bạo trụ, chỉ thấy kia phong bạo bên trong tràn đầy vô số bạch sắc băng thứ, giống như nhất đạo băng trụ, xoay chuyển lấy hướng xích viêm đánh tới.